Thân hình khẽ nhúc nhích, hắn đã đi tới đại địa tông hùng bên người, nhìn đầu này tướng đối với thân thể mình mà nói, cơ hồ chính là quái vật khổng lồ thi thể, nơi lòng bàn tay của hắn dĩ nhiên rịn ra một tia vết mồ hôi. Bất quá, hắn cũng biết giờ khắc này thời gian quý giá. Dư Hải Lương đám người đào tẩu thời gian, mặc dù là đem hết toàn lực, không dám lạc hậu hơn người. Thế nhưng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh ngộ lại, đồng thời chạy về tra tìm kết quả. Dung cổ tay, lại là một cây chùy thủ lấy ra ngoài. Trong tay quân hỏa hiện ra, nuốt chửng thuộc tính lập tức phụ ra bên trên. Một đao chọc ra, đâm vào đại địa tông hùng trên thân nhất vết thương lớn bên trong. Nếu như này đại địa tông hùng thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, Âu Dương Minh muốn dựa vào chùy thủ trong tay, sợ là liền làn da của nó đều không thể phá tan. Dù sao, chùy thủ không phải mã tấu, hai người ở trong chiến đấu có thể phát huy được uy lực không thể giống nhau. Thế nhưng, giờ khắc này đại địa tông hùng trên thân vốn là vết thương chồng chất, vì lẽ đó hắn dễ dàng đâm vào trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, một luồng khó có thể tưởng tượng cự đại sức mạnh nhất thời xông vào Âu Dương Minh bên trong thân thể. Trời ạ, đây là một luồng thế nào sức mạnh a? Âu Dương Minh thân thể dùng mình lạnh lẽo, hai mắt lập tức trợn tròn, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình lúc này thu nạp sức mạnh, cùng trước đây là hoàn toàn khác nhau. Bị thôn phệ thuộc tính thu nạp đồ vật đã không ít, có nhân loại, có heo nhà, cũng có đông đảo không đồng loại hình manh thú. Thế nhưng, xưa nay sẽ không có một loại nào đồ vật mang cho hắn thời khắc này như vậy cảm giác. Trong cơ thể chân khí thân bất do kỷ vận chuyển lại, cơ hồ là không trở ngại chút nào, hắn cũng cảm giác được bên trong đan điền cái kia một chút ánh sáng trở nên càng thêm óng ánh. Lực phẩm tứ đẳng. Căn bản là không cần tra xét, hắn vẫn như cũ đã rõ ràng, chính mình chân khí liền bị này cố đột nhiên xuất hiện khí huyết lực lượng miễn cưỡng địa đẩy thăng lên một tầng. Không những như vậy, nồng nặc kia khí huyết dĩ nhiên chủ động chuyển hóa thành chân khí, hơn nữa nhanh chóng trở nên ngưng tụ dày nặng, để hắn lại có tiến thêm một bước kích động. Bất quá, vào thời khắc này, hắn nhưng mơ hồ cảm nhận được một tia đau ý. Đó là từ trong kinh mạch truyền đến cảm giác, đồng thời có hướng về toàn thân khuyết tán xu thế. Âu Dương Minh hoàn toàn biến sắc, hắn lập tức biết, điều này là bởi vì chân khí tăng trưởng quá nhanh, dẫn đến thân thể không cách nào thích ứng tiết tấu. Kỳ thực, chân khí cùng tố chất thân thể là thành tỷ lệ thuận, mỗi khi chân khí tăng lên một chút, tố chất thân thể cũng phải nhận được nhất định phạm vi tăng thêm, trở nên càng mạnh mẽ. Thế nhưng, giờ khắc này chân khí tăng lên tốc độ quá nhanh, để tố chất thân thể căn bản cũng không có thích ứng thời gian. Kỳ thực, đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn, chỉ phải được qua một đoạn thời gian rèn luyện, vẫn như cũ có thể để cho tố chất thân thể tăng lên tới. Nhưng Âu Dương Minh dù sao là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, hắn hoảng hốt phía dưới, lập tức là rút ra chùy thủ, đoạn tuyệt sức mạnh cội nguồn. Tuy rằng cơ hội hiếm có, nhưng hắn nhưng không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, hắn đối với mình có mạnh mẽ tự tin, chỉ cần cho mình thời gian, nhất định có thể cấp tốc trưởng thành. Đã như vậy, dạng này mạo hiểm liền không đáng. Ánh mắt trên người đại địa tông hùng quét qua, Âu Dương Minh phát hiện, cái kia thân hình khổng lồ tựa hồ cũng không có bao nhiêu thay đổi. Chính mình thu nạp nuốt chửng năng lượng đối với nó mà nói, phảng phất là bé nhỏ không đáng kể. Ánh mắt của hắn lấp lóe, hận không thể đem vật này toàn bộ nạp làm hữu dụng. Nhưng hắn hiểu thêm, đây chẳng qua là một loại vọng tưởng thôi. Dậm chân, hắn đang chờ rời đi, trong đầu nhưng là đột ngột hơi động. Chẳng biết vì sao, cái kia mi tâm khiếu lực lượng tinh thần nhưng là quỷ dị mà khởi động sóng dậy, đồng thời mơ hồ chỉ hướng một chỗ. Đây là một loại cảm giác, lại như là thần bí giác quan thứ 6 giống như, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giải thích. Âu Dương Minh liếc nhìn chùy thủ trong tay, nhìn lại một chút sớm đã chết vểnh lên thi thể, một cái nhảy lên, đi tới đại địa tông hùng phía trước, chùy thủ đâm vào con mắt của nó bên trong. Nhất thời, lại là một luồng năng lượng tràn vào Âu Dương Minh trong thân thể. Lúc này, Âu Dương Minh bên trong thân thể đã là khí huyết tràn đầy đến cực hạn, nếu là tăng thêm nữa khí huyết, liền sẽ bị bách tự mình vận chuyển chân khí. Thế nhưng, nay cỗ sức mạnh của ngoại lai tựa hồ là hoàn toàn khác nhau. Nó dĩ nhiên không có tăng cường một tia khí huyết sức mạnh. Nguồn sức mạnh này lan tràn mà lên, thẳng tắp địa đưa vào Âu Dương Minh trong đầu. Lại như là có một nói ấm dòng suối nóng, dọc theo thân thể mà đi, để hắn thoải mái thậm chí phát ra một tia tiếng rên rỉ. Quá trình này nhìn như rất trường, nhưng kỳ thật chính là chỉ chớp mắt biến đã hoàn thành. Mà vào thời khắc này, hắn trong mi tâm lực lượng tinh thần nhanh chóng tuôn ra chuyển động, chúng nó đồng dạng lan tràn mà ra, tiếp xúc đến này câu ngoại lai lực lượng, đồng thời đem hút vào mi tâm khiếu huyệt bên trong. Âu Dương Minh mí mắt nhảy lên mấy lần, hắn nhất thời rõ ràng, nguyên lai nguồn sức mạnh này chính là sức mạnh tinh thần A. Nay đại địa tông hùng chính là bán tinh linh thú, mà bán tinh linh thú liền nắm giữ sức mạnh tinh thần sao? Trước đây, Âu Dương Minh tuy rằng thành công kích phát rồi sức mạnh tinh thần, nhưng đối với này nhưng là không biết gì cả, có thể điều khiển vận dụng, cũng là trong lúc vô tình tìm tòi ra tới. Hắn duy nhất biết đến chính là, sức mạnh tinh thần cũng có thể bị điều động đồng thời tiêu hao. Thế nhưng, tiêu hao sức mạnh tinh thần về sau liền không có cách nào bù đắp, trừ phi là giấc ngủ cùng nghỉ ngơi, bằng không hao tổn lực lượng tinh thần liền không cách nào khôi phục. Cho tới làm sao để sức mạnh tinh thần trưởng thành nha. Ân, hắn có chút nhớ nhung nhiều, này tựa hồ không hề là hắn có thể chạm tới đồ vật. Bất quá, từ nay về sau hắn lại biết một chuyện, cái kia chính là sức mạnh tinh thần có thể thông qua thu nạp bán tinh linh thú trong đầu năng lượng đến tăng lên. Đương nhiên, bán tinh linh thú cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cũng cực kỳ mạnh mẽ, không hề là hắn hôm nay có thể dung chuyển. Lần này chỉ là cái ngoài ý muốn, hắn muốn bao nhiêu hút một chút. Hút. Ta hút. Sảng khoái, hả? Ta đặc biệt địa hút bất động rồi. Âu Dương Minh nghe răng trợn mắt, một mặt vẻ dữ tợn, trên đầu nổi gân xanh, đồng thời mơ hồ nhảy lên. Mi tâm khiếu huyệt bên trong, cái kia ngoại lai năng lượng mấy có lẽ đã đạt đến nguyên bản sức mạnh tinh thần nhiều gấp đôi. Nhưng bởi vậy tạo thành xung kích, cũng làm cho hắn đầu đau như bỡ bổ. Rốt cục, Âu Dương Minh răng bạc tàn nhẫn cắn, rút ra chùy thủ, hướng về Diêm Hạo Ba đảo tẩu phương hướng chạy như điên. Chương 61: Khắc phục hậu quả về doanh. Tiếng gió rít gào, phóng chân lao nhanh. Âu Dương Minh trên thân khí huyết lưu chuyển, chân khí gồ lên, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng không có cảm giác mệt mỏi chút nào. Cái kia đại địa tông hùng tuy rằng chết rồi, nhưng cũng mang cho hắn thu hoạch lớn. Chỉ là, duy nhất để Âu Dương Minh cảm thấy tiếc nuối là, hắn không cách nào đem trọn chỉ đại địa tông hùng mang đi. Lao nhanh mang đến cảm giác dĩ nhiên để cái kia phồng lên đầu dễ chịu rất nhiều, lần này bất kể là khí huyết, vẫn là sức mạnh tinh thần phương diện, đều có tiến bộ cực lớn. Bất quá, trong thời gian ngắn tăng lên quá nhanh mặt trái tác dụng tựa hồ cũng chậm chậm địa thể hiện ra ngoài. Đương nhiên, so với lấy được lợi ích mà nói, điểm ấy đau đớn liền không coi vào đâu. Âu Dương Minh tuy rằng đang phi nước đại, đồng thời sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhưng hắn nhưng không lười biếng chút nào. Trong nón an toàn cái kia thêm một tầm nhìn thuộc tính bị hắn phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn, một khi phía trước có cái gì dị dạng, hắn sẽ lập tức phát hiện. Đột nhiên, con mắt của hắn sáng ngời, bởi vì hắn nhìn thấy một nói bóng người quen thuộc, chính là ban đầu dọc theo phương hướng này bỏ chạy Diêm Hạo Ba. Thoáng địa chậm lại một xuống bước chân, quả nhiên hắn liền lập tức nghe được Diêm Hạo Ba âm thanh, "Âu đại sư, ngài làm sao ở chỗ này?" Âu Dương Minh dừng bước, làm bộ vừa nhìn gặp dáng dấp của đối phương, một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, "Diêm hòa trưởng, ngươi cũng ở nơi này, gặp phải ngươi thật sự là quá tốt rồi." Diêm Hạo Ba lên trước, liếc nhìn Âu Dương Minh trên thân, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo oán trách nói, "Âu đại sư, chúng ta không phải để ngài theo Khương Hỏa trưởng sao, làm sao một mình chạy ra ngoài?" Nhìn Âu Dương Minh tấm kia khá khó xử nhìn cùng khẩn trương khuôn mặt, Diêm Hạo Ba cũng không có hoài nghi cái gì. Trên thực tế, nếu như một cái thở hồng hộc người nhưng duy trì cực đoan bình tĩnh, đó mới sẽ cho người lòng sinh nghi hoặc đây. "Diêm Hỏa trưởng, ta xem các ngươi lực đấu bán tinh linh thú, nhìn đến mê mẩn, vì lẽ đó cùng Khương Hỏa trưởng tách ra." Âu Dương Minh cười khổ nói, "Hiện tại chúng ta phải làm gì a?" Diêm Hạo Ba âm thầm lắc đầu, nhưng không dám nói gì lời nói nặng, nói, "Không sao, chúng ta từ chỗ này đi, tìm được trước mọi người lại nói." Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, "Lần này vận khí thực sự là không được, dĩ nhiên đụng tới tên kia dẫn nổ huyết mạch lực lượng. Ai, cái này xác suất cực thấp, dĩ nhiên cũng có thể bị chúng ta gặp gỡ, thực sự là xui xẻo." Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, "Diêm Hỏa trưởng, cái gì là huyết mạch bạo phát?" Diêm Hạo Ba trầm ngâm chốc lát, nói, "Huyết mạch bạo phát là linh thú năng lực đặc thù, một khi kích phát rồi huyết mạch sức mạnh, liền sẽ để chúng nó trong khoảng thời gian ngắn thu được mang tính áp đảo sức mạnh. Bất quá, loại này bạo phát cũng có được một ít di chứng về sau, cái kia chính là bạo phát về sau sẽ tiến vào một quãng thời gian suy yếu kỳ." Âu Dương Minh khẽ gật đầu, lúc này mới chợt hiểu, không trách cái kia đại địa tông hùng mới đuổi theo bốn người liền ngã xuống đất không dậy nổi. Chân chính linh thú làm nổ huyết mạch lực lượng, sẽ tiến vào suy nhược kỳ. Nhưng đầu này bị thương nặng tên to xác một khi làm nổ huyết mạch, như vậy không chỉ thời gian duy trì muốn ngắn đến nhiều, liền ngay cả tính mệnh cũng phải bàn giao đi ra. Diêm Hạo Ba một bên dẫn đường mà đi, một bên thở dài nhóm người mình vật khí, huyết mạch này bạo phát bình thường chỉ có linh thú dùng được đi ra, bán tinh linh thú coi như là nghĩ, cũng rất khó làm được. Ai, xem ra chúng ta lần này gặp phải đại địa tông hùng, trên thân khẳng định là nắm giữ khá là dày đặc linh thú huyết thống A. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Âu Dương Minh rốt cuộc tìm được ban đầu rời đi địa phương. Lúc này, Khương Thành Uy đám người từ lâu trở về, gặp lại đến Âu Dương Minh thời gian, tự nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng cũng tránh không được có chút oán giận. Âu Dương Minh tự nhiên không cách nào phân biệt, cười khổ chịu nhận lỗi. Khương Thành Uy hỏi đến Âu Dương Minh đừng sau khi được trải qua, Âu Dương Minh chỉ nói là, hắn theo Dư Hải Lương mệnh lệnh chạy, cho đến gặp gỡ Diêm Hạo Ba mới có thể bình an trở về. Mà của hắn lần này giải thích cũng không có người hoài nghi gì, dù sao, cho dù là đổi lại chính bọn hắn, cũng không cách nào làm tiếp tốt hơn rồi. Diêm Hạo Ba ánh mắt chuyển động, sắc mặt nghiêm túc, nói, Dư đội trưởng đây, vẫn chưa về sao? Nếu như Dư Hải Lương giờ khắc này đều chưa có trở về, cái kia chính là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa, nơi đây trong mọi người, lấy Dư Hải Lương thân phận là tối cao, hắn nếu là không cẩn thận chết trận, những người còn lại tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Khương Thành Uy than nhẹ một tiếng, nói, Dư đội trưởng đã trở về. A, hắn ở nơi nào? Dư đội trưởng nghe nói Âu Đại Sư mất tích, liền rồi lại đi ra tìm kiếm hắn. Khương Thành Uy xem xét mắt Âu Dương Minh, một mặt bất đắc dĩ. Mà hai người bọn họ thế mới biết, vì sao vừa thấy mặt phía dưới, Khương Thành Uy ý kiến sẽ to lớn như thế. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, Dư đội trưởng cắt nhân thiên tướng, không có việc gì. Khương Thành Uy than thở, hy vọng như thế chứ. Mà vào thời khắc này, phía trước đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng ồn ào, mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một người chạy như điên tới, chính là ban đầu bị phái đi giám thị Đại Địa Tông Hùng vị kia binh sĩ. Hắn đi tới trước mọi người, kêu lên, các vị, đại hỷ sự a. Âu Dương Minh vừa nhìn vẻ mặt của hắn, liền đoán được kết quả. Bất quá giờ khắc này cũng là theo mọi người như thế, dùng hầu nghi ánh mắt nhìn hắn. Người kia cao giọng nói, ta theo Dư đội trưởng trở về chiến trường, đột nhiên phát hiện con kia Đại Địa Tông Hùng đã chết. Mọi người nhất thời tất cả xôn xao, mồm năm miệng mười hỏi. Câm miệng. Khương Thành Uy đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem thanh âm của mọi người ép xuống. Trong quân đội, trên dưới rõ ràng, tuy rằng nơi đây đại đa số người không hề là Khương Thành Uy dưới trướng tướng sĩ, nhưng ra lệnh một tiếng, nhưng cũng không người nào dám chống đối. Người cẩn thận nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Khương Thành Uy nghiêm nghị nói. Người kêu biểu hiện dùng mình, vội vàng nói, chúng ta phát hiện Đại Địa Tông Hùng thi thể. Dư đội trưởng tự mình kiểm tra qua, nói nó tuy rằng dẫn nổ huyết mạch lực lượng, nhưng bản thân thương thế quá nặng, cho nên trực tiếp ngã lăn bỏ mình. Dừng một chút, hắn lại nói, Dư đội trưởng muốn ta trở về thông báo mọi người, đi qua vận chuyển Đại Địa Tông Hùng thi thể. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là có một loại khó có thể tin, như ở trong mơ giống như cảm giác. Đầu kia Đại Địa Tông Hùng cho bọn họ mang đến thương vong to lớn, tuy rằng tất cả mọi người đem hận thấu xương, nhưng tương tự chính là sợ chi tận xương. Giờ khắc này, đột nhiên nghe đến Đại Địa Tông Hùng đã chết, hơn nữa còn là bởi vì cái này nguyên nhân, đều đang có mấy phần khó có thể tiếp thu cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Diêm Hạo Ba trầm giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi qua đi. Mọi người ầm ầm hẳn là, ngoại trừ mấy người lưu lại chăm nom ở ngoài, những người còn lại xếp thành đội ngũ, bước nhanh mà đi. Âu Dương Minh do dự một chút, cũng là đi theo, hắn muốn nhìn một chút, Dư Hải Lương có hay không từ trên thi thể nhìn ra chỗ khả nghi nào. Khi mọi người một đường đi nhanh, chạy tới chiến trường thời gian, quả nhiên thấy được cái kia quái vật khổng lồ thi thể. Bất quá, ngoài ra, còn có bốn cái máu thịt bé bét, không ra hình dạng gì nhân loại thi thể. Bọn họ cũng đều biết, đây chính là trận chiến đó bị làm nổ huyết mạch lực lượng, thực lực tăng mạnh Đại Địa Tông Hùng giết chết đồng bạn. Nhìn thấy này mấy bộ thi thể, loại kia vui sướng bầu không khí nhất thời không còn sót lại chút gì. Dư Hải Lương nhìn mọi người như thế, hơi nhíu mày, nói, các vị huynh đệ, đừng đã quên thân phận của chúng ta. Thân là quân nhân, chết tại chiến trường, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Hắn dừng lại một chút, nói, thu cẩn thận bọn họ hài cốt, trở lại hậu táng. Vâng. Nhất thời người người động thủ, hoặc là sửa lại đồng bạn thi thể, hoặc là đi chuẩn bị công cụ, muốn đem cái kia Đại Địa Tông Hùng thi thể mang đi. Khương Thành Uy, Diêm Hạo Ba cùng Âu Dương Minh tự nhiên lên trước, đánh giá này quái vật khổng lồ. Âu Đại Sư, lần này có thể tru diệt kẻ này, ngươi kể công đệ nhất. Dư Hải Lương trầm giọng nói, Khương Hòa Trưởng, ngươi một mũi tên không mất, bắn trúng trên người nó chỗ yếu, kể công thứ hai. Khương Thành Uy hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, tự nhiên là đại nhân thứ hai. Dư Hải Lương khoát tay háo một cái, nói, mấy người chúng ta không hề có đưa đến tác dụng quá lớn, ha ha, nếu như không phải Đại Địa Tông Hùng lúc trước bị thương quá nặng, giết bốn vị huynh đệ về sau liền hết lực mà chết, nếu không thì, chúng ta còn không biết muốn tổn hại bao nhiêu người đây. Mọi người vừa nghĩ tới Đại Địa Tông Hùng cuối cùng bạo phát khí thế khủng bố, không khỏi từng cái vì là chi biến sắc. Âu Dương Minh liếc nhìn Đại Địa Tông Hùng thi thể, đặc biệt con ngươi trên một cái lỗ thùng to, nói, Dư đội trưởng, đây là ngươi thương sao? Dư Hải Lương khẽ lắc đầu, nói, không phải, hay là làm nổ huyết mạch di chứng về sau chứ? Âu Dương Minh lúc này mới yên tâm, kỳ thực cho dù có người nhìn ra dị dạng, cũng tuyệt đối không thể hoài nghi đến trên người hắn. Rốt cục, mọi người chuẩn bị xong xuôi, lấy trước đao đem Đại Địa Tông Hùng phân thây. Như vậy thân thể cao lớn, có thể không có cách nào đưa nó khiêng đi ra. Bất quá, Dư Hải Lương đám người làm chuyện này thời điểm, cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, hơn nữa đem trên người nó máu tươi toàn bộ vặt hái, không có lãng phí một giọt. Nhìn thấy mọi người cách làm như thế, Âu Dương Minh càng địa có thể khẳng định, bán tinh linh thú trên người huyết nhục giá trị, tuyệt không phải phổ thông manh thú có thể so sánh. Xử lý xong về sau, mọi người lập tức ra đi trở về. Trải qua việc này về sau, lại cũng không có người có hứng thú lưu lại nơi này. Diêm Hạo Ba chào hỏi một tiếng, đem đội ngũ của chính mình cũng mang tới, mọi người hội hợp về sau, cũng người đồng thế mạnh. Loại này quy mô đội ngũ ở trong rừng rậm hướng ra phía ngoài mà đi, cho dù là gặp cái gì manh thú, chúng nó cũng sẽ đi vòng mà chạy, tuyệt không dám đánh lén. Manh thú mặc dù không có trí tuệ, nhưng lại có sinh tồn bản năng, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Nếu là có con nào manh thú dám đánh đội ngũ này chủ ý, cái kia chính là tự tìm đường chết. Rốt cục, khi mọi người đi ra rừng rậm, ngẩng đầu nhìn đến giữa bầu trời kia loẹt loẹt lóa mắt mặt trời thời gian, trong đội ngũ dĩ nhiên bạo phát ra một nói tiếng hoan hô. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người đều có mấy lần tiến vào rừng rậm kinh nghiệm. Nhưng là, lần này cho bọn họ mang tới kích thích thật sự là quá lớn, vừa nghĩ tới trong đội ngũ con kia bán tinh linh thú, mọi người chính là cảm xúc dâng trào, khó có thể tự kiềm chế. Rừng rậm ở ngoài, cũng có được tiếp ứng đội ngũ, cùng các tiểu đội bắt được liên lạc về sau, hội tụ thành một dòng lũ lớn, mênh mông quần quận hướng quân doanh mở ra. Bọn họ chưa đi tới quân doanh, săn giết một đầu bán tinh linh thú tin tức cũng đã sớm truyền khắp toàn bộ quân doanh. Mà theo lấy bọn hắn trở lại quân doanh thời gian, nhất thời đã dẫn phát náo động. Bất quá, lúc này Âu Dương Minh đã cơ hề phải không thể tạm mà trở lại chính mình trong sân đi ngủ đây. Chương 62, mới tới rèn đúc đại sư. Sáng sớm hôm sau, làm Âu Dương Minh từ đang ngủ mê man tỉnh lại về sau, lại một lần nữa cảm thấy tinh thần thoải mái. Hắn đi tới trong sân, đầu tiên là ngồi xổm nửa canh giờ trung bình tấn. Tại lần này ngồi trên ngựa thời gian, hắn cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể biến hóa to lớn. Lực phẩm tứ đẳng chân khí, ở rất nhiều quân sĩ bên trong tuy rằng vẫn như cũ không có chỗ xếp hạng, nhưng cũng không tính hạng chót. Ngoại trừ các doanh chủ tướng thân vệ quân ở ngoài, đang đối mặt phổ thông quân sĩ thời gian, Âu Dương Minh coi như không dùng tới kỹ xảo, không mặc trang bị, cũng có thể cùng bọn họ cứng đối cứng địa đánh một trận. Hơn nữa, lấy hắn giờ khắc này rồi rào khí huyết tới nói, một trận này vẫn là phần thắng trọng đại. Bên trong đan điền, trong vầng hào quang trung tâm lưu chuyển, cũng không tiếp tục là giống như đậu tí tẹo to nhỏ, mà là lớn hơn mấy lần, tựa như một đứa con nít nằm đấm. Đương nhiên, này cũng bất quá là một loại hình tượng so sánh thôi, nếu là thật có người mở ra bụng của hắn, tuyệt đối không tìm được một đứa con nít nắm đấm giống như nguồn sáng. Trung bình tấn về sau, Âu Dương Minh bắt đầu rèn luyện quyền thuật đao pháp. Tuy rằng quyền này chân đao pháp đều là tùy hòa chí truyền thụ, nhưng lúc này Âu Dương Minh triển khai ra, nhưng là có một phen khác mùi vị. Hơn nữa, khi hắn luyện tập thời gian, chỗ mi tâm lực lượng tinh thần cũng là dục già dục dịch, nóng lòng muốn thử. Đột nhiên, một tia sức mạnh tinh thần thả ra ngoài, ở Âu Dương Minh bên hông nhẹ nhàng đẩy nhúc nhích một chút. Nhất thời, Âu Dương Minh liền mượn nguồn sức mạnh này hướng phía trước phóng đi, đồng thời nhanh như tia chớp đánh ra một đao. Người ở bên ngoài xem ra, loại này tư thế gần giống như sức mạnh đã dùng hết, ở không có cách nào biến hóa một khắc đó đột nhiên sinh ra lực mới, dẫn đến ở không thể nào thời điểm thi triển ra thạch phá thiên kinh một đao. Nếu là ở chính thức trong chiến đấu, hắn một đao kia dù cho không thể hoàn toàn thắng lợi, ít nhất cũng có thể đem đối thủ dọa gần chết. Trên mặt lóe lên một tia ý cười nhàn nhạt, Âu Dương Minh rốt cục đảo đới ra sức mạnh tinh thần một tia tác dụng, ở trong chiến đấu cùng võ kỹ phối hợp, cũng có thể thả ra không tưởng tượng được mạnh mẽ uy năng. Tuy nói lúc này trong quân doanh Trương Ngân Phàm trong bóng tối mang đến áp lực cùng nguy cơ vẫn chưa giải trừ, có thể Âu Dương Minh cũng rốt cuộc không giống như là lấy trước kia giống như sợ hãi. Bởi vì hắn đã có nhất định tự vệ sức mạnh, cho dù là Trương Ngân Phàm tự mình ra tay, hắn cũng có lòng tin có thể chạy mất dép. Hơn nữa, theo sức mạnh của hắn không ngừng tiến bộ, cuối cùng sẽ có một ngày, tất có thể ngược nghiền ép đối thủ. Đồng nhiên, cửa lớn vang lên, Âu Dương Minh lỗ thai có chút nhún hai lần, lập tức là ném xuống mã tấu, ba chân bốn cẳng mà đi. Cửa lớn vừa mở ra, lão tượng đầu ngón tay liền rối tới. Ai u, lão gia tử, đau đau đau. Âu Dương Minh điểm chân, nhè răng trợn mắt điệu kêu to, lỗ thai cũng bị ngài xé đứt. Nghe thời Âu Dương Minh kêu đau, lão tượng đầu mặc dù không có buông tay, nhưng vẫn là thu lại khí lực, đem hắn lôi đi vào. Tiến nhập trong phòng, lão tượng đầu rốt cục buông tay, cả giận nói, ngươi tiểu tử này, thực sự là chán sống, lại dám đi đánh bán tinh linh thú, không muốn sống nữa đúng hay không? Âu Dương Minh xoa xoa phát đau lỗ tai, vội vã bắt chuyện lão tượng đầu ngồi xuống, đồng thời dâng nửa nóng không lạnh nước trà, nói, lão gia tử, ngài nghe lầm đi, đến tột cùng là ai ở ngài bên người nhai lỗ tai à? Lao tượng đầu cười lạnh một tiếng, nói, còn dùng ta đi hỏi thăm sao. Trung doanh tướng quân đều phát ra thông cáo, lần này săn giết bán tinh linh thú, chiến công của ngươi đệ nhất. Ha ha, rất tốt, dám cùng bán tinh linh tay, ngươi sao liền không cụt tay gãy chân đây. Lao tượng đầu đang khi nói chuyện, một đôi mắt ở Âu Dương Minh trên thân đảo qua mấy lần, xác định hắn không có gì quá đáng lo, viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, nhưng lập tức chính là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hắn vươn một cước, muốn đạp tới, nhưng lại sợ thật sự đã tổn thương tiểu tử này. Liền, đánh một vòng, đi tới Âu Dương Minh phía sau, một cước tàn nhẫn mà đá vào cái mông của hắn bên trên. Âu Dương Minh ai ú một tiếng, cả người đều nhào ở trên mặt đất. Kỳ thực, lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn né tránh hết sức dễ dàng, nhưng lão tượng đầu ra tay, hắn coi như cắn răng cũng phải thừa nhận a. Lão tượng đầu lên trước, đối với hắn chính là một trận hảo đánh, một bên đánh, vừa nói, ngươi tiểu tử thúi này, lão tử để ngươi đi cùng kiến thức, ngươi cùng bình thường dã thu đấu mấy lần thì cũng thôi đi, hiện tại liền bán tinh linh thú cũng dám trêu chọc, ngươi có phải hay không chán sống? Muốn để lão già người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Ngươi nếu sống được thiếu kiên nhẫn, lão tử trước hết đánh chết ngươi. Chỉ là, lão gia tử trên miệng nói tới hung ác, ra tay nhưng tất cả đều là hướng Âu Dương Minh trên thân ra dày thịt nhiều địa phương bắt chuyện. Âu Dương Minh lại trên đất thở hổn hển vang vọng, sửng sốt không bỏ lên, chỉ là tiếng kêu thảm kia càng ngày càng vang. Chỉ chốc lát sau, lão tượng đầu rốt cục thu tay lại, nhìn trên mặt đất có do thân thể Âu Dương Minh thời gian, tâm bên trong một cái hồi hộp, ngầm kêu không tốt, chính mình chẳng lẽ ra tay quá nặng, đem hắn làm hỏng rồi. Bất quá, tiểu tử này trong mỗi ngày ngồi trên ngựa tập võ, sẽ không như vậy không thể tả đi. Hắn khẽ to mày, nói, tiểu tử thúi, nằm trên đất làm gì, làm bộ, cho lão tử lên. Âu Dương Minh bưng trên thân chỗ đau, khập khiễng đứng lên, mặt mày ủ rũ nói, lao ra tử, đau chết ta rồi. Lao tượng đầu lạnh rên một tiếng, vào nhà tìm một bình chấn thương thuốc mỡ, nói, lại đây, ta cho ngươi vỏ vỏ. Âu Dương Minh lên trước, cởi quần áo, lao tượng đầu ở trên người hắn tìm một vòng, nhưng không tìm được bao nhiêu máu ứ động. Âu Dương Minh thầm nghĩ không được, vội vàng nói, lao ra tử, ta lần này đi, căn bản cũng không có gặp bán tinh linh thú. Lao tượng đầu tâm tư quả nhiên bị hắn mang sai lệnh, cả giận nói, nói hưu nói vượng, nếu chưa từng thấy, vì sao công hân lấy người dẫn đầu. Âu Dương Minh vội vã giải thích, bởi vì ta đoán tạo ba mũi tên, cho Trung doanh Khương Thành úy hỏa trưởng sử dụng, có người nói này ba mũi tên làm ra then chốt tác dụng. Lao tượng đầu nghi ngờ nói, cái gì mũi tên, lợi hại như vậy. Âu Dương Minh cười hì hì, nói, lao gia tử, ngài chờ, ta cho ngài làm mẫu làm mẫu. Hắn một cái bước xa trượt vào phòng, động tác kia chi nhẹ nhàng, nơi nào có nửa điểm bị thương dáng dấp. Lao tượng đầu trừng mắt lên, thầm nghĩ, không đúng, lần này đánh nhẹ, lần sau có thể lại nặng một chút. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh nói ra một cây chủy thủ lại đây, nói, lao gia tử, ta ở quân hỏa bên trong làm một chút tay chân, liền biến thành như vậy, cái này ngài nhìn. Lao tượng đầu nhận lấy chủy thủ, nhìn kỹ một lát, trong con ngươi toát ra một tia ngưng trọng, nói, cây chủy thủ này quả thật có quái lạ, bên trong kết cấu nhìn như ổn định, nhưng lại vừa có một loại cường đại sức giãn, ngươi lại như thế nào đánh ra tới. Âu Dương Minh trong lòng khâm phục, lao tượng đầu thật không hổ là hàng đầu quân hỏa thợ rèn, lập tức nhìn ra cây chủy thủ này to lớn nhất đặc tính. Hắn thoáng nhỏ giọng nói, lao gia tử, ta là đem một tia sức mạnh tinh thần cùng quân hỏa dung hợp, đưa vào chủy thủ bên trong, may mắn làm ra. Sức mạnh tinh thần. Lao tượng đầu ngẩn ra, hầu nghi nói, ngươi làm sao có khả năng sử dụng loại sức mạnh này? Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, ta vì sao không thể sử dụng? Thế nhưng ở lão tượng đầu trước mặt, hắn cũng không dám tranh luận, bằng không nhất định lại là hành hung một trận. Hắn cùng lão tượng đầu trong lúc đó mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng là thật thân, chỉ là song phương phương thức biểu đạt đều có chút khác loại cùng hàm xúc mà thôi. Khu khu, lão gia tử, ngài đừng xem thường ta à, ta nhưng là ngài dạy dỗ, đúng không? Lão tượng đầu trần trờ gật gật đầu, tiểu tử này đương nhiên là chính mình tay lấy tay dạy dỗ, thế nhưng, chính mình làm sao không nhớ rõ khi nào đã dạy tinh thần lực của hắn lượng sự tình. Lại nói, này sức mạnh tinh thần đến tột cùng là cái gì ngoạn ý a? Bất quá, ngay trước mặt Âu Dương Minh, hắn cũng tuyệt đối không chịu thừa nhận sự rốt nát của mình. Tốt, ngươi đồ chơi này có cái gì diệu dụng? Âu Dương Minh cười ha ha, nói, lao gia tử, ngài nhìn. Hắn vận khí chân khí, thoáng địa đưa vào hơi có chút. Sau đó liền hướng về xa xa góc tường ném đi. Đùng. Một nói nhẹ vang lên về sau, Âu Dương Minh không cần tiếp tục phải hướng về lão tượng đầu giải thích cái gì. Thân là quân hỏa thợ rèn nhiều năm như vậy, nếu như lão tượng đầu lại không nhìn ra loại vũ khí này giá trị, hắn cũng liền không khả năng trở thành trong quân doanh thủ tịch đại sư. Cầm khắc một cây chùy thủ nhìn chỉ chốc lát, Lao tượng đầu thở dài một tiếng, nói, ai, già thực sự là già, bất quá có người nối nghiệp, cũng coi như là không uổng đời này. Của hắn câu nói này trọng điểm ngay ở có người nối nghiệp, vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu cảm khái, ngược lại là khá là vui mừng. Âu Dương Minh vội vàng nói, Lao gia tử, ngại nhưng là càng già càng dẻo dai, có thể sống mấy trăm năm đây. Lao tượng đầu bị hắn câu nói này chọc phát cười, nói, mấy trăm năm. Ha ha, đó là không có khả năng. Hắn lắc lắc đầu, nói, đừng nói là ngươi, coi như hôm qua từ phủ thành tới vị kia rèn đúc đại sư, liền so với ta mạnh hơn nhiều. Ha ha, hiếm thấy chính là hắn trẻ tuổi như thế, ngày sau tiền đồ vô lượng A. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, hắn lập tức nghĩ đến một chuyện. Ngày đó cùng Tây Doanh Hoàng Cảnh Thiên đám người phát sinh xung đột thời gian, bọn họ đã nói, Tây Doanh Điển tướng quân từ phủ thành mời tới một vị quân hỏa thợ rèn. Hơn nữa, vị đại sư này tựa hồ còn làm ra cái gì lương phẩm bao cổ tay sản xuất hàng loạt phương pháp. Tuy rằng Âu Dương Minh đối với cái tin đồn này khịt mũi con thường, đây chính là lương phẩm bao cổ tay, bất luận thế nào thay đổi công nghệ, này thành phẩm đều không thể áp xúc đến để binh lính bình thường nhân thủ một kiện mức độ. Thế nhưng, hắn cũng biết lai giả bất thiện, kẻ thiện thì không đến đạo lý. Bây giờ xem ra, vị đại sư kia ở hắn tiến vào rừng rậm cái kia mấy ngày đến rồi, hơn nữa còn cùng lao tượng đầu chiếu quá mặt. Lao gia tử, người kia đắc tội ngươi rồi. Âu Dương Minh trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Nếu như đắc tội chính hắn, hắn có thể cười trò qua chuyện. Thế nhưng đắc tội lao tượng đầu, ha ha. Lao tượng đầu không giải thích được nói, cái gì đắc tội ta, tiểu tử kia bày ra tay nghề xác thực cao minh, sau đó vượt qua ta đó là không vấn đề chút nào. Bất quá hắn cười ngạo nghễ, nói, hiện tại lao già vẫn có thể áp hắn một năm nửa năm. Âu Dương Minh nghiêm túc nhìn lao tượng đầu vẻ mặt, đặc biệt cố này kiêu ngạo sức lực, nhất thời rõ ràng hắn mình cả nghị quá rồi. Lao tượng đầu đột nhiên vỗ trán một cái, nói, ai u, vào xem giáo huấn ngươi cái này bất hiếu đồ vật, dĩ nhiên quên đi. Hắn chừng Âu Dương Minh một chút, nói, còn không mặc quần áo tử tế, theo ta đi gặp Nghe đại sư. Âu Dương Minh hai ba lần cầm quần áo mặc, nói, Nghe đại sư. Cái nào Nghe đại sư? Chính là mới tới vị đại sư kia, ngươi muốn theo người ta nhiều học một ít, hiểu rồi sao? Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, cười xấu xa nói, vâng, lão gia tử, ta nhất định sẽ không cho ngài mất mặt. Chương 63, thanh danh lan xa. Trung doanh, rất nhiều quân sĩ vây quanh ở Khương Thành Uy quanh người, nghe hắn giảng giải trong rừng rậm phát sinh cố sự. Bán tinh linh thú thi thể bị nhấc rút quân về doanh về sau, xác thực đưa tới hoành động cực lớn. Trong đó những người trong cuộc kia càng là trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Công huân đệ nhất Âu Dương Minh tự nhiên là nhất là chọc người chú mục, nhưng khi chúng người biết hắn là khí giới doanh bên trong một tên quân hỏa thợ rèn về sau, ngược lại là không người dám quá đi quấy rối. Dù sao, những này vết đao tử liếm máu hảo hán tử nhóm kính phục, không hề là một cái thợ rèn, mà là sử dụng thợ rèn sáng tạo vũ khí ra trận giết địch dũng sĩ. Nam doanh dư Hải Lương dù sao cũng là một đội chi trưởng, tại bên trong quân doanh cũng coi như là tướng lĩnh một trong, tự nhiên không thể có người đi vây xem tìm hiểu. Thế nhưng Trung doanh Khương Thành Uy không chỉ chức vụ vừa vặn, hơn nữa còn tự mình tham dự chiến đấu, liền đưa tới mọi người quan tâm. Vô số hảo kỳ nhân đem hắn bao bọc vây quanh, hỏi thăm cụ thể sự tích. Khương Thành Uy lần này bị nhớ đại công, chính là đường làm quan rộng mở thời gian, hơn nữa tại mọi người lấy lòng hạ cũng uống rất nhiều, chính nước bọn tung tóe địa giảng giải ngày đó chuyện đã xảy ra, đặc biệt đang giảng đến chính mình bắn ra ba chi bạo liệt tiễn thời gian, càng là giả vờ giả vịt, cơ hồ lại như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như. Nói tới mọi người xung quanh sửng sốt một chút. Đông nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm, Khương Hỏa trưởng đã như vậy lợi hại, lần này công huân một trong vì sao bị khí giới doanh một cái vô danh nhỏ bất ngờ nhận được rồi. Khương Thành Uy động tác nhất thời cứng đờ, mọi người xung quanh cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ dĩ nhiên không tìm được cái kia người nói chuyện. Cũng không biết Khương Thành Uy là bởi vì kích động, vẫn là uống say rồi, hắn phẫn nộ địa đạo, nếu là bị người khác thu được công huân số 1, ta tuyệt đối không cam lòng, nhưng nếu là Âu đại sư, ta khẳng định không hai thoại. Hắn đưa tay vỗ vỗ trên người áo giáp, nói, các ngươi không biết, ta nhưng là tận mắt nhìn qua Âu đại sư năng lực. Lúc này, bên cạnh hắn mọi người cũng quên đi cái kia không hiểu ra sao vang lên âm thanh, từng cái dục hắn nói mau. Khương Thành Uy mở to mắt say lờ đờ mông lung hai mắt, ở rượu, nói, các ngươi biết Tây Doanh Diêm Hạo Ba chứ? Tiểu tử này lần này nhưng là kiếm lời món hời lớn. Hắn nuốt ngụm nước miếng, hâm mộ nói, tiểu tử kia à. Trên người hắn áo giáp bị Âu đại sư tinh luyện qua, kết quả các ngươi đoán làm gì? Mọi người tuy rằng bất mãn hắn giấu giấu diếm diếm, nhưng cũng chỉ có theo ngựa khí của hắn dồn dập suy đoán. Âu đại sư chữa trị trên khải giáp chỗ hổng. Chẳng lẽ Âu đại sư đối với áo giáp làm ra cái gì kinh người cải biến? Không phải là Âu đại sư tăng lên áo giáp phẩm chất chứ? Một mảnh châm chọc âm thanh rồn dập vang lên, những này đại đầu binh tuy rằng cũng không phải là thợ rèn, nhưng bọn họ mỗi ngày cùng trang bị giao thiệp với, cũng biết tăng lên trang bị phẩm chất ra sao chờ chuyện khó khăn. Vì lẽ đó, khi nghe đến này ý nghĩ kỳ lạ suy đoán về sau, rồn dập cười nhạo. Nhưng mà, Khương Thành Uy nhưng là hung hăng vô đuổi, nói, ngươi đoán không sai. Mọi người ngẩn ra, sau đó rồn dập vì là chi biến sắc, nói, Khương Hòa Trưởng, Âu Đại Sư thật sự cho Diêm Hạo Ba tăng lên áo giáp phẩm chất. Khương Thành Uy cười ha ha, điếu đủ mọi người khẩu vị, nói, không có. Câu hỏi người là trung doanh đội cận vệ một vị khác hỏa trưởng, hắn tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nói, hảo ngươi cái Khương Thành Uy, hóa ra là đang đùa giỡn lao tử. Hừ, Âu Dương Minh tiểu tử kia không phải là cho áo giáp phụ gia thuộc tính chứ. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó cười phá lên. Bọn họ cũng đều biết, vị này hỏa trưởng tức giận, cho nên mới phải không giữ mồm giữ miệng. Cho trang bị phụ gia thuộc tính. Ở đâu là dễ dàng như vậy một chuyện A. Coi như là trong quân đệ nhất quân hỏa thợ rèn, cũng chỉ có 3 phần 10 xác suất có thể làm được. Hơn nữa, cái kia nhất định phải là hết sức chăm chú rèn đúc trang bị mới chuẩn bị thời gian mới có tỷ lệ thành công. Muốn tại giã ngoại tùy tùy tiện tiện nắm một trang bị đến phụ gia thuộc tính, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Nhưng mà, Khương Thành Uy nhưng là đột nhiên ngẩn ra, há to miệng, hỏi, ngươi mẹ kiếp làm sao biết tất cả mọi chuyện. Cái kia hỏa trưởng tức thì nóng giận, nói, Lão tử đương nhiên là đoán hắn đột nhiên ngừng lại, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, nói, ngươi nói cái gì? Thật sự phụ gia thuộc tính. Trung quanh tiếng cười từ từ ngừng lại, tất cả mọi người là chố mắt ngoác mồm mà nhìn Khương Thành Uy. Tuy rằng lý trí nói cho bọn họ biết, chuyện này tuyệt đối không thể, nhưng chỉ cần thấy được Khương Thành Uy vẻ mặt, đại đa số người cũng đã đoán được kết quả. Nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới sẽ như thế khó có thể tin. Chậm rãi, Khương Thành Uy nói, không sai. Âu Đại Sư liền như vậy cầm Diêm Hạo Ba áo giáp, đầu một khối lực chi thạch, giúp hắn phụ ra một chút sức mạnh. Dừng một chút, hắn lại nói, Âu Đại Sư còn cầm ta ba chi thượng phẩm hảo tiễn, sử dụng quân hỏa về sau, không chỉ phẩm chất tăng lên, hơn nữa còn nhiều hơn một loại nổ tung năng lực. Chính là loại này bạo liệt tiễn, mới là chúng ta có thể thành công chu diệt bán tinh linh thú nguyên nhân lớn nhất. Hắn sinh động như thật địa miêu tả bạo liệt tiễn uy lực, mọi người nghe được là sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Nếu là dễ địa tương nơi. Bọn họ gặp phải loại này bá đạo cung tên, chẳng phải cũng là chắc chắn phải chết rồi. Đến đây, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao phải đem to lớn nhất công hơn cho Âu Dương Minh. Có thể cải tạo ra bực này mũi tên thợ rèn, thì có ai dám tham ô chiến công của hắn A. Trong đám người không hề có phát hiện, một đạo thân ảnh màu trắng đã lẳng lặng rời đi đoàn người, lắc lư mấy lần, nhất thời đi xa. Mà mấy canh giờ về sau, tiền lương doanh bên trong Trương Ngân Phàm phó chủ quản sắc mặt tái xanh mắng khiển trách mấy cái hạ nhân. Tìm cái bé nhỏ không đáng kể nguyên cớ, đem bọn hắn chửi đến cái vòi phun máu chó. Sau đó, Trương phó chủ quản đem chính mình nhốt vào bên trong phòng, đầy đủ nửa ngày mới đi ra. 3. Khi rơi doanh một chỗ biệt viện ở ngoài, một bóng người xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy một cái mà qua tường vây, nhảy vào. Ở trong sân, một cái bạch diện thư sinh giống như nam tử chính cầm một cái mã tấu cẩn thận chú đáo. Hắn nghe được âm thanh quay đầu nhìn lại, cười nói, tiểu muội, ngươi tại sao lại đi ra? Thân ảnh ấy chính là lúc trước trốn ở trong đám người nghe Khương Thành Uy giảng thuật cái kia đạo bóng trắng, nàng lúc này một thân nam nhi hóa trang, có vẻ mi thanh mục tú, nhưng trên thân tự có một luồng anh khí, nếu không phải thời gian dài ở chung, ngược lại cũng rất khó một chút nhìn mặc cái này tây bối hàng. Ca, ta bên ngoài đi nghe ngóng, cái kia lão tượng đầu đệ tử Âu Dương Minh rất có thủ đoạn, có người nói không chỉ có thể rèn đúc thuộc tính trang bị, hơn nữa nữ tử do dự một chút, nói, hắn tựa hồ có thể rèn đúc bạo liệt tiễn. Cái gì? Bạo liệt tiễn, này làm sao có khả năng? Nam tử ngạc nhiên biến sắc, nói, đây là pháp hệ thợ rèn bí mật bất truyền, hắn thì lại làm sao có thể làm được? Nữ tử hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ta cũng không biết. Xem xét mắt trong tay nam tử mã tấu, nói, ca, ngươi đang nhìn ai tác phẩm, nghiêm túc như vậy? Nam tử than nhẹ một tiếng, nói, cái này mã tấu chính là ngươi nói Âu Dương Minh rèn đúc. Hả, ngươi nhìn ra cái gì sao? Thông qua một trang bị, kỳ thực có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Bất quá, điều này cần kinh nghiệm phong phú cùng tầm mắt. Ha ha, tiểu muội, ngươi là nhà chúng ta ánh mắt người mạnh nhất, chính ngươi nhìn. Nhận lấy mã tấu về sau, thiếu nữ nhìn một lát, trên mặt nổi lên một tia cổ quái, nói, kỳ quái, cái này mã tấu ở rèn đúc thủ pháp trên không hề đủ lão đạo, hơi hơi tỉ vết. Nhưng vì sao nó lại có thể đạt đến lương phẩm 5 giai đỉnh cao đây? Lương phẩm 5 giai đỉnh cao trang bị đối với rất nhiều quân sĩ mà nói, đó là khó gặp. Thế nhưng ở huynh muội bọn họ trong mắt, nhưng cũng chỉ đến như thế. Nếu là này mã tấu trên không có tì vết, như vậy lương phẩm 5 giai cũng không tính là gì. Thế nhưng, ở có tì vết dưới tình huống, vẫn như cũ có thể đạt đến lương phẩm năm giai phẩm chất, liền để bọn hắn không hiểu chút nào. Ha ha, ngươi cũng nhìn ra rồi. Nam tử cười nói, ta cũng không biết hắn dùng đến là thủ đoạn gì, thế nhưng, cái này Âu Dương Minh tuyệt không đơn giản. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng dĩ nhiên không tên nổi lên một chút hiếu kỳ. Đương nhiên, nàng cảm thấy hứng thú, không hề là Âu Dương Minh người này, mà là của hắn rèn đúc thủ pháp. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nam tử cười nói, vậy thì đến rồi. Cái gì? Ta hôm qua cùng lão tượng đầu luận bàn, thu hoạch không cạn, vì lẽ đó hôm nay hẹn hắn lại đây lại tự một hồi. Thiếu nữ cười duyên nói, ca ca, ngươi cùng lão tượng đầu đi được gần như vậy, không sợ điển tướng quân bất mãn sao? Nam tử thờ ơ nói, ta nếu đã tới, đồng thời cho hắn từng ra đầu, cũng đã được rồi. Ha ha, đừng quên, chúng ta mới là điển gia chủ nhân. Hắn đứng lên, đi tới sân miệng, mở ra cửa lớn. Cửa mở, lão tượng đầu cùng Âu Dương Minh đều xuất hiện tại cửa ra vào. Xem xét mắt người này, Âu Dương Minh con mắt đột nhiên sáng ngời, kinh hô, là ngươi. Hắn vạn vạn không hề nghĩ tới, ngày đó dạ đấu thời gian đột nhiên xuất hiện công tử ca, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải. Lão tượng đầu ngẩn ra, nói, ngươi biết nghe đại sư. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, vội vã nghiêm nét mặt nói, lão gia tử, ta xem lầm người. Hắn dừng một chút, lại nói, vị này nghe đại sư cùng ta đã thấy một vị bằng hữu có chút tương tự, vì lẽ đó. Ha ha, nhận lầm, nhận lầm. Lao tượng đầu cùng nghe đại sư nghi ngờ nhìn hắn, bọn họ cũng nhìn ra được Âu Dương Minh địa nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ là, vào lúc này, nhưng không có cách nào đâm thủng. Tiến vào viện, Lao tượng đầu nói, tiểu tử, vị này chính là nghe vận hồng đại sư, vị này là đệ đệ hắn nghe anh hồng. Bọn họ một cái là thợ rèn, một cái có giám định thiên phú, đều là hiếm có thiên tài. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, trong lòng bổ sung một câu, vị này nghe vận hồng đại sư còn là một vị võ đạo kỹ xảo hình cường giả đây. Cung cấp bên trong, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi a. Nghe vận hồng khẽ cười một tiếng, nói, lao tượng đầu ngươi quá khen. Lao tượng đầu có cái quái thị, ngoại trừ cho phép Âu Dương Minh gọi hắn lao gia tử ở ngoài, cái khác người bất luận gọi hắn cái gì, đều sẽ bị sửa lại vì là lao tượng đầu. Nếu như người bình thường có dạng này ham mê, nhất định sẽ bị người châm chọc cùng cười nhạo, nhưng đổi lại doanh bên trong đệ nhất quân hỏa thợ rèn, liền ngay cả chủ tướng đều chỉ có bán hắn mấy phần mặt. Hô! Một cái mã tấu đột nhiên rối tới, nằm ngang ở Âu Dương Minh trước mặt. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn lại, nhất thời nhìn thấy nghe anh hồng một khuôn mặt tươi cười, đặc biệt cặp kia sáng sủa con người, càng là dạng người rực rỡ, tò mò nhìn chính mình. Cây đao này, thật là ngươi đánh sao? Chương 64, rèn đúc giao đấu. Âu Dương Minh liếc nhìn trong tay hắn cây đao này, tuy rằng cảm thấy cái tên này thân hình có chút quá mức gầy gò, con mắt cũng có chút thủy linh, nhưng cũng không thể nhìn thấu nàng thân phận chân chính. Bất quá, nghe anh hồng đưa tới cây đao này, hắn chỉ cần quét mắt qua một cái, liền có thể nhận ra được. Ở trong mắt những người khác, giống như đúc trang bị kỳ thực cũng là có chút nhỏ xíu khác nhau. Đặc biệt đối với mình tự tay rèn đúc trang bị, tự nhiên có thể một chút nhận ra. Nhẹ nhàng gật đầu, Âu Dương Minh lạnh nhạt nói, không sai. Này là một thanh lương phẩm mã tấu, ta nhớ được nộp lên trên đến kho hàng. Hắn nộp lên trên đến kho hàng trang bị đã không ít, bị người làm ra một kiện cũng không tính là gì. Hơn nữa, bọn họ làm ra chỉ là phổ thông bạch bản trang bị, liên kết tính đều không có, thì càng thêm không đáng Âu Dương Minh quan tâm. Nghe anh hồng hai mắt mở sáng, nói, người cây đao này trên rõ lộ ra một ít tì vết, theo lý mà nói, một khi có những này tì vết tồn tại, có thể đạt đến lương phẩm liền không dễ dàng. Nhưng là, vì sao này mã tấu lại có thể đạt đến lương phẩm năm giai đây? Âu Dương Minh khỏe miệng có chút co quắp một hồi, thầm nghĩ trong lòng, loại này mắt sáng người trong nghề, căm ghét nhất cực kỳ. Lao tượng đầu vội vã ho nhẹ một tiếng, nói, ha ha, tiểu huynh đệ, đây chính là thợ rèn hạt nhân cơ mật à, liền ngay cả ta lão già cũng không biết, lại làm sao có khả năng nói cho ngươi. Ha ha, lão tượng đầu nói đúng lắm. Nghe vận hồng từ khi Âu Dương Minh mở miệng về sau, vẫn là đăm chiêu. Cho đến giờ khắc này mới đột nhiên con ngươi sáng ngời, cười to nói, Âu đại sư, chúng ta trước đây từng thấy chứ. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, nghe đại sư hẳn là nhớ lầm, ngươi chưa từng thấy ta. Nghe vận hồng khẽ gật đầu, nói, đúng vậy a, ta chưa từng thấy ngươi khuôn mặt này. Âu Dương Minh trong lòng thầm than, hắn biết cái tên này rốt cục nhận ra thanh âm của mình. Đêm đó giả đấu, hắn tuy rằng che lại mặt, nhưng không có thay đổi âm thanh A hơn nữa, ở nhất mới gặp mặt thời gian. Thái độ của hắn cũng có chút quỷ dị, dấu bất quá đối phương mới là đúng lý. Lao tượng đầu cùng nghe anh hồng đều là không giải thích được nhìn lấy bọn hắn, không biết bọn họ tại đánh cái gì bí hiểm. Nghe vận hồng tướng quân đao cầm trở về, chăm chú hỏi, xin hỏi Âu đại sư, ngươi cái này mã tấu phải chăng còn có cải tiến chỗ trống? Âu Dương Minh là theo chân lão tượng đầu mà đến, nếu là lấy bối phận mà nói, xem như là lão tượng đầu đệ tử. Thế nhưng, chỉ bằng trong tay hắn cái này mã tấu, cũng đã xứng đáng đại sư hai chữ này xưng hô. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh gật đầu, nói, nếu là lại muốn cải tiến, nên có thể tăng lên đao này độ bền đi. Độ bền. Nghe Vận Hồng ngẩn ra, nhưng chỉ chốc lát sau hắn lập tức tỉnh ngộ, cười nói, Âu đại sư nói chuyện thật thú vị. Không sai, ta suy tư một đêm, đao này rõ ràng có chỗ chống để cải tiến, nhưng bất luận thế nào thiết kế phương án, tựa hồ cũng không cách nào tăng cao nó phẩm chất. Ha ha, nguyên lai chân chính thiếu hụt ở chỗ này a. Cây đao này đã là lương phẩm năm giai, bởi vì nguyên liệu hạn chế, muốn đưa nó tăng lên tới thượng phẩm xác suất, cái kia chính là nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng, ở bền phương diện nhưng có thể hạ chút công phu, để bền cũng đạt đến 10 điểm đỉnh cao. Bất quá, làm như vậy tiêu tốn thời gian cùng công phu, nhưng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất cảm giác. Nhưng mà, Nghe Vận Hồng nhưng là vẻ mặt vui mừng cùng hưng phấn, hai tay hắn có chút một túm, một tia ánh lửa nhất thời từ trong tay của hắn dấy lên. Làm này ánh lửa sáng lên tới trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là hơi đổi. Đây là quân hỏa sao? Bất kể là Âu Dương Minh chính mình, vẫn là lao tượng đầu, hoặc là trong quân doanh những quân hỏa kia thợ rèn nhóm, bọn họ đạt được quân hỏa kỳ thực cũng có khác biệt. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, những quân hỏa kia đều mang hào quang màu đỏ. Nhưng là, lúc này Nghe Vận Hồng trong tay hỏa diễm nhưng là một mảnh thuần trắng, hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi là, hỏa quang kia cũng không có một chút nào cảm giác nóng rực, trái lại để người có một loại gió lạnh đập vào mặt lạnh siêu siêu cảm giác. Hắn quay đầu hướng về lao tượng đầu nhìn lại, đã thấy lao tượng đầu nhìn chằm chằm ngọn lửa màu trắng kia, ánh mắt khá là phức tạp. Chỉ chốc lát sau, lao tượng đầu tựa hồ là cảm ứng được Âu Dương Minh hỏi dò ánh mắt, hắn nhỏ giọng nói, tiểu tử, nhìn kỹ, đây là linh hỏa bên trong một loại, hiệu quả cùng quân hỏa tương tự, bất quá mỗi người có sở trường. Nghe lao tượng đầu thoại, Nghe Anh Hồng trên mặt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Chỉ là quân hỏa, lại làm sao có khả năng cùng linh hỏa đánh đồng với nhau. Bất quá. Này lao tượng đầu cũng coi như là có chân tài thực học người, liền ngay cả ca ca đều tương đương kính nghệ, nàng tự nhiên không thể bởi vì đối phương một câu nói mà mất lễ tiết. Chỉ chốc lát sau, ánh lửa màu trắng vừa thu lại, Nghe Vận Hồng cười to nói, Âu đại sư, ta tự ý đổi ngươi mã tấu, đừng thấy lạ a. Dứt lời, hắn đem vứt cho Âu Dương Minh. Âu Dương Minh đưa cánh tay dài, vững vàng tiếp được. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn mấy lần, cái kia mã tấu trên sở hữu công nghệ thiếu hụt đều bị đối phương săn bằng. Mặc dù không có sử dụng quân hỏa tra xét, nhưng hắn cũng đã biết, cái này mã tấu trên bền thuộc tính tất nhiên đã đạt đến lương phẩm đỉnh cao 10 điểm. Chỉ là, tác phẩm của mình ở những người khác trong tay trở nên hoàn mỹ, cái cảm giác này làm sao cũng không dễ chịu. Nghe Anh Hồng có chút đắc ý nở nụ cười, nói, Âu đại sư, gia huynh linh hỏa nhưng là hiếm thấy băng hỏa, hơn xa phổ thông quân hỏa đây. Nay giả dạng làm con trai tiểu cô nương nhìn thấy chính mình huynh trưởng cờ cao một nước, không khỏi có chút dương dương đắc ý. Lao tượng đầu tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng không phải không thừa nhận, này băng hỏa chi kỳ diệu, sắc thực vượt qua quân hỏa rất nhiều. Nhưng mà, Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nói, băng hỏa mà, tên này khi đúng là thú vị cùng hiếm thấy đây. Nghe Anh Hồng hai mắt nháy một cái, nói, lời này của ngươi có ý gì? Âu Dương Minh cười híp mắt nói, ta nói là, tên băng hỏa quả nhiên kỳ diệu, nhưng hiệu quả cũng chính là bình thường thôi. Nghe Anh Hồng giận quá mà cười, nói, khẩu khí thật là lớn. Chẳng lẽ ngươi quân hỏa có thể đủ thắng quá gia huynh băng hỏa? Âu Dương Minh khẽ nói, có hay không có thể đủ thắng quá, so với một hồi chẳng phải sẽ biết. Lao tượng đầu hơi thay đổi sắc mặt, hắn mang theo Âu Dương Minh đến cửa, có thể không phải là vì chọn chàng tử A xoay người, hắn đang chờ quát lớn hai câu, liền nghe Nghe Vận Hồng nói, Âu đại sư, đã ngươi như vậy có hứng thú, chúng ta không bằng liền tùy ý so một trận đi. Âu Dương Minh hơi nhếch khóe môi lên, cười nói, Nghe đại sư, ngươi còn muốn thất bại sao? Nghe Vận Hồng mặt không thay đổi nói, Âu đại sư yên tâm, lần này, ta sẽ không lại bị thua. Lao tượng đầu nhất thời vững vàng mà ngậm miệng lại, nhưng trong lòng thì buồn bực, hai người kia lúc nào sò qua cơ chứ? Vì sao chính mình dĩ nhiên không biết gì cả? Âu Dương Minh không thối lui chút nào nói, trên miệng bảo đảm vô dụng, ngươi muốn làm sao so với? Nghe Vận Hồng trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi ta tuyển dụng đồng dạng vật liệu, từng người chế tạo một bộ đầy đủ trang bị, ai trang bị mạnh hơn, ai liền thắng lợi, làm sao? Âu Dương Minh nặng nề gật đầu, nói, tốt, cái này công bằng. Chế tạo chọn bộ trang bị, vậy thì không phải là hạn chế ở một kiện, bởi vậy có thể mang thợ rèn toàn bộ thực lực bày ra, đồng thời giảm bớt sự kiện ngẫu nhiên phát sinh xác suất, đúng là một hồi công bình nhất giao đấu. Nghe Vận Hồng cười nói, nếu Âu Đại Sư đồng ý, Như vậy hắn suy nghĩ một chút, nói, liền định ở sau 3 ngày, chúng ta ở khí giới doanh công khai sân bãi tỉ thí, đến thời điểm ta sẽ mời Đông Doanh Điển tướng quân cùng Tây Doanh Trần tướng quân đến đây chủ trì cùng phán xét. Lao tượng đầu mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn sâu sắc mà liếc nhìn Nghe Vận Hồng, ánh mắt có chút âm trầm. Âu Dương Minh nhưng là cười to nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể mời được, ta không có vấn đề. Nghe Vận Hồng dựng lên tay phải, nói, một lời đã ra. Âu Dương Minh đồng dạng dựng thẳng lên bàn tay, cùng hắn vỗ một cái, cất cao giọng nói, tứ mã nan truy. Lao tượng đầu khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, Nghe đại sư, các ngươi đã hẹn, Lao già kia liền dẫn hắn trở lại chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, liền xem các ngươi biểu diễn. Nghe Vận Hồng nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, vậy thì ở tỉ thí về sau, ta lại hướng tiền bối thỉnh giáo kỹ nghệ. Hắn lần này trong miệng nói tới kỹ nghệ, liền không còn là tràn đầy mùi thuốc súng so đấu, mà là đúng nghĩa thảo luận cùng giao lưu. Đưa đi lão tượng đầu cùng Âu Dương Minh về sau, Nghe Anh Hồng vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi, ca, ngươi trước đây gặp Âu Dương Minh. Nghe Vận Hồng cười khổ một tiếng, nói, xác thực gặp một lần, hơn nữa còn so qua một lần. Nghe Anh Hồng vẻ mặt ngạc nhiên, nói, các ngươi thật sự so qua, hơn nữa ngươi còn thua rồi sao? Nàng lắc đầu, nói, không thể, ngươi nhưng là trong tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất thợ rèn A. Ha ha, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nghe Vận Hồng dở khóc dở cười nói, ta cùng hắn luận bàn quá võ kỹ, kết quả bị thua mà chạy. Đang nhớ tới đêm đó cuối cùng không đánh mà chạy thời gian tình huống, trên mặt của hắn liền không khỏi toát ra một tia xấu hổ. Nghe Anh Hồng con mắt càng trợn tròn, nói, này càng không có thể, ngươi là gia tộc trung tướng, kỹ xảo hiểu rõ người tốt nhất, trừ phi tiểu tử kia đã là âm phẩm cảnh giới, bằng không làm sao có khả năng chiến thắng ngươi. Kỳ thực, coi như là âm phẩm võ giả thì lại làm sao, Nghe Vận Hồng vượt qua âm phẩm cường giả cũng không phải một cái hai cái. Trong đó còn không thiếu âm phẩm cấp 3 trở lên cường giả đây. Nhưng mà, Nghe Vận Hồng nhưng là khẽ lắc đầu, nói, Âu đại sư cảnh giới võ đạo so với ta còn không bằng, thế nhưng, hắn đối với kỹ xảo vận dụng nhưng đạt đến mức độ khó tin. Ta, là thua ở kỹ xảo bên trên. Kỳ thực, nếu như đúng là bởi vì cảnh giới không bằng mà bị thua, Nghe Vận Hồng ngược lại là không chút nào để ý nhưng là, trên kỹ xảo bị thua, nhưng đối với hắn tạo thành không gì sánh được xung kích. Nghe Anh Hồng kinh ngạc nhìn huynh trưởng. Nàng rốt cục có chút rõ ràng, vì sao Nghe Vận Hồng thái độ khắc thường địa muốn cùng Âu Dương Minh tranh tài, hơn nữa còn đưa ra ở dưới con mắt mọi người tỉ thí, so với thử hạng mục, càng là hắn am hiểu chọn bộ trang bị. Có thể nói, ở đây chọn bộ trang bị trong tỉ thí, Nghe Vận Hồng có đặc biệt ẩn giấu thủ đoạn. Tỉ thí chưa bắt đầu, nhưng kết quả kỳ thực cũng đã chú định. Xem ra, ở KK trong lòng nhưng thật ra là không bỏ xuống được chuyện kia, cho nên mới phải lựa chọn lấy rèn đúc trang bị phương thức phát tiết đi ra ngoài. Lắc lắc đầu, Nghe Anh Hồng đột nhiên cảm thấy Âu Dương Minh có chút xui xẻo, hắn dĩ nhiên đụng phải đồng ý toàn lực ứng phó KK, hy vọng lần này sự tình qua đi, hắn không nên bị đánh mất đi tự tin mới tốt ta. Chương 65, chồng chất thuật. Rời đi sân không lâu, lão tượng đầu nhìn bốn phía không người, có chút không kịp chờ đợi hỏi, tiểu tử, ngươi cái gì gặp hắn, đồng thời cùng hắn so với thử qua. Âu Dương Minh sờ sờ ra đầu, biết đối với việc này dán trêu đùa không đi qua. Vì không để chính mình bị nhục gặp xui xẻo, hắn không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đem chính mình tham gia dạ đấu việc nói một lần. Đương nhiên, hắn cũng không hề nói gì Nghe Vận Hồng đem Diêm Thừa Tài đám người toàn bộ đánh bại, mà hắn đi ra ngoài ngăn cơn sóng dữ, chiến thắng sự tình. Hắn sắp tối đấu đi qua nói tới khá là hàm hồ, cho người cảm giác lại như là Diêm Thừa Tài đám người bỏ bao nhiêu công sức, một hồi hôn chiến bên dưới may mắn thắng lợi thôi. Lao tượng đầu hơi như mày, nói, Nghe Đại Sư dù sao cũng là một vị thợ rèn, không hề là thuần túy võ giả. Ở tình huống kia bị thua cũng không có gì bất ngờ. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, nhưng trong lòng là thầm nói, nếu để cho Nghe Vận Hồng nghe được cái này đánh giá, thật không biết hắn sẽ có gì cảm khái đây. Lao tượng đầu khẽ thở dài, tiểu tử, sau 3 ngày thi đấu, ngươi có mấy phần chắc chắn a? Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, Lao gia tử, ta sẽ không thua. Hắn câu nói này như chặt đinh chém sắt, đối với niềm tin của chính mình đạt đến không có thể lay động mức độ. Lao tượng đầu thở dài một tiếng, nói, thôi, ngươi đi theo ta. Hai người bọn họ tiến nhập lão tượng đầu đoán tạo thất, lão tượng đầu biểu hiện nghiêm nghị, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ đoán tạo thuật đã rất tốt, bất kể là tăng lên phẩm chất, vẫn là phụ gia thuộc tính, cũng có thể hạ bút thành văn. Lão già ngày hôm nay liền đem một chiêu cuối cùng giao cho ngươi. Hắn khẽ lắc đầu, nói, chỉ là, thời gian này quá vội vàng, cũng không biết là có hay không tới kịp. Âu Dương Minh ánh mắt sáng lên, nói, lão gia tử, ngài nói một chút coi. Hay là ông trời ơi phú dị lắm, lập tức liền biết đây. Lao tượng đầu thấy buồn cười, nói, tiểu tử thúi, không muốn mơ tưởng xa vời, ngươi sau đó đi đường còn dài lắm. Âu Dương Minh lập tức là thu hồi nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh, nói, vâng, lão gia tử. Lao tượng đầu bị phản ứng của hắn chọc cho nở nụ cười, nói, tốt, lao già muốn chuyển cho ngươi, chính là điệp gia thuật. Đây là lao già một điểm cuối cùng ép đáy hòm đồ vật, dạy cho ngươi về sau, liền lại cũng không có gì có thể dạy được. Điệp gia thuật. Âu Dương Minh ngẩn ra, nói, đó là cái gì? Lao tượng đầu trầm giọng nói, ngươi ở rèn đúc trang bị, đồng thời cho nó phụ gia thuộc tính thời gian, mỗi một lần có hay không chỉ sử dụng một khối chân phẩm khoáng thạch. Âu Dương Minh mở mịt gật đầu, nói, đúng vậy a. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì thầm nói, nguyên lai có thể sử dụng nhiều khối a. Lao tượng đầu tự nhiên không cách nào nghe được tiếng lòng của hắn, nói, lao già hôm nay muốn truyền dạy cho ngươi, chính là ở đồng nhất trang bị bên trên, phụ gia hai khối chân phẩm khoáng thạch kỹ xảo. Hai khối chân phẩm khoáng thạch. Âu Dương Minh sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái, hắn nói, lao gia tử, lẽ nào mỗi trang bị trên chỉ có thể dựa vào một khối chân phẩm khoáng thạch sao? Hắn vì chính mình chế tạo bộ kia trang bị bên trong, có thể là có dòng giã 11 điểm sức mạnh cùng 4 điểm nhanh nhẹn A. Những này điểm số phân phối tại khác biệt trang bị bên trên, cao nhất một trang bị thậm chí đạt đến 4 điểm thuộc tính. Hắn vốn cho là, ở đồng nhất trang bị trên dựa vào càng nhiều thuộc tính là chuyện đương nhiên việc. Thế nhưng, nghe lão tượng đầu thời khắc này khẩu khí, tựa hồ không hề là đơn giản như vậy. Lão tượng đầu nghiêm nét mặt nói, một trang bị trên có thể dựa vào chân phẩm khoáng thạch tự nhiên không thể chỉ có một khối, thế nhưng, muốn dựa vào càng nhiều khoáng thạch, tỷ lệ thất bại liền sẽ trở nên càng cao hơn. Hắn dừng một chút, nói, trồng chất phương pháp chỗ chân quý, chính là để đồng dạng một trang bị trên có càng nhiều mạnh hơn thuộc tính. Đương nhiên, giá trị cũng là cao hơn. Âu Dương Minh mở mịt gật đầu, nhưng trong lòng hắn nhưng là một mảnh bất đắc dĩ. Chính mình muốn làm sao cùng lão tượng đầu nói sao? Nếu như hắn trực tiếp nói cho lão nhân gia, chính mình đã sớm nắm giữ này cái gì điệp gia thuật bí pháp, lão nhân gia người có thể hay không trước tiên thưởng một trận chúc tấm xào thì ta. Sờ sờ cái mông của chính mình, Âu Dương Minh nhất thời quyết định, cho dù là vì không bị đánh, cũng phải theo lão nhân gia ý tứ tiếp tục đi. Lão tượng đầu chọn lựa một khối thép tinh, nói, tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, dạng gì vật liệu có thể chứa đựng dạng gì thuộc tính. Bình thường tinh tuyển thỏi sắt bên trong, có thể chứa đựng một khối chân phẩm khoáng thạch sức mạnh là tốt lắm rồi. Thế nhưng, này thép tinh liền không đồng dạng, nếu là thượng phẩm 5 giai đỉnh cao trang bị, cao nhất có thể chứa đựng 4 khối chân phẩm khoáng thạch. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, thầm nghĩ trong lòng, xác thực như vậy. Ở hắn rèn đúc những trang bị kia bên trong, có thể chứa đựng thuộc tính nhiều nhất có 3 cái, theo thứ tự là áo giáp, mã tấu cùng mũ giáp. Thế nhưng, này 3 trang bị bên trong từng người có thể chứa đựng thuộc tính cực hạn chính là 4 điểm. Âu Dương Minh cũng từng nghĩ tới thử nghiệm chứa đựng càng nhiều điểm thuộc tính, nhưng là làm quân hỏa phóng thích thời gian, những trang bị kia nhưng cho hắn một loại sắp nước toát cảm giác, sợ đến hắn lập tức từ bỏ ý nghĩ kia. Lao tượng đầu nhìn sắc mặt có chút hoảng hốt Âu Dương Minh, còn tưởng rằng tiểu tử này bị kinh đến, cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi yêu cầu như vậy nghiêm. Ha ha, 4 khối chân phẩm khoáng thạch chống chất, đó bất quá là trong truyền thuyết sự tình. Nếu quả thật có dạng này thượng phẩm trang bị, mỗi một kiện đều có thể nói là nhỏ cực phẩm, giá trị độ cao, coi như là so với bình thường tinh phẩm thuộc tính trang bị còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút kéo nhúc nhích một chút, nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác, xem ra chính mình ngày sau ra ngoài thời gian, vẫn là muốn thêm một cái lòng dạ. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái nhỏ cực phẩm, tự nhiên không có cái gì. Nhưng nếu là trên thân đột nhiên nhiều 3 cái nhỏ cực phẩm, sợ là lập tức sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý đi. Lao tượng đầu trầm giọng nói, lão phu hiện tại sẽ dạy ngươi làm sao điệp ra phương pháp, chỉ cần ngươi ở sau 3 ngày trong tỉ thí, có thể chế tạo ra một kiện trồng chất chi trang bị, cái kia chính là nắm chắc phần thắng. Âu Dương Minh nặng nghề một đầu, nói, đà tạ lao gia tử. Chỉ là, trong lòng của hắn nhưng bồi thêm một câu, ta đã nắm chắc phần thắng. Lao tượng đầu không hề có trực tiếp rèn đúc, mà là lôi kéo hắn, đem sở hữu kỹ xảo đẩy ra đến, một chút giảng thuật. Hắn đem chính mình mấy chục năm tích lũy toàn bộ kinh nghiệm, toàn bộ, không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho tự chọn người nối nghiệp. Kỳ thực, dựa theo bản ý của hắn, hiện đang truyền thụ vẫn có chút sớm. Thế nhưng, đột nhiên gặp Nghe Vận Hồng khiêu chiến, hắn cũng chỉ có không châu bắt chó đi cày, trước tiên dạy lại nói. Đầy đủ một canh giờ, lao tượng đầu giảng giải xong xuôi, trong tay hắn quân hỏa giấy lên, thép tinh ở trong tay của hắn như bùn như thế chậm rãi biến hình, đồng thời cuối cùng hóa thành một cái mã tấu. Sau đó, lao tượng đầu cầm lên một khối lực chi thạch. Khi hắn cầm lấy lực chi thạch trong nháy mắt đó, cả người hắn tinh khí thần nhất thời phát sinh vi diệu chuyển biến, nguyên vốn có chút mặt mũi già nua trên càng là tươi cười rạng rỡ, tựa hồ là một lần nữa tràn đầy sức sống. Trong giây lát này, dĩ nhiên để Âu Dương Minh muốn đánh chung doanh hỏa trưởng Khương Thành Uy, khi hắn kéo dài bạo liệt tiễn, nhắm vào bán tinh linh thú thời gian, cũng là đồng dạng biến hóa. Luôn là có như vậy mấy người, ở chính mình chuyên dáng dấp trong lĩnh vực, có thể thả ra người bình thường không tưởng tượng nổi năng lượng, làm được người bình thường không làm được sự tình, đặt đến loại kia sở không thể thành độ cao. Ken. Lực chi thạch nhanh chóng tan rã, ở lao tượng đầu dưới sự hướng dẫn, cái kia chân phẩm khoáng thạch bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí liền đều địa hiện đầy mã tấu bên trong. Không có bất kỳ cái gì đo lường, nhưng Âu Dương Minh chính là dựa vào cảm giác biết, lao tượng đầu thành công. Này một cái thuộc tính mã tấu, ở trong tay của hắn ra đời. Nhưng mà, lao tượng đầu không hề có bỏ qua, mà là lần thứ hai cầm lên một cái khác khối lực chi thạch, lại một lần địa tập trung vào trong đó. Đồng thời, tay của hắn bắt đầu có nhịp điệu địa bắt đầu run rẩy. Âu Dương Minh lập tức là trợn tròn hai mắt, cẩn thận mà cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Tuy nói hắn đã có thể làm được điệp gia thuật cực hạn, nhưng là, làm lao tượng đầu chuyển thụ kỹ xảo thời gian, hắn vẫn như cũng là hết sức chăm chú, không có một chút lười biếng thả lỏng. Bởi vì hắn biết, chính mình hoặc có lẽ bây giờ không dùng được, nhưng cũng không có nghĩa là sau đó chưa dùng tới. Lúc này mỗi một phần nỗ lực, đều sẽ biến thành ngày sau phóng lên trời hòn đá tảng. Lao tượng đầu cổ tay có chút chập chờn, dĩ nhiên mang cho người ta một loại cực kỳ thần kỳ cảm giác. Âu Dương Minh ánh mắt lấp lánh, hắn đột nhiên phát hiện, lao tượng đầu cổ tay chập chờn, tựa hồ cùng đêm đó Nghe Vận Hồng triển khai kỹ xảo, đánh bại Diêm Thừa Tài đám người thời gian quyền pháp khá là tương tự. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hai người có cái gì trực tiếp quan hệ, mà là bởi vì từ trên người bọn họ, cũng có thể nhìn thấy một số tựa hồ có thể câu thông thiên địa, không, là loại kia thiên nhân hợp nhất cảm giác. Bọn họ đang sử dụng quyền pháp kỹ xảo, cùng với sử dụng điệp gia thuật thời gian, đều đã là quá chú tâm tập trung vào trong đó, vào đúng lúc này, bọn họ thậm chí đã vượt qua tự mình. Âu Dương Minh bỗng nhiên có một loại hiểu ra, dạng này lao tượng đầu, mới là hắn trong cuộc đời tột cùng nhất một khắc đó. Quân hỏa tiêu tan, lao tượng đầu biểu hiện nhanh chóng uể oải hạ xuống, thế nhưng, ánh mắt của hắn vẫn như cũ là dạng người rực rỡ, nhìn trong tay mã tấu thời gian, càng là tràn đầy không nói ra được kiêu ngạo. Lao gia tử, ngài mệt mỏi. Trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi. Âu Dương Minh liền vội vàng tiến lên, đem hắn đỡ lấy, khuyên. Lao tượng đầu lườm hắn một cái, nói, nghỉ ngơi cái rắm, chờ ta tiến vào quan tài, có phải nghỉ ngơi? Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, Lao gia tử, ngài có thể sống lâu trăm tuổi đây. Lao tượng đầu cười ha ha, nói, tốt, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ngươi đến thử xem. Âu Dương Minh trịnh trọng đáp một tiếng, hắn nguyên vốn còn muốn giấu rốt. Nhưng nhìn lên dây cót tinh thần bồi tiếp chính mình lao tượng đầu thời gian, nhưng trong lòng thì có chút đau xót. Chỉ cần có thể để hắn lao ra nhân an tâm nghỉ ngơi, đừng nói là chỉ là 2 điểm điệp gia thuật, cho dù là 4 điểm, 4 giờ toàn bộ thêm vào, hắn cũng là sẽ không tiếc. Tùy tiện cầm lấy một khối thép tinh, quân hỏa hung hăng giấy lên, của hắn quân hỏa cùng lao tượng đầu vẫn có nhỏ xíu khác nhau, bởi vì gia nhập một chút sức mạnh tinh thần quan hệ, vì lẽ đó ở kiểm soát chính xác phương diện, kỳ thật vẫn là muốn hơn một chút. Đương nhiên, chỉ cần hắn không sử dụng loại kia đặc thù truyền vào sức mạnh tinh thần phương pháp, liền không biết chế tạo ra nổ tung đồ vật. Theo lấy ánh lửa lấp lóe, Âu Dương Minh đem khối thứ nhất lực chi thạch tập trung vào trong đó, cái kia lực chi thạch ở của hắn khống chế hạ hóa thành chất lỏng, đều địa phân bố ở quân trên đao. Lao tượng đầu ở một bên nhìn ra là gật đầu liên tục, bất quá, sắc mặt hắn cũng là tùy theo trở nên ngưng trọng lên. Khối thứ hai chân phẩm khoáng thạch lại bị tập trung vào trong đó. Lao tượng đầu song quyền nắm chặt, dĩ nhiên so với Âu Dương Minh còn muốn sốt sáng mấy phần. Chương 66, tự lực cánh sinh. Cánh tay, cổ tay, thậm chí còn cả người, cũng bắt đầu ở hơi diêu đậu. Lao tượng đầu hơi nhíu mày, hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt. Chính mình ở làm mẫu trước đã từng nói, muốn làm được điệp gia thành công, to lớn nhất chỗ mấu chốt, chính là một chữ, ổn. Cánh tay chập chờn, đó chỉ là để lực chi thạch thần kỳ năng lượng thuận lợi địa chạy xuôi đến trang bị mỗi một góc mà thôi. Trong quá trình này, cần tập trung vào đại lượng tinh lực, mà chủ yếu nhất, chính là ổn định. Một khi hơi có chút sai lầm, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nhưng là, Âu Dương Minh ở chập chờn cánh tay thời gian, liền ngay cả người cũng bắt đầu lay động, cái kia lại sao có thể thành công. Lão nhân ra thở dài một tiếng, trong lòng hơi có chút hối hận, hiện tại liền truyền thụ cho hắn cao thâm như vậy tuyệt nghệ, có hay không quá sớm một chút. Nếu là cuối cùng rút mầm trợ trường, đó chính là hắn tội lỗi. Nhưng mà, giữa lúc lao tượng đầu muốn mở miệng, để Âu Dương Minh tạm hoãn luyện chế thời gian, hắn nhưng là đột ngột ngẩn ra. Chẳng biết vì sao, khi hắn nhìn kỹ hướng về Âu Dương Minh thời điểm, nhưng sững sờ là có một loại cảm giác quái dị. Cái kia chính là thời khắc này Âu Dương Minh, phảng phất đã cùng không gian chung quanh hợp thành một thể. Bất kể là cái kia nhảy lên quân hỏa, vẫn là trong lửa mã tấu, thậm chí còn chạy xuôi lực chi thạch, đều phảng phất đã biến thành một bộ hài hòa tranh vẽ, bất kỳ cái gì cử động đều sẽ đem bộ này an tưởng cục diện phá hoại. Lao tượng đầu rôi ra tay, mở ra miệng đồng thời ngừng hạ xuống, trong lòng hắn nổi lên một tia không hiểu nghi vấn. Vì sao Âu Dương Minh liền thân thể đều đang lay động, nhưng hắn nhưng trái lại cảm thấy vốn là phải như vậy đây này. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, lúc này tâm tình của hắn cùng vừa mới Âu Dương Minh đối xử hắn rèn đúc thời gian, cũng là đồng dạng không khác nhau chút nào. Làm toàn bộ tinh thần đều tập trung ở một chuyện bên trên thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện loại này phảng phất là hòa vào tự mình thế giới bên trong, đồng thời cùng cảnh vật chung quanh mật thiết hòa vào nhau thần kỳ một màn. Nghe Vận Hồng đã từng làm được quá, Khương Thành Uy đã từng làm được quá, Lao Tượng Đầu đã từng làm được quá. Mà bây giờ, Âu Dương Minh chẳng qua là đem lại xuất hiện. Âu Dương Minh con ngươi càng ngày càng sáng, hắn ở dựa theo Lão Tượng Đầu truyền thụ phương hướng rèn đúc thời gian, đột nhiên nhớ tới Nghe Vận Hồng kỹ xảo cùng với Khương Thành Uy mở cung lên dây trong nháy mắt đó chăm chú. Không tên, hắn chính là cảm thấy trong đó có cái kia một tia cộng đồng tính. Không có người chỉ điểm, cũng không có người truyền thụ, nhưng hắn chính là không hiểu cảm nộ đến. Liền, hắn thân bất do kỷ bắt đầu đem kỹ xảo cùng chăm chú hòa vào trong đó, dung nhập vào này một bộ Lão Tượng Đầu truyền thụ kỹ nghệ bên trong. Đây là một loại ra ngoài ở bản năng cách làm, vào giờ phút này, sợ là liền Âu Dương Minh chính mình cũng không hiểu hắn đến tột cùng làm ra cỡ nào kinh thế hãi tục việc. Bất kỳ hàng đầu ngành nghề, hoặc là nói bất kỳ hàng đầu kỹ nghệ, kỳ thực đều là có chỗ tương thông. Chỉ là, người bình thường căn bản là không cách nào tìm tới, liền càng không cần phải nói cái gì thể ngộ. Mà lúc này, Âu Dương Minh ở thử nghiệm rèn đúc điệp gia thuật thời gian, nhưng thần kỳ nghĩ đến hai người khác ở từng người trong lĩnh vực kiệt xuất biểu hiện. Đồng thời quỷ thần xui khiến đem cái kia một kia khí chất, hoặc là nói là sức mạnh nòng cốt hòa vào chính mình hệ thống bên trong. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy cơ duyên, ngoại trừ muốn có hơn người kiến thức cùng năng lực ở ngoài, kỳ ngộ cũng là cực kỳ trọng yếu. Lao tượng đầu do dự một chút, rốt cục buông xuống giơ lên cao cánh tay. Song quyền của hắn chậm rãi buông ra, trên mặt toát ra một nụ cười vui mừng. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được, Âu Dương Minh không chỉ kế thừa kinh nghiệm của hắn, tựa hồ còn có tiến bộ lớn đây. Tuy rằng không hiểu tiểu tử này là làm được bằng cách nào, nhưng chỉ cần hắn có thể làm được, cũng đủ để cho Lão Tượng Đầu vui vẻ. Rốt cục, cái kia quân hỏa tiêu tan, một cái mã tấu vững vàng mà đặt ở rèn đúc trên đài. Vật phẩm, hơn người mã tấu, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí thượng phẩm 5 giai. Thuộc tính, sắc bén 15, cứng rắn 15, sức mạnh 2, bền 15. Lão Tượng Đầu tỉ mỉ mà kiểm tra một lần, ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Âu Dương Minh, một lát về sau. Rốt cục trở nên vui mừng. Hảo tên tiểu tử thối nhà ngươi, ghê gớm a. Âu Dương Minh cào một hồi ra đầu, nói, đâu có, đều là lao ra ngài chỉ điểm có phương pháp. Lúc này, Âu Dương Minh trong lòng vui mừng chút nào cũng không ở Lão Tượng Đầu bên dưới. Bởi vì ở vừa mới rèn đúc bên trong, cả thể xác và tinh thần hắn xa vào ở loại kia cơ hồ là tan giữa thiên địa cảm giác kỳ diệu, đem Nghe Vận Hồng kỹ xảo, Khương Thành Uy chăm chú cùng Lão Tượng Đầu chập chờn triệt để mà hòa làm một thể. Một khắc đó, hắn thậm chí quên đi chính mình quân hỏa tính đặc thù. Lần này, hắn căn bản cũng không có dùng lấy cái gì rút lấy cùng tăng lên năng lực, mà là hoàn toàn nương tựa theo năng lực của chính mình rèn tạo nên. Này là một thanh hoàn mỹ thượng phẩm mã tấu, không chỉ sắc bén, cứng rắn đều đạt đến 15 điểm, liền ngay cả hắn một mực bị người lên án bền, cũng đạt tới 15 điểm nhất phẩm chất cao. Đương nhiên, hai khối chân phẩm khoáng thạch, hai lần phụ gia thuộc tính đặc biệt cũng là toàn bộ thành công. Bất luận nói theo phương diện nào, đây đều là một cái hoàn mỹ mã tấu. Hơn nữa, đây là Âu Dương Minh chân chính về mặt ý nghĩa tự tay tạo ra thanh thứ nhất thuộc tính mã tấu. Đương nhiên, sử dụng phương thức này rèn đúc mã tấu, đối với lực lượng tinh thần của hắn cùng chân khí đều là một loại cực lớn tiêu hao. Làm mã tấu thành hình một khắc đó, hắn lại có một loại gần như mệt lạ cảm giác. Đến đây, hắn mới xem như là rõ ràng Lão Tượng Đầu vừa mới sắc mặt tại sao lại như vậy chi kém. Quân hỏa thợ rèn tỷ lệ thành công vì sao trước sau không cách nào tăng cao? Nhưng thật ra là nhận lấy tự thân trạng thái ảnh hưởng to lớn. Nếu như bản thân trạng thái rất tốt, như vậy rèn đúc thuộc tính trang bị tỷ lệ thành công tự nhiên tăng nhiều, phản chi, liền sẽ giảm thiểu rất nhiều. Bất quá, tuy rằng người người đều hiểu đạo lý này, nhưng là muốn để thân thể cùng trạng thái tinh thần từ đầu tới cuối duy trì ở cao nhất trạng thái, vậy cũng là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó, quân hỏa thợ rèn nhóm đang luyện chế thuộc tính trang bị thời gian, mới sẽ có 10 lấy 1, hoặc là 10 lấy 2 tiêu chuẩn. Đương nhiên, trong đó cũng là có chút vấn đề tồn tại, cơ hồ mỗi một vị quân hỏa thợ rèn trên thân đều sẽ cất giấu vài món thuộc tính trang bị. Nhưng mà, Khang Vi Bắc coi như là rõ ràng trong lòng, cũng chưa từng phá hoại quá cái này quy tắc ngầm. Muốn để con ngựa chạy, không cho đủ tinh tế cỏ khô, để con ngựa ăn no, cái kia lại làm sao có khả năng. Lao tượng đầu buông xuống mã tấu, thở dài nói, ai, hôm nay qua đi, cho Trần tướng quân chế tạo binh khí thắng ngày lại muốn sau này rời. Âu Dương Minh ngượng ngập cười một tiếng, nói, Lao gia tử, thật xin lỗi. Lao tượng đầu khoảng thời gian này trên căn bản đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, không có tiêu hao tinh thần chế tạo cái gì trang bị, chính là vì cho Trần Nhất Phàm rèn đúc thần binh. Thế nhưng, ngày hôm nay thi triển một lần điệp gia thuật về sau, tiền kỳ tĩnh dưỡng liền toàn bộ hưởng phí. Hơi lắc lắc đầu, Lao tượng đầu nói, người ta ông cháu hai cái, cũng không cần nói những thứ này. Ha ha, sau ba ngày tỉ thí, ngươi cần phải toàn lực ứng phó, tranh thủ thắng lợi a. Hắn khá là ngóng trông nói, nếu như ngươi có thể ở dưới con mắt mọi người điệp ra thành công, cũng mà đạt được thắng lợi. Ha ha, có lẽ có cơ hội tiến vào phủ thành, học tập cao hơn kỹ thuật rèn khéo đây. Hắn khá là tiếc nuối nói, lão phu ngày xưa may mắn đi qua một lần, đây chính là mở mang tầm mắt. Có thể có hôm nay chi thành tựu, cũng là quy công cho làm trời ạ. Âu Dương Minh cười nói, lão gia tử, không phải liền là đi phủ thành sao, sau đó ta mang ngài đi. Lão tượng đầu thấy buồn cười, nói, tiểu tử ngươi, ta nói chính là đi phủ thành thỉnh giáo rèn đúc đại sư, ngươi nhưng coi như du sơn ngoạn thủy. Âu Dương Minh cười theo, rốt cục đem lão tượng đầu dụ dỗ nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng đã lập lời thề, đừng nói là phủ thành rèn đúc đại sư, coi như là kinh thành rèn đúc đại sư, hắn cũng phải đem đạp ở dưới chân. Lão tượng đầu một đời trung tình ở rèn đúc thuật, Âu Dương Minh liền muốn để lão nhân ra người thành vì là thiên hạ đệ nhất rèn đúc đại sư. Sư phụ, như là thật sự có thể đi đến một bước này, còn không biết lão tượng đầu sẽ cỡ nào cao hứng đây. Về tới chính mình sân, Âu Dương Minh lần thứ hai bắt đầu tu luyện quyền cước đao pháp, trải qua hôm nay rèn đúc về sau, hắn đối với các loại kỹ nghệ tựa hồ có một loại thần kỳ cảm ngộ. Cái kia chính là thiên hạ vạn vật trong lúc đó, đều có liên kết chỗ tương thông. Hắn luyện thích võ đạo kỹ nghệ, đối với rèn đúc kỳ thực cũng có trợ giúp. Đương nhiên, hắn hôm nay cũng chỉ là ở mông lung có dạng này một loại cảm giác, muốn chân chính hiểu rõ hiểu, vậy thì không phải là hắn có thể làm được. Ít nhất, không phải hiện tại Âu Dương Minh có thể đạt thành tâm nguyện. Ánh đao lấp lóe, Âu Dương Minh trên thân nóng hổi, đại lượng khí huyết hóa thành chân khí, để thực lực của hắn thu được vững bước tăng cao. Thế nhưng, để Âu Dương Minh cảm thấy buồn phiền chính là, bên trong thân thể của hắn khí huyết sức mạnh tựa hồ có hơi không đủ. Tuy rằng vẫn có thể tiếp tục kiên trì mấy ngày, thế nhưng loại kia khí huyết tràn đầy trạng thái, nhưng là không còn tồn tại nữa. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, tập luyện võ đạo, quả nhiên là một kiện gian khổ sự tình a. Chỉ là, của hắn phần này cảm khái nếu là bị cái khác người biết được, có trời mới biết sẽ khiến cho đối phương thế nào hoán giận đây. Tâm niệm chuyển động, Âu Dương Minh rời đi sân, đi tới Tây Doanh tìm tới Diêm Hạo Ba. Lần này Diêm Hạo Ba nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, đối với hắn tuyệt đối là một mực cung kính, thái độ nhiệt tình đến làm cho người không chịu được. Hơn nữa, trước kia khi tiến vào rừng rậm trước, đối với hắn thích lý lờ đi cái kia một nhóm quân sĩ, cũng là phát sinh khác biệt quá nhiều 180 độ chuyển biến lớn. Từng cái vây quanh hắn ân cần địa hầu hạ, quả thực so với hầu hạ chính mình cha mẹ còn phải cẩn thận mấy phần. Âu Dương Minh không giải thích được nói, Diêm Hòa Trưởng, các ngươi làm cái gì vậy? Diêm Hạo Ba cười nói, Âu Đại Sư, này là chúng ta huynh đệ đối với ngài kính nể a. Hắn dừng một chút, lại nói, Âu Đại Sư, nghe nói ngài muốn cùng cái kia mới tới nghe đại sư tương đối rèn đúc thuật. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Chuyện này bọn họ vừa đàm luận tốt, cũng đã chuyển tới quân doanh nơi này. Diêm Hạo Ba trọng trọng gật đầu, nói, là đông doanh bên kia tin tức truyền đến, nói là điển tướng quân cùng trần tướng quân đều sẽ đi quan sát, còn xin mời cái gì giám định đại sư tới làm trọng tài đây. Âu Dương Minh con ngươi tinh mang lóe lên, cười nói, ha ha, xem ra nghe đại sư tự tin đúng là 10 phần A. Lúc này mới nửa ngày công phu, liền ngay cả Diêm Hạo Ba cũng biết, như vậy sau 3 ngày, chẳng phải là người qua đường đều biết. Nghe Vận Hồng rõ ràng là suy nghĩ ở dưới con mắt mọi người đánh bại chính mình, chỉ là, hắn lại há có thể để người toàn nguyện. Chương 67, Tướng quân triệu hoán. Diêm Hạo Ba đám người vây quanh Âu Dương Minh đại hiến ân cần, hắn tự nhiên biết ý định của những người này, không phải là muốn yêu cầu một kiện không có trở ngại trang bị thôi. Thế nhưng, như không cần phải, Âu Dương Minh cũng không thể liền bởi vì đối phương vài câu lời nịnh nọt liền vì bọn họ ra tay rèn đúc thần binh lợi khí a. Đông nhiên, bên ngoài truyền đến một mảnh tiếng ồn ào, sau đó đoàn người để mở, Liêu Chính Nghiệp chậm rãi tiến vào trong phòng. Hắn nhìn Âu Dương Minh cười nói, Âu Đại Sư ở chỗ này à, tướng quân có chuyện tìm ngươi, theo ta đi đi. Âu Dương Minh đáp một tiếng, đứng thẳng người lên, theo hắn rời đi. Chỉ là, ở Âu Dương Minh trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Vẹn vẹn một tháng trước, Liêu Chính Nghiệp tốt hơn theo Trần Nhất Phàm cùng Lao Tượng Đầu cách gọi, mở miệng một tiếng tiểu tử. Thế nhưng bây giờ gặp lại, hắn đã đổi giọng xưng vì là đại sư. Xem ra, nếu là muốn thu được tôn trọng của người khác, biện pháp duy nhất chính là để tự thân không ngừng mạnh mẽ. Chỉ có làm chính mình cường đại đến cái khác người không thể lơ là mức độ thời gian, mới có thể chân chính thu được cùng thân phận tương xứng lễ ngộ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi tới phủ tướng quân bên trên. Trần Nhất Phàm nhìn thấy Âu Dương Minh, hai mắt sáng ngời, cười nói, Âu Dương Minh, tiểu tử ngươi lần này nhưng là làm náo động lớn. Âu Dương Minh ngượng ngập cười một tiếng, nói, tướng quân, ngài quá khen, kỳ thực ta chỉ là cho bọn họ đoán tạo một ít trang bị, chân chính sử dụng trang bị, mới là trong quân dũng sĩ. Trần Nhất Phàm khẽ gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, liền không thể tốt hơn. Chỉ là, lần này Nam Doanh Dư Hải Lương cùng Trung Doanh Khương Thành Uy đều đối với ngươi tôn sùng đầy đủ, nhất định phải đem công đầu cho ngươi, cuối cùng là đặng tướng quân làm chủ, định ra rồi ngươi công đầu. Âu Dương Minh tự nhiên biết, đặng tướng quân là Trung Doanh chủ tướng, cũng là nơi này quân doanh chân chính chủ soái. Nếu hắn làm ra quyết định, những người còn lại coi như là muốn phản đối, cũng là không dùng được. Trần Nhất Phàm tiếp tục nói, đặng tướng quân cho ngươi nhớ 1.000 công vân, ngươi cũng biết đủ. Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, vội vàng nói, đà tạ tướng quân. Trần Nhất Phàm khoát tay chặn lại, nói, muốn tạ, ngươi cũng là tạ đặng tướng quân, không cần cám ơn ta. Hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thực, ngươi nếu luyện ra bạo liệt tiễn, đồng thời lấy chi khắc địch chế thắng, như vậy coi như ngươi công đầu cũng có thể nói còn nghe được. Âu Dương Minh tươi cười rạng rỡ, có thể thu được công vân, đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Trần Nhất Phàm câu chuyện đột nhiên xoay một cái, nói, bổn tướng quân nghe nói, ngươi muốn cùng nghe đại sư tỉ thí rèn đúc thuật. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy. Trần Nhất Phàm chậm rãi nói, nghe đại sư chính là phủ thành vang dội linh hỏa rèn đúc đại sư, ngươi hiểu rõ quân hỏa mới mấy năm, lại có thể nào cùng hắn so sánh, đây không phải không tự lượng sức sao. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nói, tướng quân, nghe đại sư tuy rằng học tập rèn đúc thời gian dài điểm, nhưng cũng chưa chắc phải nhất định có thể thắng được tiểu tử. Trần Nhất Phàm cùng Liêu Chính Nghiệp liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi nhíu mày. Bọn họ đem Âu Dương Minh gọi đến chỗ này, nhưng thật ra là muốn để hắn bỏ đi cùng Nghe Vận Hồng ở giữa tỉ thí. Kỳ thực, lấy Âu Dương Minh hiểu rõ quân hỏa thời gian mà nói, hắn coi như là tránh né không chiến, cũng không có người sẽ hơn nữa chỉ trích. Bởi vì ai cũng biết, suy nghĩ muốn nắm giữ rèn đúc thuật tuyệt đối không phải một buổi công lao có thể thành. Chỉ là, bây giờ Âu Dương Minh thu được săn giết bán tinh linh thú công hơn số 1, danh vọng như mặt trời ban trưa. Vào lúc này, Nghe Vận Hồng khiêu chiến, liền khó tránh khỏi có chút có ý đồ riêng. Ai, Âu Đại Sư, ngươi cũng biết tướng quân cùng Đông Doanh Điển tướng quân có chút không cùng. Liêu Chính Nghiệp ho nhẹ một tiếng, nói ra. Âu Dương Minh không chút do dự mà nói, ta nghe nói qua. Liêu Chính Nghiệp gật đầu, nói, tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết lời nói thật. Nghe Đại Sư chính là Điển tướng quân từ Phủ Thành mời tới rèn đúc cao thủ, vốn là suy nghĩ muốn đối phó Lao Tượng Đầu. Bất quá. Bây giờ ngươi vừa lúc tốt hơn danh tiếng, vì lẽ đó liền lấy ngươi khai đao. Hắn dừng một chút, nói, trận này giao đấu, nếu như ngươi thắng còn tốt, nhưng nếu là thua, như vậy tướng quân mặt mũi cũng sẽ nhờ đó mà bị hao tổn à. Trần Nhất Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, nói, bổn tướng quân mặt mũi thì cũng thôi đi, nhưng ta sợ là, sẽ có người nói Lao Tượng Đầu rèn đúc thuật cũng chỉ đến như thế. Liền, Nghe Vận Hồng có thể biết thời biết thế địa khiêu chiến Lao Tượng Đầu. Ha ha, Lao Tượng Đầu kỹ nghệ tuy rằng rất cao. Nhưng dù sao cũng là lớn tuổi, không hẳn liền có thể ứng phó được hạ xuống A. Âu Dương Minh sắc mặt cứng lại, hắn trước đây ngược lại thật sự là chưa từng nghĩ tới điểm này. Song quyền có chút nắm chắc, lần này giao đấu, tuyệt không thể sai sót. Liêu Chính Nghiệp khẽ mỉm cười, nói, Âu Đại Sư, kỳ thực ngươi có thể dùng hiểu rõ quân hỏa thời gian ngắn ngủi lấy cớ để thoái thác giao đấu. Hắn nghiêm nét mặt nói, ta bảo đảm, không người nào dám vì vậy mà chỉ trích hoặc là xem thường ngươi. Âu Dương Minh ngẩn ra. Giờ mới hiểu được hai vị này ý tứ. Hắn suy nghĩ chỉ chốc lát, đột hỏi, tướng quân, như thế nào linh hỏa? Trần Nhất Phàm suy nghĩ một chút, nói, cường đại thợ rèn hoặc là xuất phát từ hoàng tộc ban ân chi quân hỏa, hoặc là xuất phát từ tông môn gia tộc truyền lưu chi linh hỏa. Này Nghe Vận Hồng chính là Nghe gia thiên tài, xuất thân cao quý, kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối không phải ngươi có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn đem Nghe Vận Hồng thực lực làm hết sức địa hướng tới lớn đi nói, liền là muốn để Âu Dương Minh biết khó mà lui. Nhưng mà, Âu Dương Minh trên mặt nhưng là lóe lên vẻ tươi cười, nói, tướng quân, ta nếu có thể thắng hắn một lần, tự nhiên cũng có thể thắng hắn lần thứ hai. Các ngươi liền yên tâm nhìn, thua nhất định là hắn. Cái gì, ngươi thắng quá hắn? Trần Nhất Phàm kinh ngạc hỏi. Âu Dương Minh cười đắc ý, nói, tướng quân, ngài biết quân doanh dạ đấu chứ? Trần Nhất Phàm cùng Liễu Chính Nghiệp ánh mắt đều là rơi xuống hắn, bọn họ cơ hồ là trăm miệng một lời nói, cái kia công tử ca cùng người bịt mặt. Âu Dương Minh cười hì hì nói, không sai, chính là Nghe Vận Hồng cùng ta. Trần Nhất Phàm hơi nhíu mày, nói, Nghe Vận Hồng nhà họ Quyên bác, hắn có thể đánh bại Diêm Thừa Tài đám người chẳng có gì lạ, nhưng muốn nói ngươi nha, ánh mắt của hắn ở Âu Dương Minh trên thân tuần tra chốc lát, từ từ trở nên kinh ngạc, khá lắm, ngươi hiện tại đã là lực phẩm mấy lợi. Âu Dương Minh ngạo nghễ nói, lực phẩm tứ đẳng. Nếu là ở vào rừng rậm trước, hắn kỳ thực chỉ có lực phẩm cấp 3. Thế nhưng, thu nạp bán tinh linh thú huyết nhục về sau, lại làm cho hắn một bước lên trời, không chỉ đạt đến lực phẩm tứ đẳng cảnh giới, hơn nữa còn là tứ đẳng gần như đỉnh cao, cơ hồ liền muốn xung kích cấp 5 trình độ. Lực phẩm tứ đẳng, lực phẩm tứ đẳng A. Trần Nhất Phàm thì thào nói, thế nhưng ở trong con ngươi của hắn, nhưng lại có một vẻ không che giấu được vẻ sợ hãi. Không chỉ hắn như vậy, liền ngay cả Liều Chính Nghiệp cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ nhưng là nhìn tận mắt Âu Dương Minh bắt đầu tập võ, thời điểm đó Âu Dương Minh lại như là một tờ giấy trắng, thậm chí liền ngồi trên ngựa đều là Trần Nhất Phàm thụ. Tuy nói bọn họ cũng đều biết, tiểu tử này khí huyết dồi dào, là một khối luyện võ vật liệu, đồng thời cũng đều đã từng bị hắn nhanh chóng tu luyện tới lực phẩm nhất đẳng mà cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng, lực phẩm tứ đẳng, lúc này mới bao nhiêu thời gian à, nếu như lấy một đầu ngón tay đại biểu một tháng qua tính toán, tựa hồ liền một cái tay đều vịn bất mãn chứ. Thế nhưng, chính là điểm này đây thời gian, lại làm cho một cái vừa tập võ tiểu tử, tu luyện đến lực phẩm tứ đẳng cảnh giới. Trần Nhất Phàm ánh mắt đột mà trở nên ác liệt lên, hắn xin mời quát lên, Chính Nghiệp. Liêu Chính Nghiệp theo hắn nhiều năm, tự nhiên là tâm linh thần hội, nói, Âu Đại Sư, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn đã là bước ra một bước, hướng về Âu Dương Minh phóng đi. Xoay tay một trường, chính diện đánh về phía Âu Dương Minh khuôn mặt. Âu Dương Minh chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, cái kia mênh mông kình khí liền như là lưỡi dao quát mặt mà đến, để hắn ẩn ẩn làm đau. Sức mạnh to lớn, đây là một cỗ cường đại đến hắn căn bản là không cách nào chống lại sức mạnh. Nhưng mà, Âu Dương Minh hai mắt nhưng vào thời khắc này híp lại, cái kia nhìn như chỉ có một cái khe giường như con ngựa nhưng lộ ra khiến lòng người vì sợ mà tâm rung động ánh sáng. Sau đó, thân thể của hắn một cái đung đưa, phảng phất là hướng về bên trái trên chết địa ngã xuống. Cái kia phả vào mặt quyền phong kình khí nhất thời đã mất đi mục tiêu. Ồ! Liêu Chính Nghiệp kinh ngạc hô khẽ một tiếng, Âu Dương Minh lần này rời đi, dĩ nhiên để hắn nổi lên một tia cực kỳ cảm giác khó chịu. Vậy thì như là rõ ràng có thể một quyền đem đối phương đánh bại, nhưng đối phương nhưng xoay người chạy tới chính mình mặt bên, hơn nữa là nắm đấm không cách nào đạt tới địa phương, để hắn một quyền tan vỡ. Hơn nữa, hắn lúc này đứng phương vị, muốn ở giữa đường thay đổi quyền thế, nhưng cần phải bỏ ra càng lớn nỗ lực. Bất quá! Thực lực của hai người bọn họ dù sao cũng là có trọng đại chênh lệch, Liêu Chính Nghiệp bước chân dừng lại, mạnh mẽ địa xoay một vòng tử. Nhưng là, khi hắn cái vòng này vừa chuyển hảo thời gian, khỏe mắt liếc qua nhưng là liếc về một vệt bóng người quen thuộc đi tới phía sau hắn. Liêu Chính Nghiệp chỗ lưng nhất thời dịn ra một mảnh mồ hôi lạnh, tiểu tử kia, lúc nào dĩ nhiên chạy đến phía sau chính mình. Không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức nhấc chân hướng về sau đá vào. Thế nhưng, một cước này cũng không có đá trúng bất luận là đồ vật gì. Lại như là đạp trong không khí, trái lại để thân hình của hắn trở nên hơi bất ổn. Khẽ quát một tiếng, Liêu Chính Nghiệp vội vã đứng vững thân hình. Thế nhưng, ngay ở thân hình chưa triệt để đứng vững trước, một cái chân nhưng là quỷ thần xui khiến giống như đạp trúng mắt cá chân hắn. Nếu là Liêu Chính Nghiệp bày định trung bình tấn, hoặc là đã sớm chuẩn bị, dù cho Âu Dương Minh toàn lực đặc kích, cũng đừng hòng để thân hình của hắn có chút dao động. Nhưng là, thời khắc này Liêu Chính Nghiệp liên tục chuyển hướng, hơn nữa một cước vừa vặn đạp hụt. Chính là thân hình chập chờn thời gian, lần này đạp kích nhất thời để hắn cân bằng thất thủ, ngã nhào trên đất. Bất quá, phản ứng của hắn cực nhanh, thân thể chưa thật sự chạm đất thời gian, một cái tay đã chống được thân thể, đồng thời lập tức vươn mình đứng vững. Này mấy lần giao thủ, có thể nói là nhanh như thiểm điện, song phương căn bản cũng không có chiêu thức gì, đều là tùy ý phát huy. Thế nhưng, tu vi đã đạt đến âm phẩm đỉnh cao cấp 5 Liêu Chính Nghiệp dĩ nhiên không thể đem Âu Dương Minh bắt, hơn nữa. Nhìn hắn cái kia mặt đỏ bừng răng rớp, liền biết hắn ngược lại là ăn một điểm nhỏ thiệt thòi. Lực phẩm tứ đẳng, âm phẩm cấp 5, này bên trong ở giữa chênh lệch không chỉ có riêng là một cái đại giai vị a. Liêu Chính Nghiệp đống nhiên xoay người, trong đôi mắt lại cũng không có khinh thị chút nào vẻ, sắc mặt của hắn nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, lại như là một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt sống người ta dã thú, lộ ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, Âu Dương Minh liền như vậy đứng đối diện với hắn, thân thể của hắn nhẹ nhàng phảng phất không hề có một chút trọng lượng. Còn Liêu Chính Nghiệp phóng ra khí thế, căn bản cũng không từng thả ở trong mắt hắn. Dù sao, Âu Dương Minh nhưng là tiếp xúc gần gũi quá bán tinh linh thú, tuy rằng đó là một cái chết hàng, nhưng nếu là chỉ muốn uy thế mà nói, nhưng cũng không phải là Liêu Chính Nghiệp có thể so sánh. Chương 68, Thiên Nhân Hợp Nhất. Liêu Chính Nghiệp bước ra một bước, lần này, bước chân của hắn trầm ổn mạnh mẽ, không gặp nửa điểm nhảy ra. Hắn đã nhìn ra, Âu Dương Minh mặc dù có thể tạo thành lúc trước như vậy cục diện, kỳ thực chính là thân thủ thoăn thoắt, hơn nữa tựa hồ đối với bắt giữ thời cơ chiến đấu có người thường khó có thể với tới nhạy cảm cảm giác. Nhưng nếu là luận đến chân chính cảnh giới tu vi, vẫn như cũng là chênh lệch chính mình rất nhiều. Vì lẽ đó, một khi hắn ổn đánh ổn cắm, tự nhiên có thể cho tiểu tử này một cái khắc sâu giáo huấn. Trần Nhất Phàm yên lặng mà nhìn, tựa hồ cũng là muốn mượn cơ hội này khảo giác Âu Dương Minh thực lực chân chính. Phủ Thành Nghê Gia cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ, từ Nghê Gia đi ra võ giả, từ trước đến giờ đều là lấy kỹ xảo sức chiến đấu mà xưng, đồng thời giỏi về lấy yếu thắng mạnh, khiêu chiến vượt cấp. Âu Dương Minh nếu có thể đủ thắng quá Nghê Vận Hồng, hắn muốn xem một chút, cực hạn của tiểu tử này đến tột cùng ở nơi nào. Hô! Lại là một quyền đánh ra, thế nhưng cú đấm này bên trong nhưng mang theo khí thế khổng lồ, lại như là đường đường chính chính chi sư, lấy thực lực tuyệt đối đem đối thủ nghiền ép đến chết. Âu Dương Minh thân hình lần thứ hai chập chờn, hai mắt của hắn lấp lánh, tinh thần ý thức đột nhiên cất cao, lại là ở giữa trời cao nhìn xuống mà xuống nhìn chăm chú Liêu Chính Nghiệp nhất cử nhất động. Ở quan sát của hắn dưới, Liêu Chính Nghiệp sở hữu động tác đều là nhìn một cái không sót gì, bất kỳ cái gì sửa đổi rất nhỏ, đều không thể giấu giếm được hắn. Nếu là giữa song phương thực lực cách biệt quá lớn, trong đó một phương sẽ vung quyền mà ra, chính là bài sơn đảo hải lực lượng, như vậy thì xem như là tinh diệu nữa kỹ xảo cũng không cách nào chống lại. Nhưng là, nếu là thực lực của hai bên không hề là loại kia một trời một vực, như vậy tuyệt đỉnh kỹ xảo liền đem có đất dụng võ. Âu Dương Minh cũng là duỗi ra một quyền phát huy ra, nhưng một quyền này của hắn không hề có trực tiếp cùng Liêu Chính Nghiệp chống lại, mà là từ bên cạnh một cái truyền ngoặt, cực kỳ quỷ dị địa đánh vào Liêu Chính Nghiệp trên cánh tay trên một điểm nào đó. Liêu Chính Nghiệp hoàn toàn biến sắc, một quyền này của hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục đánh rơi xuống. Bởi vì Âu Dương Minh cú đấm này nắm chắc được vừa đúng, tuy nói thực lực của hai bên quả thật có một cảnh giới lớn chi kém, sức mạnh tốc độ cũng không cách nào so sánh. Nhưng là, Âu Dương Minh cú đấm này liền sửng sốt đánh ở hắn sức mạnh yếu kém nhất cái kia một chút bên trên. Vận chuyển chân khí mặc dù là kéo dài không ngừng, nhưng là cú đấm này bắn chúng về sau, nhưng đem hắn chân khí miễn cưỡng địa ngăn cách. Nếu như là Trần Nhất Phàm ra tay tạo thành hiệu quả như vậy tự nhiên không tính là gì, nhưng khi Âu Dương Minh có thể làm được điểm này thời gian, đây mới thực sự là kinh thế hai tục. Trần Nhất Phàm bắp thịt trên mặt co quắp một hồi, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này là làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn lại có thể nhìn thấu Chính Nghiệp vận hành chân khí? Có thể cái kia lại làm sao có khả năng? Liêu Chính Nghiệp lui trở về nửa bước, tập hợp lại, nhưng mà còn không có đợi hắn từ một quyển kia bên trong thở ra hơi thời gian. Âu Dương Minh cũng đã là xông về phía trước một bước, bao bọc quyền phong mà tới. Liêu Chính Nghiệp trong lòng giận dữ, tiểu tử này chẳng qua là lực phẩm tứ đẳng tu vi, tuy rằng chiêu thức cổ quái một chút, có thể mặt đối với mình vị này âm phẩm võ giả đỉnh cao, nhưng dám chủ động công kích, cái kia cùng ngay mặt làm mất mặt cơ hồ không có gì khác nhau à. Bạo giống một tiếng, Liêu Chính Nghiệp thân thể mạnh mẽ địa ngừng lại, hắn lấy hung hăng nhất thái độ đánh trả. Dù cho biết rõ cách làm như thế sẽ dẫn đến khí huyết không thông, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng. Chỉ bằng này một ít sức mạnh cũng đủ để đem Âu Dương Minh đổ. Nửa xoay người, một quyền phát huy ra, lật đổ Âu Dương Minh ngực. Nhưng là, đúng vào lúc này, Liêu Chính Nghiệp nhưng là đột ngột phát hiện, Âu Dương Minh lại như là sớm phán đoán động tác của hắn giống như vậy, cả người như du ngư quay tít một vòng, đã từ dưới mí mắt hắn không thấy. Sau đó, phía bên phải của hắn cánh tay hơi chấn động một cái, sở hữu chân khí lại như là bị đao ngăn cách giống như vậy, cũng lại vẫn không trở thành. Liêu Chính Nghiệp kinh hãi đến biến sắc. Trong lòng hắn đột ngột nổi lên một cái cực kỳ khủng bố ý nghĩ. Nếu như Âu Dương Minh vừa mới sử dụng không phải nắm đấm, mà là binh đao mà nói, cái này hậu quả lại sẽ như thế nào đây? Hai chân dùng sức, Liêu Chính Nghiệp thân hình bay ngược, như một luồng như gió lốc thẳng tắp bắn ra ngoài phòng. Mà liên ở một khắc tiếp theo, hắn nhưng lại độ vào, hướng về Âu Dương Minh tiếp tục nhào tới. Ngay ở này ngăn ngắn là trong chốc lát, thoát khỏi Âu Dương Minh dây dưa, Liêu Chính Nghiệp đã khôi phục vận chuyển chân khí, đem tất cả quẫn bách cục diện toàn bộ đánh vỡ. Hắn đây chính là thuần túy lấy lực phá cục, ỷ vào mạnh hơn Âu Dương Minh tu vi chân khí, càng lớn sức mạnh cùng tốc độ nhanh hơn, ở cực trong thời gian ngắn thoát ly chiến trường, thân thể khôi phục về sau lại xung kích trở về. Tuy rằng làm như vậy có chút vô lại cảm giác, nhưng không thể nghi ngờ nhưng là đúng giao Âu Dương Minh biện pháp tốt nhất. Âu Dương Minh chân mày hơi nhíu, làm Liêu Chính Nghiệp toàn lực bỏ chạy thời gian, hắn cũng không có biện pháp quá tốt trở ngại. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nóng lòng, bởi vì chính mình có thể đối phó hắn một lần, cũng liền có thể không ngừng lặp lại quá trình này. Quả nhiên, vẹn vẹn trong chốc lát, Âu Dương Minh quyền thuật ngang dọc, lại đem Liêu Chính Nghiệp cuốn vào bên trong, bị bức ép bất đắc dĩ Liêu Chính Nghiệp hét lớn một tiếng, không quản hướng trước xông thẳng, thoát ly chiến đoàn, khôi phục khí tức về sau lại một lần trở về. Chỉ là, lần này tuy rằng vẫn như cũ bị hắn thoát ly, nhưng hắn nhưng rõ ràng cảm giác được Âu Dương Minh quyền thuật càng địa gấp gáp, lại như là một tấm to lớn mạng nhện, hắn mỗi một lần tránh thoát đều sẽ để mạng nhện càng thêm chặt chẽ, để mạng nhện trở nên càng thêm hoàn thiện. Lúc này, ở đáy lòng của hắn nơi sâu xa, dĩ nhiên không giải thích được nổi lên một tia cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ, hắn thật sự sẽ thua ở một tên tu vi chỉ có lực phẩm cấp bậc võ giả thủ hạ sao? Dừng tay. Đồng nhiên, Trần Nhất Phàm tiếng kêu đúng lúc vang lên. Liêu Chính Nghiệp lập tức là thu tay lại lui trở về, đồng thời trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Minh cũng là ngừng lại, thân thể của hắn tuy rằng nhìn như có một chút chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy lên di chuyển. Thế nhưng, ở Trần Nhất Phàm cùng Liêu Chính Nghiệp trong cảm giác, thân thể của hắn nhưng là cực kỳ chắc chắn, lại như là ở dưới chân của hắn có vô số rễ cây, đã cùng toàn bộ đại địa nối liền một thể, không gì phá nổi. Trần Nhất Phàm nhìn thật sâu mắt Âu Dương Minh, nói, khá lắm, bổn tướng quân đúng là coi thường ngươi. Hắn dừng một chút, cười to nói, người đến. Một tên quân sĩ lập tức chạy tới, hành lễ nói, tướng quân có gì phân phó. Trần Nhất Phàm nói, mang theo Âu Đại Sư đi một chuyến trung doanh, đặng tướng quân đang chờ hắn đây. Rõ. Quân sĩ lớn tiếng đáp. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, Trần tướng quân, đây là. Trần Nhất Phàm vung tay lên, nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Đặng tướng quân chỉ là muốn gặp một lần ngươi vị này doanh bên trong tân sủng, thuận tiện hỏi dò ngươi giao đấu sự tình. Ha ha, ta để ngươi đến, vốn là hy vọng ngươi có thể chối từ giao đấu. Bất quá bây giờ nhìn, cũng là không cần lo lắng nhiều như vậy. Âu Dương Minh lúc này mới thoải mái, xin lỗi một tiếng, theo quân sĩ rời đi. Cho đến hắn đi xa, Trần Nhất Phàm mới chậm rãi nói, Chính Nghiệp, ngươi cảm thấy hắn biểu hiện làm sao? Liêu Chính Nghiệp sắc mặt hơi đỏ lên, nói, tướng quân, người này kỹ nghệ cực cường. Nếu là tiếp tục đánh nhau, ta không hẳn có thể thắng lợi. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Trần Nhất Phàm cười đắc ý, nói, ngươi cũng không cần tự ti, hắn thể lực dù sao không bằng ngươi, nếu là tiếp tục đánh, ai thắng ai thua vẫn rất khó nói đây. Liêu Chính Nghiệp cúi đầu, nhưng trong lòng thì ủ rũ. Vừa nghe câu nói này, liền biết liền tướng quân đều chưa từng nhìn kỹ hắn, mà là hy vọng có thể lấy hùng hậu chân khí cùng thể lực, đem Âu Dương Minh kéo đổ. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ thu liễm tâm tư, nói, tướng quân, tu vi võ đạo cùng rèn đúc trang bị cũng không là một chuyện tình, Âu Dương Minh thu được quân hỏa thời gian dù sao cũng là quá ngắn, hắn muốn ở rèn đúc phương diện chiến thắng Nghe Đại Sư, sợ là cũng không dễ dàng à. Trong miệng hắn nói tới tuy rằng khách khí, nhưng ý tứ nhưng là một câu nói. Âu Dương Minh cơ hồ không có bao nhiêu hy vọng chiến thắng, xác thực, rèn đúc thuật cũng là nhất hồi sinh, nhị hồi thủ, một lần thì lạ, hai lần là quen, quen tay hay việc kỹ nghệ. Âu Dương Minh coi như thiên tài đi nữa. Có thể Nghe Vận Hồng như thế nào dễ đối phó. Nếu như không có nắm chắc tất thắng, hắn lại làm sao có khả năng huyên náo động sôi dương. Trần Nhất Phàm suy nghĩ chỉ chốc lát, đột nhiên nói, ở ngươi cùng hắn giao thủ trước, có thể từng nghĩ tới chính mình có thể bị thua. Liêu Chính Nghiệp sững sờ, hắn cười khổ lắc đầu, nói, từ không nghĩ tới quá. Xác thực, nếu không phải là tự mình trải qua, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có không địch lại một cái lực phẩm võ giả một ngày. Trần Nhất Phàm ha ha cười nói, ta liền từng có loại này trải qua, bị không tưởng tượng được người đánh bại. Hắn dừng một chút, nói, vì lẽ đó, từ đó về sau, ta liền biết một cái đạo lý. Cái kia chính là không có chuyện gì là tuyệt đối không thể nào, có mấy người, chính là đặc biệt thiện trường xuất kỳ tích, mà ở tại bọn hắn làm được trước, tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Liêu Chính Nghiệp chố mắt ngoác mồm một lát, nói, tướng quân, ngài đối với hắn đánh giá vậy mà như thế độ cao à. Trần Nhất Phàm khẽ lắc đầu, nói, không phải ta đối với hắn đánh giá cao. Mà là hắn biểu hiện ra đầy đủ lực lượng. Hắn nghiêm nghị hỏi, ngươi cùng hắn giao thủ thời gian, có thể có cái gì đặc thù cảm giác? Liêu Chính Nghiệp trầm tư một lúc lâu, nếu là cái khác người hỏi dò, hắn hay là thật không tiện nói thật. Thế nhưng ở tướng quân trước mặt, hắn nhưng là không gì kiêng kỵ. Người này chiêu thức cực kỳ quỷ dị, mỗi một lần đều có thể tìm tới nhược điểm của ta cùng kẽ hở, mà ta muốn ra tay thời gian, hắn đều có thể sự tình tránh trước, để cho ta tay trắng trở về. Liêu Chính Nghiệp cau mày, nói, cái cảm giác này phi thường vô lực, thật giống như. Hắn mặt mày ủ rũ, nhưng liền là nghĩ không ra nên làm sao đi hình dung. Trần Nhất Phàm trong đôi mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên mở miệng, nói, giống như là đang cùng một đoàn cũng không tồn tại không khí giao thủ, đồng thời càng đánh càng là tuyệt vọng. Liêu Chính Nghiệp đống nhiên ngẩng đầu, hắn tàn nhẫn mà vô đuổi, nói, không sai, chính là cái cảm giác này. Thoáng chần chờ một chút, hắn kinh ngạc nhìn về phía Liêu Chính Nghiệp, nói, tướng quân, ngài làm sao mà biết được. Trần Nhất Phàm trên mặt nổi lên một tia cay đắng ý cười, nụ cười kia ý vị sâu trường, cực kỳ phức tạp. Bởi vì, ta cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy. Ai Trần Nhất Phàm chậm rãi nói, ngươi biết, bọn họ đem tình huống như thế gọi là gì sao? Liêu Chính Nghiệp mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình tựa hồ là tiếp xúc đến cái gì hiện nay cấp độ chưa có thể với tới đồ vật. Tướng quân, tên gì? Bọn họ đem trạng thái như thế này, gọi là Thiên Nhân Hợp Nhất. Chương 69, mời cùng chứng kiến. Âu Dương Minh đi tới Trung Quân Đại Doanh, tuy nói đó cũng không phải hắn lần đầu tiên tới đây, nhưng là mỗi một lần đi tới Trung Quân Đại Doanh thời gian, đều sẽ có một loại kinh lật cùng sợ hãi cảm giác. Đương nhiên, cho tới bây giờ mức độ này, loại cảm giác đó tự nhiên cũng là không cánh mà bay. Âu Đại Sư, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Khương Thành Uy bước nhanh nguyên bản, ân cần nói, ngài rốt cuộc đã đến, chúng ta thật lâu rồi. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, ngươi đợi ta làm chi? Khương Thành Uy cười hắc hắc nói, nghe nói ngài muốn đi qua, các vị hỏa trưởng đều muốn tới đón ngài, mắt thấy một hồi ngài phong thái. Nhưng ta nói, trung doanh bên trong cũng chỉ có ta cùng ngài cùng chung hoạn nạn quá, chuyện xui xẻo này trừ ta ra, còn có ai có thể gánh chịu nổi tới. Vì lẽ đó tướng quân mới khiến cho ta đến đây. Hắn vẻ mặt kiêu ngạo, tựa hồ có thể nên tiếp Âu Dương Minh là một kiện cỡ nào chuyện không bình thường. Âu Dương Minh thấy buồn cười, hắn tự nhiên rõ ràng, trong những lời này có cực lớn lượng nước. Thế nhưng, có thể làm cho Khương Thành Uy như vậy thả xuống mặt mũi, không kiêng kỵ mà nín hót, cũng là để hắn khá là thoải mái. Trầm ngâm một hồi, hắn nói, thôi, ta sau khi trở về, ngươi đưa ba chi thượng phẩm mũi tên đến đây đi. Khương Thành Uy nhất thời là vui mừng khôn xiết, nói, đà tạ Âu Đại Sư. Hắn trăm phương ngàn kế cướp được nhiệm vụ này, đồng thời không chút hạn cuối địa lĩnh hót, tự nhiên là vì cầu được bạo liệt tiễn. Nhưng mà, hắn nhưng không ngờ tới, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền đạt được ước muốn. Kỳ thực, cái này cũng là Âu Dương Minh từ lao tượng đầu trên thân cảm ngộ đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, trong lòng vui mừng được tột đỉnh, lúc này Khương Thành Uy đụng lên đến lĩnh hót, tự nhiên biết thu được phong phú hồi báo. Bất quá, đây là bạo liệt tiễn, tuy rằng uy lực to lớn, nhưng là vật chỉ dùng được một lần. Vì lẽ đó Âu Dương Minh mới sẽ dễ dàng như vậy nói chuyện. Chỉ cần Khương Thành Uy dùng, đồng thời dùng tới nghiện, cái kia liền sẽ rõ ràng Âu Dương Minh mục đích thực sự. Theo Khương Thành Uy một đường tiến vào trung doanh, đi tới một chỗ diễn võ phòng khách, Khương Thành Uy thu hồi nụ cười, nghiêm nghị lên trước thông bẩm. Chỉ chốc lát sau, hắn mang cùng Âu Dương Minh tiến vào trong phòng. Ở đây cái trong đại sảnh rộng rãi, hai vị nam tử ánh mắt lập tức nhìn chăm chú đến Âu Dương Minh trên thân. Âu Dương Minh biểu hiện có chút căng thẳng. Hai vị này ở trong quân doanh tự nhiên là không ai không biết, không người không hay. Trung quân chủ tướng Đặng Chi Tài, đội cận vệ quan trên Ngô Quốc Đồ. Bọn họ ánh mắt của hai người giống như thực chất giống như vậy, phảng phất có thể đem hết thảy đều nhìn thấu. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy một tia kỳ quái là, Âu Dương Minh đối mặt bọn hắn tựa hồ có hơi căng thẳng, nhưng vừa tựa hồ biểu hiện phập phù, phảng phất mất tập trung. Hai loại bất đồng cảm giác được hiện ở trên người một người, nhưng cũng lại cứ như vậy hài hòa. Cho dù là bọn họ hai người duyệt vô số người, giờ khác này cũng là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, ở tại bọn hắn hết sức ánh mắt thăm dò phía dưới, dĩ nhiên khơi dậy Âu Dương Minh lòng cảnh giác, đồng thời kích phát rồi trong đầu năng lượng màu tím. Nếu không thì, bọn họ cũng không trở thành sinh ra bực này cảm giác quái dị. Ngươi chính là Âu Dương Minh, không sai, lần này ở trong rừng rậm làm rất tốt. Đặng Chi Tài chậm rãi gật đầu, nói, loại kia bạo liệt tiễn. Ngươi mỗi ngày có thể rèn đúc bao nhiêu? Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn suy nghĩ một chút, nói, rèn đúc bạo liệt tiễn cần tiêu hao một loại đặc thù sức mạnh, tại hạ một ngày có thể rèn đúc 3 đến 5 chi. Bất quá hắn dừng một chút, nói, nếu là trong mỗi ngày đều rèn đúc bạo liệt tiễn, vậy tại hạ liền không có thời gian cùng tinh lực đi học tập mới kỹ xảo, cũng không cách nào hoàn thành khí giới doanh bên trong quy định nhiệm vụ. Hừ. Nô Quốc Đồ đột nhiên nhẹ rên một tiếng, nói, tướng quân cha hỏi ngươi, ngươi chỉ để ý trả lời chính là không cần giải thích nhiều như vậy. Tiếng nói của hắn lạnh lùng nghiêm nghị ép người, tựa hồ tất cả mọi người trên lệnh hắn 3 vạn lượng bạc dường như. Nếu như Âu Dương Minh còn lúc trước cái kia người giúp việc, giờ khắc này sợ là sợ đến liền đứng cũng không vững. Nhưng là giờ khắc này, hắn chỉ là biết vâng lời, tuy rằng chưa từng phản bác, nhưng cũng chưa lộ ra nửa điểm khiếp ý. Ai, Quốc Đồ, khí giới doanh mỗi tháng đều có hạn ngạch nhiệm vụ, chỉ cần hắn hoàn thành là được rồi. Đặng Chi Tài phất phất tay, nói, Âu Dương Minh, ngươi nếu có thì giờ rảnh, liền giúp ta trêu đùa một ít bạo liệt tiễn, nếu là không rảnh mà nói, cái kia còn chưa tính. Âu Dương Minh ngẩn ra, đặng tướng quân tốt như vậy nói chuyện, vẫn vượt xa dự liệu. Hắn thi lễ một cái, nói, vâng, đa tạ tướng quân thông cảm. Đặng Chi Tài khẽ gật đầu, đột nói, cho mời Lâm tiên sinh, Trịnh tiên sinh. Vâng. Chỉ chốc lát sau, phòng khách thiên môn về sau đi ra hai người. Trong đó một vị nhưng là đã từng cùng Âu Dương Minh từng có gặp mặt một lần chuyên gia giám định Trịnh Tử Văn. Đặng Chi Tài mỉm cười nói, Lâm Minh, Trịnh tiên sinh, vị này chính là quân ta bên trong trẻ tuổi nhất quân hỏa thợ rèn Âu Dương Minh. Hắn hướng về Âu Dương Minh ngạch thủ, nói, hai vị này là thích hợp cư ngụ các ở đây đại trưởng quỹ Lâm Nghị Thần, vị này chính là thích hợp cư ngụ các chuyên gia giám định Trịnh Tử Văn. Bọn họ hai vị tìm ngươi, là muốn mời ngươi ra tay giúp khó khăn. Âu Dương Minh chần chờ một hồi, nói, tướng quân, nếu là ngài ra lệnh một tiếng, tại hạ thân vì là quân hỏa thợ rèn, tự nhiên vâng theo. Nô Quốc Đồ chân mày hơi nhíu, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này nhìn như tuổi trẻ, nhưng kỳ thật khá là thức thời, dĩ nhiên đem quyền lựa chọn giao cho tướng quân, đúng là rất lớn lấy lòng. Bất quá, lấy tướng quân có thể nhịn cùng địa vị, há lại sẽ quan tâm này một ít định nọt. Đặng Chi Tài thấy buồn cười, nói, Âu Dương Minh, Lâm trưởng quỹ cùng ta tình đồng thủ túc, xem như là huynh đệ tình nghĩa. Ngươi nếu như có thể giúp nhận được hắn, cái kia chính là không thể tốt hơn. Âu Dương Minh trong lòng bừng tỉnh, không trách nhà kia tên gì nghi nhà các cửa hàng chuyện làm ăn như vậy nóng nảy, cho tới phổ thông đại đầu binh, cho tới các doanh tướng quân, đều là cửa hàng khách mời. Nguyên lai, nguyên nhân chân chính ở chỗ này a. Bất quá, hắn trên mặt nhưng là không chút biến sắc, nói, Lâm đại trưởng quỹ, ngài có gì phân phó? Lâm Nghị Thần cười híp mắt nói, Âu đại sư, nghe nói ngài cực kỳ thiện trường giám định thuật, mà chúng ta nghi ở không gần nhất thu hoạch một nhóm trang bị, muốn xin ngài giúp bận bịu giám định một hồi. Hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, một khi giám định hoàn thành, chúng ta sẽ dâng hoàng kim 100 lạng cùng với tùy ý ngài giám định qua trang bị. Âu Dương Minh trái tim nặng nề nhảy một cái, hoàng kim 100 lạng. Hắn không có nghe lầm chớ. Chính mình hai tháng này nhọc nhằn khổ sở vì là khí giới doanh chế tạo mấy thanh thuộc tính trang bị, nhưng Khang Vi Bắc cũng chỉ là biến tướng địa đưa 300 lượng ngân phiếu mà thôi. Nhưng là, vị này Lâm Nghị Thần đại trưởng quỹ vậy mà như thế hào phóng, vừa mở miệng chính là 100 lạng vàng. Nếu là đổi lại ngân phiếu, vậy coi như là 1000 lượng bạc, không thể kìm được hắn không động lòng. Chỉ là, hắn nhưng hiểu thêm, số tiền này sợ là không tốt lắm năm A. Nhìn thấy Âu Dương Minh chân mày vẻ do dự, Đặng Chi Tài cười nói, Âu Dương Minh, này nhưng là một cái cơ hội hiếm có, đối với ngươi mở rộng kiến thức có chỗ tốt cực lớn đây. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, tướng quân nói đúng, đã như vậy, ta đáp ứng. Chuyện này đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Hơn nữa Đặng Chi Tài cũng như này thiên vị, hắn nếu là muốn ở trong quân đặt chân, liền không cách nào từ chối. Lâm Nghị Thần cười to nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi qua đi. Nhưng mà, còn không có đợi Âu Dương Minh từ chối thời gian, Trịnh Tử Văn chỉ lắc đầu nói, đại trưởng quỹ, chúng ta ở chỗ này lại lưu 3 ngày đi. Lâm Nghị Thần hơi run run, hắn kinh ngạc nói, Trịnh đại sư có ý nghĩ gì a? Hắn nghiêm nghị nói, đám này hàng tổng đàn đã thúc quá một lần, không thể trì hoãn nữa quá lâu. Trịnh Tử Văn cười nói, không sao, đã có Âu đại sư hỗ trợ, coi như trì hoãn 3 ngày, cũng là hoàn toàn tới kịp. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, cái tên này, đối với niềm tin của ta vậy mà như thế rồi rào a. Lâm Nghị Thần do dự một chút, nói, Trịnh đại sư, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Trịnh Tử Văn cười nói, ta vừa mới gặp một vị đồng hành, đối phương mời ta tham gia một cuộc tỉ thí chứng kiến người. Sư phụ của hắn là tinh tế ở Lâm Nghị Thần bên thai nói nhỏ một câu, nói, chuyện này, ta thật sự là không cách nào chối từ a. Lâm Nghị Thần hơi thay đổi sắc mặt, nói, thực sự là vị kia đệ tử. Trịnh Tử Văn khá có chút không vui nói, chuyện như vậy, ta lại sao dám lừa gạt ngươi a ha ha, tuy rằng không phải đệ tử thân truyền, nhưng dù gì cũng là đệ tử ký danh. Nếu như ngươi không tin, hiện tại chúng ta liền đi đi thôi. Lâm Nghị Thần liền vội vươn tay ngăn cản, cười nói, Trịnh đại sư đừng nóng giận, ta cũng chỉ là thuận miệng nhiều hỏi một câu mà thôi. Nếu là vị kia đệ tử, chúng ta liền lại lưu 3 ngày đi. Đặng Chi Tài trầm ngâm nghiền ngẫm, đột nhiên hai mắt sáng ngời, nói, các ngươi nói, chẳng lẽ là hắn dùng ngón tay chỉ thiên, vừa chỉ địa. Lâm Nghị Thần chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy. Đặng Chi Tài cười khổ nói, hóa ra là lão nhân gia người đệ tử, thì không trách được rồi. Lâm Nghị Thần cười ha ha, đột nhiên ngẩn ra, nói, Trịnh đại sư, ngươi là một vị chuyên gia giám định, hắn vì sao phải lưu ngươi làm chứng kiến người a? Xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Đặng Chi Tài trên thân, nói, có tốt như vậy chứng kiến người ở chỗ này, vì sao không mời a? Người bình thường muốn mời một quân chi chủ đi làm cái gì chứng kiến người, đây tuyệt đối là mơ hão. Nhưng là, nếu là đổi lại vị kia đệ tử, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, Đặng Chi Tài tuyệt đối là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn vội vàng đi qua. Nhưng mà, Trịnh Tử Văn nhưng là lắc đầu, nói, bọn họ sau 3 ngày so với thử, không hề là luận võ so tài, mà là tỉ thí trang bị rèn đúc. Âu Dương Minh hai mắt đột nhiên sáng ngời, sắc mặt của hắn trở nên khá là quái lạ. Trịnh Tử Văn trên giám định thuật trình độ cực cao, nếu là mời hắn làm phán xét, đương nhiên sẽ không sai lầm quá to lớn. Nhưng là, bọn họ dĩ nhiên mời đến Trịnh Tử Văn trên đầu, đồng thời còn bị tự mình biết hiểu, vậy thì khó tránh khỏi có chút tức cười. Đặng Chi Tài kinh ngạc nói, rèn đúc trang bị tỉ thí, chuyện gì thế này? Nô Quốc Đồ sắc mặt đỏ lên, nói, tướng quân, ta vậy thì đi hỏi thăm một chút. Rất hiển nhiên, Nghe Vận Hồng tuy rằng đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng dù sao chỉ có thời gian nửa ngày, ngoại trừ Đông Doanh cùng Tây Doanh bởi vì đặc thù quan hệ mà biết được ở ngoài, tựa hồ vẫn không có truyền bá đến Trung quân chủ tướng trong thai. Bất quá, Âu Dương Minh tin tưởng, lấy Nghe Vận Hồng thủ đoạn, tuyệt sẽ không bỏ qua Trung quân đại doanh. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Nô đội trưởng, không cần đi hỏi thăm. Nô Quốc Đồ ngẩn ra, sau đó nói, không sai, ta quên ngươi chính là khí giới doanh một thành viên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, sau 3 ngày, tại hạ đem cùng Nghe Vận Hồng đại sư tỉ thí trang bị rèn đúc, còn mời tướng quân cùng Ngô đội trưởng đại gia Quang Lâm, làm chứng. Đặng Chi Tài, Ngô Quốc Đồ, Lâm Nghị Thần cùng Trịnh Tử Văn. Chương 70, giao đấu phương pháp. 3 ngày, ngăn ngắn 3 ngày trong lúc đó, khí giới doanh Âu Dương Minh đại sư cùng ngoại lai Nghe Vận Hồng đại sư tức sẽ tiến hành trang bị rèn đúc tỉ thí sự tình cũng đã truyền khắp toàn doanh trên dưới. Bất kể là cao cao tại thượng chư vị tướng quân, vẫn là tầng thấp nhất liền chính thức quân sĩ cũng không tính tên lính mới, đều ở tràn đầy phấn khởi địa đàm luận việc này. Tuy nói trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều không có tư cách đi chứng kiến tình cảnh này, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại việc này trở thành hiện nay trong quân doanh nhất là lửa nóng sự tình, cho dù là thật vất vả săn giết một đầu bán tinh linh thú, tựa hồ cũng theo đó thất sắc không ít. Sau 3 ngày, Âu Dương Minh đẩy cửa phòng ra, ở lão tượng đầu đồng hành đi tới khí giới doanh to lớn nhất một chỗ quảng trường. Lúc này, nơi này đã là hoặc đứng hoặc ngồi chật ních đoàn người. Âu Dương Minh tùy ý nhìn thoáng qua, không khỏi mà trong lòng ngạc nhiên. Khí giới doanh cũng không cần nói, cơ hồ là dốc hết toàn lực, ngoại trừ Trung Vận Đạt, Hàn Trường Lĩnh ở ngoài, liền ngay cả Vương Bên Trong Thông, La Thân Thông, Lý Thuận Phong Phu cùng Hoàng Nước Thông những này đứng đầu nhất quân hỏa thợ rèn nhóm cũng đều đi ra. Bọn họ đều là khí giới doanh bên trong có tư cách cho trang bị phụ gia thuộc tính đặc biệt đại lao, mỗi một cái đều có chính mình đặc thủ thủ pháp. Có thể làm cho bọn họ tự chủ tụ hội một đường, cũng coi như là khí giới doanh to lớn nhất việc trọng đại một trong. Nhìn thấy lao tượng đầu cùng Âu Dương Minh, bọn họ đều là xông tới. Ngoại trừ Hàn Trường Lĩnh hết sức địa rơi ở phía sau một chút ra, những người còn lại không khỏi là thấp giọng hỏi đợi, đồng thời đối với Âu Dương Minh hơn nữa cổ vũ. Trung Vận Đạt càng là giơ giơ bàn tay lớn, nói, nhỏ Âu à, lần này cần phải toàn lực ứng phó, hảo hiếu sắt giết sự vai phong của hắn. Hừ, con nhỏ tuổi, liền đến chúng ta nơi này cơ tay múa chân, phủ thành tới thì lại làm sao, ta cũng không tin không ai có thể trị được hắn. Còn lại mọi người dồn dập gật đầu phụ họa, trên mặt của bọn họ đều mang vẻ mơ hồ oán giận cùng vẻ hậm hực. Âu Dương Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhất thời rõ ràng, cái này Nghe Vận Hồng tới thời gian tuy rằng không dài, nhưng phỏng chừng đã hướng về chư vị quân hỏa thợ rèn từng cái linh giáo qua. Quá trình này liền không cần mảnh cứu, nhưng kết cục chắc là không rất mỹ mãn. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh nói, đa tạ các vị tiền bối chúc phúc, vạn bối nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Hướng về mọi người thi lễ một cái, Âu Dương Minh lên trước mà đi. Các vị quân hỏa thợ rèn đem lão tượng đầu bao bọc vây quanh, dồn dập hỏi, lão tượng đầu, ngươi cái này đệ tử đến cùng có được hay không a? Đúng vậy a, hắn có mấy phần chắc chắn, sẽ không đem chúng ta nét mặt giàn mua đều vứt đi. Lão tượng đầu, ta nhìn chỉ có ngươi tự thân xuất mã, mới có thể giết ở sự vai phong của hắn, chấn được cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Bọn họ từ lúc mới bắt đầu hỏi do từ từ biến thành cổ vũ cùng giật dây, rõ ràng chính là không coi trọng Âu Dương Minh. Nay cũng khó trách, bọn họ tuy rằng cũng là quân hỏa thợ rèn, nhưng ngày thường giao lưu cũng không nhiều. Hơn nữa, ở trong lòng bọn họ kỳ thực cũng là hoài nghi, Âu Dương Minh lấy ra thuộc tính trang bị nhưng thật ra là lao tượng đầu trong âm thầm rèn đúc. Vì lẽ đó, bọn họ đối với Âu Dương Minh tự tin không hề giống ở bề ngoài như vậy sung túc. Bất quá, nếu như có thể đánh lao tượng đầu tự thân xuất mã, bọn họ liền rất yên tâm. Lao tượng đầu ánh mắt quét qua, đã đem tâm tư của bọn họ nhìn thấu triệt, hơi cười một tiếng, nói, các vị không nên gấp gáp, nếu hắn đã nói không để cho các ngươi thất vọng, thì sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Các vị quân hỏa thợ rèn hai mặt nhìn nhau, Trung Vận Đạt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão tượng đầu, hắn thật sự thu được ngươi chân truyền. Lao tượng đầu ngửa đầu lên, ngạo nghễ nói, trò giỏi hơn thầy. Mọi người nhất thời vì là chi ồ lên, đáy lòng của bọn họ đến tuột cùng có mấy phần tướng tin không biết được, nhưng nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt nhưng ít nhiều gì có mấy phần bất động. Âu Dương Minh hướng về đài chủ tịch bước đi, nơi đó đã sớm ngồi đầy trong quân đại lão. Trung doanh chủ tướng Đặng Chi Tài, Đông doanh chủ tướng Điền Bá Quang, Tây doanh chủ tướng Trần Nhất Phàm, Nam doanh chủ tướng bên trong, dĩ nhiên đến rồi dòng dã ba vị. Còn khí giới doanh chủ Quản Khang Vi Bác, thì lại chỉ có đứng phục vụ phân nhi. Một bên khác, Nghe Vận Hồng hai người huynh đệ cùng nghi ở Không Lâm Nghị Thần Đại trưởng quỹ, cùng với chuyên gia giám định Trịnh Tử Văn Chính cùng nhau không biết đàm luận cái gì, trên mặt của bọn họ đều có không che giấu được ý cười. Mắt thấy Âu Dương Minh lại đây, Đặng Chi Tài để tay xuống bên trong bàn trà, cười nói, nhỏ Âu, ngươi tới được thật chậm, dĩ nhiên để chúng ta chờ ngươi một người a. Hắn câu nói này tuy rằng mang theo vài phần trêu đùa ý tứ, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút bất mãn. Trong quân nhiều như vậy đại lao sớm tới đây, ngươi tiểu tử này ngược lại tốt, chậm rãi địa ngắt lấy đã đến giờ đến, cái này cũng quá kiêu căng chứ hả, chưa thấy liền ngay cả Nghe Vận Hồng đều xách tới trước sao. Đăng nhập HTTP. Âu Dương Minh hướng về Đặng Chi Tài không người thi lễ, nói, tướng quân, cuộc chiến hôm nay, đã không nhỏ từ một người việc, mà là quan hệ đến quân doanh vinh dự. Vì lẽ đó, tiểu tử không dám lười biếng chút nào, ở trong sân tính tọa, đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, để cầu ở trong tỉ thí một lần thắng lợi, vì là trong quân tranh chấp vinh dự. Đặng Chi Tài ngẩn ra, không khỏi thấy buồn cười, nói, được lắm không dám lười biếng, tốt, coi như ngươi để ý tới. Bên cạnh hắn Điền Bá Quang lạnh lùng địa liếc mắt Âu Dương Minh, hơi nhíu mày. Kỳ thực, hắn lúc trước đã chuẩn bị kỹ càng, muốn dùng cái này sự tình tàn nhẫn mà răn dạy Âu Dương Minh lật một cái, nếu như có thể để hắn tâm thần rối loạn, vậy thì không thể tốt hơn. Chỉ là, Đặng Chi Tài cướp mở miệng trước, đồng thời làm có kết luận. Nếu liền trung doanh chủ tướng đều nói Âu Dương Minh để ý tới, hắn còn có thể nói cái gì? Trần Nhất Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, Âu Dương Minh, hôm nay tỉ thí, chính là rèn đúc trang bị. Còn trang bị ưu khuyết, chúng ta mời tới hai vị giám định đại sư, xin bọn họ phán xét. Hắn hướng về Lâm Nghị Thần đám người vị trí phương hướng xa xa vừa chắp tay, cất cao giọng nói, xin mời hai vị giám định đại sư rời bước. Nghe anh Hồng cùng Trịnh Tử Văn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bọn họ lên trước hành lễ, nói, xin chào tướng quân. Trần Nhất Phàm cười ha ha, nói, hai vị không cần khách khí. Hắn xoay người nói, hai vị này là Nghe Anh Hồng đại sư cùng Trịnh Tử Văn đại sư, bọn họ phụ trách phán xét trang bị phẩm chất. Đại nhân, việc này không thích hợp. Trong đám người một ông lão ép ra ngoài, chính là khí giới doanh bên trong một vị hàng đầu quân hỏa thợ rèn Lý Thuận Phong Phú. Thanh danh của hắn cùng năng lực tuy rằng không kịp Lao Tượng Đầu, nhưng cũng là chỉ đứng sau của hắn hai người một trong. Tướng quân, theo ta được biết, vị này Nghe Anh Hồng công tử chính là Nghe đại sư đệ đệ, thì lại làm sao có thể đảm nhiệm trọng tài. Nghe Anh Hồng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, Lý đại sư, xin đừng nên nghi vấn chúng ta chuyên gia giám định nhân phẩm. Hắn chậm rãi nói, nếu như ta ở trường hợp này bên dưới làm việc thiên tư, tất sẽ bị chuyên gia giám định hiệp hội gia nhập danh sách đen, từ đây trục xuất ra ngoài, không bao giờ còn có thể thu được giám định tư cách. Trịnh Tử Văn cũng là gật đầu liên tục, nói, này vị đại sư, ngươi lo xa rồi. Vì chút chuyện nhỏ này, không có vị nào chuyên gia giám định sẽ đánh bạc tiền đồ của mình cùng vận mệnh. Lý Thuận Phong Phú ngẩn ra, hắn há miệng, nhưng cuối cùng nhưng không có tiếp tục phản đối. Trịnh Tử Văn nếu cũng đã nói như vậy, nếu như hắn kiên trì nữa, cái kia chính là đối với chuyên gia giám định hiệp hội không tín nhiệm. Dạng này không tín nhiệm đối với một vị rèn đúc đại sư mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì đây. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, cất cao giọng nói, Lý đại sư, đa tạ ngài giữ gìn tình. Lý Thuận Phong Phú khẽ gật đầu, trong lòng dễ chịu một chút. Nghe Vận Hồng khép cười một tiếng, lên trước, nói, Âu đại sư, tựa hồ giờ đến phiên chúng ta ra sân đi. Âu Dương Minh nhìn hắn, nghiêm nghị nói, Nghe đại sư, người ta từng người chọn đồng dạng vật liệu, đồng thời ở đây luyện chế, đúng không? Đúng vậy. Nghe Vận Hồng mỉm cười nói, bất quá, ta có một cái đề nghị. Âu Dương Minh khỏe miệng vi vi cong lên, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là có huyền cơ khác. Nhưng miệng hắn trên nhưng là nói ra, Nghe đại sư mời nói. Nghe Vận Hồng chậm rãi nói, ta kiến nghị, cần phải song phương giám định xong xuôi về sau, đều có lại lần rèn đúc cơ hội. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, nói, đây là ý gì? Trịnh Tử Văn cười nói, Âu đại sư, ta để giải thích đi. Hắn hướng về hai vị thợ rèn gật đầu một cái, ra hiệu chính mình hai không thiên vị, sau đó nói, Nghe đại sư ý tứ nhưng thật ra là phụ thành một loại lưu hành giao đấu phương pháp, cái kia chính là song phương từng người rèn đúc một bộ trang bị, sau đó giao cho ta chờ phán xét. Thắng được một phương thì cũng thôi đi, thế nhưng phe thua nhưng có cơ hội đối với trang bị tiến hành lại tăng lên nữa. Âu Dương Minh nhất thời bừng tỉnh, nói, nếu như tăng lên về sau vẫn như cũ thua cơ chứ. Vậy dĩ nhiên là thua. Trịnh Tử Văn cười nói, bất quá, thông thường mà nói lần thứ hai rèn đúc tăng lên về sau, vẫn có rất lớn cơ hội cải tiến. Rèn đúc trang bị đều sẽ có cái tỷ lệ thành công vấn đề, nếu để cho người hai lần tăng lên cơ hội, liền đem thất bại xác suất áp đảo ít nhất trình độ, đối với một cái chân chính mạnh mẽ thợ rèn mà nói, chắc chắn sẽ không phản đối đề nghị này. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, nếu là hai lần tăng lên trang bị, áp đến đối thủ, có phải là đối phương cũng đem nhận được đồng dạng cơ hội? Không sai. Trịnh Tử Văn gật đầu, nói, trên lý thuyết tới nói, chỉ cần đối phương thắng, chính mình liền đem thu được một lần đối với trang bị tăng lên cơ hội, lòng vòng như vậy, cho đến một phương nào tăng lên thất bại mới thôi. Âu Dương Minh khỏe miệng vì bĩu một cái, chậm rãi nói, phương thức như thế, đổ là công bằng. Chính là tiêu tốn thời gian dài một chút. Không sao. Điền Bá Quang lạnh lùng tốt, có thể nhìn thấy hai vị rèn đúc đại sư ở giữa tỉ thí, chúng ta coi như cần phải ở chỗ này lại thời gian dài, cũng là cam tâm tình nguyện. Chỉ là, ta sợ thời gian này quá ngắn, không đủ đã nghiền đây. Trần Nhất Phàm sắc mặt trầm xuống, nói, nhỏ Âu, toàn lực ứng phó, cho quân doanh làm rạng rỡ. Điền Bá Quang ngẩn ra, tàn nhẫn mà chừng Trần Nhất Phàm một chút. Bất quá, nghe xong Trần Nhất Phàm mà nói về sau, những người còn lại nhìn phía Nghe Vận Hồng ánh mắt liền đều trở nên hơi khác thường, liên đối với Tây Doanh chủ tướng Điền Bá Quang đều có chút bất mãn. Đặng Chi Tài nhức đầu sờ soạn một hồi cái chán, bất đắc dĩ nói, chuyện phía ít nói, các ngươi bắt đầu đi. Trịnh Tử Văn khẽ gật đầu, hắn nói, các vị mời yên tâm. Coi như là như vậy giao đấu phương thức, cũng không thể kéo dài quá lâu. Dứt lời, hỏi hắn, hai vị, các ngươi lựa chọn tài liệu gì? Nghe Vận Hồng hướng về Âu Dương Minh một đầu, nói, Âu Đại Sư xin mời tuyển. Hắn một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, tựa hồ bất luận Âu Dương Minh chọn tài liệu gì, hắn đều là nắm chắc phần thắng. Âu Dương Minh hơi suy nghĩ, cười nói, nếu là muốn so với, vậy thì so với bình thường nhất đi. Hắn cất cao giọng nói, có thể có thép tinh. Khang Vi bác vội vàng nói, khi giới doanh chúng cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thép tinh, hai vị đại sư coi như là muốn kiến tạo một tòa thép tinh nhà đều đầy đủ. Tại mọi người cười phá lên âm thanh bên trong, vô số thép tinh bị nhấc vào. Chương 71, bất đồng ý kiến. Khi biết Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng tỉ thí việc về sau, Khang Vi Bắc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đừng nói là phổ thông tinh tuyển thỏi sắt cùng thép tinh, coi như là một ít đặc thù vật liệu hắn đều chuẩn bị không ít. Chỉ là, nghe được Âu Dương Minh điểm danh thép tinh, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, nếu như này hai vị đại sư ăn nói ba hoa, kể một ít cổ quái kỳ lạ vật liệu, hắn cũng là không bột đấu gột nên hồ a mất mặt là nhỏ, nếu là ở Đặng Chi Tài trước mặt lưu lại vô dụng ấn tượng, đây mới thực sự là tận thế đây. Nhìn này từng khối thép thỏi cùng một giải lập chân phẩm khoáng thạch, Âu Dương Minh trong lòng cũng là âm thầm cảm khái. Tuy nói từ khi hắn trở thành quân hỏa thợ rèn về sau, ở trong tài liệu chưa bao giờ bị quá Khang Vi Bắc ràng buộc cùng làm khó dễ, nhưng cũng chưa bao giờ một lần địa nhìn thấy nhiều như thế chân phẩm khoáng thạch. Bởi vậy có thể thấy được, trong quân doanh gốc gác chi phong phú, kỳ thực còn xa hơn ở sự tưởng tượng của hắn bên trên đây. Nghe Anh Hồng lên trước, cười nói, Âu Đại Sư, liền để ta trước tiên bêu xấu, làm sao? Âu Dương Minh trong lòng khá là kinh ngạc, hắn vốn cho là, song phương là đồng thời bắt đầu, từng người rèn đúc. Thế nhưng, nhìn Nghe Anh Hồng thái độ, tựa hồ là muốn phân chia ra đến đây. Chỉ là, trước tiên rèn đúc người nguy hiểm không khỏi càng lớn hơn một chút đi. Đương nhiên, nếu như lúc trước người kia biểu hiện thật sự là quá mức kiệt xuất, cũng sẽ cho người đến sau tạo thành áp lực to lớn trong lòng, dẫn đến cuối cùng phát huy thất thường. Bất quá, tổng thể mà nói, tựa hồ trước tiên rèn đúc người phải ăn thiệt thòi một chút. Chỉ là, nhìn Nghe Vận Hồng cái kia tràn đầy nụ cười tự tin, Âu Dương Minh thật sự là không dám xem thường. Nghe Đại Sư, xin mời. Nghe Vận Hồng cũng không khách khí, ánh mắt quét qua, từ từng khối thép thỏi bên trong tuyển ra hai khối. Cách đó không xa lặng lẽ quan sát lao tượng đầu bọn người là hơi thay đổi sắc mặt, La Thân Thông thấp giọng nói, người này nhãn lực mạnh, thực sự là làm người nghe kinh hãi a. Âu Dương Minh không biết khí giới doanh nội tình, nhưng bọn họ những lao nhân này tự nhiên là rõ ràng. Mà trên thực tế, những này thép thỏi đều là bọn họ trước đó bày ra ở tấm thép bên trên, giờ khắc này mới sai người mang lên. Mỗi một khối thép thỏi bày ra vị trí, bọn họ đều nhớ tinh tường. Mà Nghe Vận Hồng chọn lựa này hai khối thép tỏi, phẩm chất cực kỳ tiếp cận, thậm chí có thể nói, chúng nó đều là một lò bên trong đi ra sản phẩm, hơn nữa còn là trong này tốt nhất, cũng nhất là ghép thành đôi mặt hàng. Một chút nhìn sang, có thể đem tốt nhất nguyên liệu chọn lựa ra, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh Nghe Vận Hồng tuyệt không phải là hư danh hạng người. Ánh lửa lóe lên, Nghe Vận Hồng trong tay linh hỏa hiện ra. Linh hỏa cùng quân hỏa tuy rằng không hề là thuộc về cùng một hệ thống, nhưng nếu là luận đến công năng cùng tác dụng, kỳ thật vẫn là không kém bao nhiêu. Có lẽ là bởi vì ở dưới con mắt mọi người, vì lẽ đó Nghê Vận Hồng rèn đúc tốc độ cực nhanh. Không quá nhiều lúc, một vị áo giáp liền ở trong tay của hắn giống như làm ảo thuật bình thường xuất hiện. Phía dưới nhất thời vang lên có tiếng bàn luận xôn xao lên. Tuy rằng tất cả mọi người biết, quân hỏa thợ rèn ở rèn đúc trang bị thời gian, so với phổ thông thợ rèn thực sự nhanh hơn nhiều. Thế nhưng, như vậy tốc độ không thể tưởng tượng nhưng là rất nhiều người cuộc đời ít thấy. Mà lao tượng đầu đám người nhưng là người trong nghề xem môn đạo, gặp lại biết Nghê Vận Hồng cái kia gần như hoàn mỹ rèn đúc quá trình về sau, ngoại trừ lao tượng đầu ở ngoài, những người còn lại đều đối với Âu Dương Minh đã mất đi tự tin. Lần này Dư Hải Lương đám người từ rừng rậm trở về, săn giết một đầu cường đại bán tinh linh thú. Có người nói Âu Dương Minh rèn đúc một loại bạo liệt tiễn làm ra mang tính then chốt tác dụng, từ đó thu hoạch được công hơn đệ nhất. Nếu như lần này tỉ thí, là loại kia bạo liệt tiễn, hoặc là cái gì tinh xảo binh khí chế tạo, Âu Dương Minh hay là có thể lấy bạo liệt tiễn thủ thắng. Thế nhưng, loại này đàng hoàng rèn đúc nguyên bộ trang bị, nhưng không có bất kỳ cái gì thủ xảo địa phương. Ở biết Âu Dương Minh thu được quân hỏa bất quá chỉ là mấy tháng tin tức về sau, không còn có người sẽ nhìn kỹ hắn. Nghê Vận Hồng buông xuống áo giáp, sau lùi lại mấy bước. Trịnh Tử Văn cùng Nghê Anh Hồng lên trước, tỉ mỉ mà kiểm tra chỉ chốc lát, nói, thượng phẩm 5 giai áo giáp. Âu Dương Minh trong lòng khá là kinh ngạc, sử dụng thép tinh luyện chế ra thượng phẩm trang bị, cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Ở quân doanh quân hỏa thợ rèn bên trong, nhân vật như vậy không hề thiếu. Nhưng là, đem thép thỏi trực tiếp rèn đúc thành thượng phẩm đỉnh cao 5 giai, vậy thì không dễ dàng. Coi như là lão tượng đầu, cũng không dám nói bảo đảm có thể làm được a. Âu Đại Sư, xin mời. Nghe Vận Hồng trầm giọng nói. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, cũng là lên trước, ánh mắt ở đông đảo thép thỏi trên liếc qua quá, tùy ý lấy ra trong đó liền nhau hai khối. Nhìn thấy của hắn chọn về sau, đông đảo quân hỏa thợ rèn nhóm không khỏi hơi nhíu mày. Bọn họ cùng Âu Dương Minh vinh nhục cùng hưởng, đương nhiên sẽ không trong bóng tối phá. Thế nhưng, bọn họ đều đã nhìn ra, Âu Dương Minh ở tài liệu chọn bên trên, muốn so với đối phương thua kém một bậc. Quân hỏa trong nháy mắt chợt hiện lên, cái kia thép thỏi nhanh chóng hòa tan, đồng thời ở Âu Dương Minh trong tay nhanh chóng thành hình. Kỳ thực, dựa theo Âu Dương Minh bình thường tốc độ, hoàn toàn có thể càng chậm một chút. Nhưng là, nếu Nghê Vận Hồng có thể làm được nhanh chóng luyện chế, hắn cũng sẽ không so với đối phương thua kém. Quả nhiên, vẹn vẹn qua ngắn phút chốc, tương tự một bộ lớn nhỏ áo giáp liền như vậy thành hình. Âu Dương Minh khỏe miệng xẹt qua một tia ý cười nhàn nhạt, đem áo giáp thường thường thả xuống. Ở Âu Dương Minh lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi đạo về sau, dù cho không dùng tới trong đầu màu tím sức mạnh, cũng có thể dễ dàng rèn đúc ra thượng phẩm trang bị. Thế nhưng, suy nghĩ muốn đạt tới thượng phẩm đỉnh cao năm giai, cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Vì lẽ đó, hắn cuối cùng vẫn là vận dụng cái kia ẩn giấu sức mạnh, đem bộ áo giáp này đẩy lên 15 điểm thượng phẩm đỉnh cao. Trịnh Tử Văn kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh một chút, hắn biết tiểu tử này ở giám định phương diện rất có thủ đoạn, nhưng cũng không ngờ tới, hắn ở rèn đúc phương diện năng lực, tựa hồ cũng là không kém chút nào đây. Tỉ mỉ mà nhìn bộ áo giáp này, chỉ chốc lát sau, Trịnh Tử Văn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trịnh đại sư, bộ áo giáp này phẩm chất làm sao? Vương Trung Thông không nhịn được kêu lớn. Trịnh Tử Văn do dự một chút, nói, thượng phẩm 5 giai áo giáp. Mọi người nhất thời lần thứ 2 ổ lên, so với vừa mới xì xào bàn tán không thể giống nhau. Thượng phẩm áo giáp đã là hiếm thấy, thượng phẩm đỉnh cao 5 giai liền càng như vậy. Nhưng là, ngày hôm nay bọn họ không chỉ thấy được hai cái, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy rèn đúc mà thành. Đối với cái kia chút phổ thông quân sĩ mà nói, chuyện như vậy nhưng là cực kỳ kích thích. Vương Trung Thông thở phào nhẹ nhõm, nói như thế, trận này là hòa nhau rồi. Trịnh Tử Văn suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, nói, không, Nghê đại sư vượt qua một bậc. Cái gì? Phía dưới tất cả mọi người là ngẩn ra, không nhịn được kêu la. Này hay là bởi vì có trong quân ba vị chủ tướng tọa chấn, bọn quân sĩ không dám làm bừa nguyên nhân. Nếu không thì, sớm đã có tính nôn nóng lên đài, lấy quả đấm của chính mình đến đòi lại công đạo. Vô luận như thế nào, Âu Dương Minh đều là trong quân doanh chính mình bồi dưỡng ra được quân hỏa thợ rèn, ở đông đảo quân sĩ trong lòng, cùng Nghê Vận Hồng đây chính là hoàn toàn khác nhau hai việc khác nhau. Trần Nhất Phàm trầm giọng nói, Trịnh đại sư, chúng ta có thể biết trong đó duyên cớ sao? Được. Trịnh Tử Văn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, này hai cái áo giáp tuy rằng đều là thượng phẩm năm giai, nhưng nếu là lấy chất liệu mà nói, Nghê đại sư luyện chế tựa hồ muốn dùng bền một chút, vì lẽ đó ta mới sẽ như thế phán xét. Hắn dừng một chút, nói, nếu để cho các vị lựa chọn, các ngươi là sẽ chọn tương đối dùng bền, vẫn là không dùng bền đây này. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn luyện chế áo giáp mặc dù có 15 điểm cứng rắn, nhưng bền nhưng chỉ có 13 điểm. Nay bền điểm số chẳng biết vì sao, cũng không cách nào rút lấy cùng tăng lên, cũng là Âu Dương Minh trên thân to lớn nhất đoạn bản. Bất quá, phẩm chất đạt đến thượng phẩm về sau, đã rất ít người có thể phân biệt ra được một lạng điểm bền khác biệt. Nhưng là, ở Trịnh Tử Văn hỏa nhãn kim tình phía dưới, lần này nhưng không thể giấu giếm được đi. Âu Dương Minh thở dài một tiếng, đang chờ tiến hành lần thứ hai rèn đúc thời gian, lại nghe một nói âm thanh lanh lảnh vang lên. Chấm đã. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Nghe Anh Hồng lên đài, đem hai cái áo giáp lăn qua lộn lại nhìn toàn bộ. Sau đó, nàng nói, Trịnh đại sư, một vòng này tỉ thí, hẳn là cân sức ngang tài. Vì sao? Trịnh Tử Văn không vui nói, ngươi không phải là bởi vì ngươi huynh trưởng nguyên nhân mà cố ý làm như vậy đi. Hắn nghiêm nét mặt nói, chúng ta chuyên gia giám định làm người chân thành, bất luận ở bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không thể bởi vì lưu tình mà đã mất đi độc lập tính. Một vòng này, đến lượt ngươi huynh trưởng thắng, nên thắng. Nhưng mà, Nghe Anh Hồng nhưng là khẽ lắc đầu, nói, Trịnh đại sư, ta cũng không phải là bởi vì cái này quan hệ mà phán định thế hòa. Nàng không chút do dự mà nói, ngài vừa mới nên thấy được, anh trai ta ra tay trước, đem tốt nhất thép thỏi đều tuyển đi, cho nên mới có thể rèn đúc ra tốt nhất thượng phẩm năm dài trang bị. Mà Âu đại sư chỉ là tùy ý chọn hai khối thép thỏi, liền đánh ra thượng phẩm năm dài áo giáp. Tuy nói bền thoáng thấp một chút, nhưng cái này cũng là cái kia hai khối thép thỏi có thể đạt tới cực hạn. Vì lẽ đó, ta cho rằng này vòng song phương chiến bình. Trịnh Tử Văn chố mắt ngoát mồm, phía dưới cũng là vắng lặng một mảnh. Ai cũng không nghĩ tới, Nghe Anh Hồng lại có thể nói ra dạng này mấy câu nói tới. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Tử Văn rốt cuộc nói, nói có lý, một vòng này nên dùng bình thủ mà tính. Vương Trung Thông đám người vừa mừng vừa sợ, Nghe Vận Hồng nhãn lực tuy rằng cao minh, thế nhưng Âu Dương Minh ở rèn đúc kỹ nghệ bên trên, lại tựa hồ như là càng hơn một bậc đây. Không tên, bọn họ không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một tia không dám nghĩ qua ý nghĩ. Hay là, Âu Dương Minh thật sự có tư cách cùng đối phương phân cao thấp đây? Nghe Vận Hồng thấy buồn cười, tuy rằng bị thân muội muội của mình hủy bỏ, nhưng hắn nhưng không có một chút nào lòng oán hận. Bởi vì hắn biết, nếu tiểu muội lựa chọn con đường này, vậy thì sẽ một mực kiên quyết không rời đi xuống đi. Trong quá trình này, nàng tuyệt đối là đại công vô tư, liền ngay cả nàng thân cận nhất đại ca, cũng đừng hòng mò được nửa điểm chỗ tốt. Trong lòng thầm than, xem ra phổ thông thủ pháp, đã không cách nào chiến thắng Âu Dương Minh. Lên trước, hắn nói, nếu phân tích xong xuôi, vậy chúng ta lại bắt đầu đi. Hắn chọn một cái thỏi sắt, tỉ mỉ mà khoa tay một hồi, nói, Âu đại sư, ta lần này muốn rèn đúc, chính là một kiện bảo vệ đùi. Linh hỏa lấp lóe, bảo vệ đùi rất nhanh thành hình, mà đúng vào lúc này, Nghe Vận Hồng cầm lấy một khối khoáng thạch ném vào trong đó. Chương 72, chống lửa bao cổ tay. Thuộc tính trang bị. Tất cả mọi người là trợn tròn cặp mắt, đặc biệt cái kia chút biết thuộc tính trang bị, nhưng chưa từng thấy làm sao rèn đúc phổ thông bọn quân sĩ, càng là hết sức chăm chú, không muốn có chút bỏ qua. Đây chính là thuộc tính trang bị A, hoàn toàn không phải binh lính bình thường nhóm có tư cách có thể lấy được. Vì lẽ đó, khi bọn họ may mắn có thể nhìn thấy rèn đúc quá trình thời gian, không khỏi là hưng phấn nhảy nhót. Dù cho biết rõ trang bị như vậy không cách nào cho mình sử dụng, nhưng này cũng sẽ trở thành bọn họ đề tài câu chuyện, ở trà dư tiểu hậu nói về, tiểu gì cũng sẽ bị người dùng ánh mắt hâm mộ vây quanh. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia linh hỏa bỗng nhiên sôi trào lên, hơn nữa còn trở nên nồng nặc nóng rực, đem bảo vệ đuổi triệt để mà bao trùm vào. Âu Dương Minh chờ người trong nghề đều là hơi nhíu mày, bọn họ biết, đây là Nghe Vận Hồng cố tình làm. Bởi vì ở như vậy linh hỏa bao vây phía dưới, dù cho có thần bí gì linh xảo thủ đoạn, cũng sẽ không bị ngoại nhân được biết. Trong lòng khẽ động, thế nhưng nhìn một chút bốn phía, hắn rốt cục bỏ đi tìm hiểu ngọn ngành ý nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Nghe Vận Hồng dài dài điệu thở ra một hơi, trên mặt của hắn lóe lên một tia sắc mặt đỏ ửng, nhưng hai mắt dạng người rực rỡ, không nói ra được tinh thần phấn chấn. Chỉ cần nhìn hắn thời khắc này sắc mặt, liền biết hắn lần này là cỡ nào thành công. Quả nhiên, làm Trịnh Tử Văn cùng Nghe Anh Hồng lên trước sau khi kiểm tra, lập tức tuyên bố, đây là một kiện thượng phẩm cấp 4, đồng thời phụ gia nhanh nhẹn thuộc tính trang bị. Khi nghe đến cái này tuyên bố về sau, giữa trường mọi người nhất thời trở nên huyên náo loạn lên. Âu Dương Minh bí mật quan sát, ngoại trừ mấy vị chủ tướng cùng bọn hắn nhất chi kỷ đội cận vệ dài ở ngoài, còn lại hỏa trưởng chi lưu đều là không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Rất hiển nhiên, thượng phẩm thuộc tính trang bị, đối lửa dài này một cấp bậc nhân vật mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Âu Dương Minh không chút hoang mang mà tiến lên, nếu như Nghe Vận Hồng chỉ có thủ đoạn như vậy hôm nay tỉ thí, hắn liền thắng chắc. Dạng này thượng phẩm thuộc tính trang bị, Âu Dương Minh đã không biết đoán tạo bao nhiêu lần, giờ khác này vận dụng quân hỏa, gần giống như xe nhẹ chạy đường quen giống như vậy, không có nửa điểm trì trệ. Cái kia quân hỏa hung hăng thiêu đốt, lại có một loại thu hút tâm thần người ta cảm giác. Làm bảo vệ đùi thành hình thời gian, Âu Dương Minh cũng là cầm lên một khối mận chi thạch tập trung vào trong đó. Nghe vận hồng rèn đúc đến một bước này thời gian, thôi phát linh hỏa bên trong năng lượng thần bí, đem sở hữu quá trình đều che giấu hạ xuống. Thế nhưng, Âu Dương Minh thời khắc này quân hỏa nhưng không có thay đổi chút nào, tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng, cái kia mận chi thạch ở quân hỏa đốt cháy bên dưới hóa thành chất lỏng chậm rãi chạy xuôi, đều đều địa phân bố ở mã tấu bên trên. Nghe vận hồng sắc mặt rốt cục trở nên hơi ngưng trọng lên. Hắn thấy rõ, Âu Dương Minh loại này rèn đúc phương pháp không có một chút nào chỗ khác thường, hoàn toàn là đoán tạo thuật bên trong cơ bản nhất kỹ xảo. Rèn đúc trang bị có tỷ lệ thành công, mà phụ gia thuộc tính thời gian, tỷ lệ thành công liền càng thấp rất nhiều. Hắn vừa mới có thể thừa thế xông lên thành công, ngoại trừ cá nhân thực lực cùng vận khí ở ngoài, cái kia linh hỏa đột nhiên bạo phát thời gian ẩn giấu kỹ xảo, mới thật sự là chỗ mấu chốt. Bất quá, loại kỹ xảo này nhưng là trong gia tộc bí mật bất truyền, hơn nữa cũng là đặc biệt thích hợp hắn bản thân quản lý linh hỏa. Vì lẽ đó, đối với phổ thông thợ rèn mà nói, khó càng thêm khó thuộc tính phụ gia, hắn có thể đủ làm được một lần thành công. Thế nhưng, giờ khác này hắn nhìn Âu Dương Minh thủ pháp thời gian, nhưng trong lòng thì tràn đầy hồ nghi cảm giác. Chẳng lẽ, tiểu tử này cho rằng chỉ bằng cái này đơn giản nhất, cơ bản nhất thủ pháp, liền có thể cùng mình chống lại sao? Rất nhanh, quân hỏa tàn đi, Âu Dương Minh nghiêm mặt, dù là ai đều không thể từ trên mặt của hắn vẻ mặt nhìn ra chút nào đầu mối. Thả xuống bảo vệ đuổi, hắn bình tĩnh mà lui xuống. Trung vận đạn, Vương Trung Thông đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ đều theo bản năng mà cho rằng, một vòng này tỉ thí, khẳng định là Âu Dương Minh thất bại. Dù sao, đây chính là phụ gia thuộc tính A, liền ngay cả bọn họ lao ra hỏa này đều không dám hứa chắc bất kỳ tỷ lệ thành công, càng không cần Âu Dương Minh cái này tiểu mao đầu. Lao tượng đầu yên lặng mà nhìn lấy bọn hắn, chậm rãi nói, các ngươi đây là vẻ mặt gì, đều cho ta hướng ngược tới. Lý Thuận Phong gật đầu mạnh một cái, nói, không sai, chúng ta thua trận không thua người, không thể để cho bọn họ khinh thường chúng ta. Hừ, Nghe Vận Hồng chỉ biết là chọn quả hồng nhun đến nắm, mà không dám khiêu chiến chúng ta, không toán cái gì hảo hán tử. Mấy vị quân hỏa thợ rèn hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiếp câu nói này. Mấy ngày nay Nghe Vận Hồng nhưng là từng cái từng tới bái phỏng, tuy rằng không hề có thật sự tỉ thí, nhưng mọi người cũng đã rõ ràng, bọn họ nội tình là không sánh bằng nhân gia. Mà coi như là thủ tịch quân hỏa thợ rèn lao tượng đầu ra tay, cũng chưa chắc có thể thắng lợi đây. Sở hữu, Lý Thuận Phong câu nói này tuy rằng kiên cường, nhưng không ai dám tiếp lời. Lúc này, Trịnh Tử Văn cùng Nghe Anh Hồng đã đi lên, đồng thời bắt đầu kiểm tra bảo vệ đùi, hai người bọn họ ở giám định thời gian, tuy rằng đều làm hết sức vẫn duy trì mặt không hề cảm xúc, nhưng biểu hiện ít nhiều cũng sẽ có chút biến hóa, để người trong bóng tối suy đoán. Bất quá, lúc này bọn họ nhưng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, ở thương nghị chỉ chốc lát sau, Trịnh Tử Văn cất cao giọng nói, thượng phẩm năm giai thuộc tính bảo vệ đùi, ván này, Âu đại sư thắng lợi. Cái gì? Thuộc tính bảo vệ đùi? Thượng phẩm năm giai thuộc tính? Khi nghe đến cái này tuyên bố về sau, chư vị quân hỏa thợ rèn nhóm nhất thời là liền trở nên oanh động lên. Bọn họ từng cái cao giọng hỏi dò, sợ mình nghe lầm. Mà lúc này, những quân sĩ kia ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Dù sao, lúc trước đã xuất hiện một cái thượng phẩm thuộc tính bảo vệ đùi, coi như là lại xuất hiện một cái cũng không đủ gây nên náo động. Bọn họ nhìn cái kia chút mừng rỡ như điên quân hỏa thợ rèn nhóm, từng cái trong lòng buồn bực, những người này là thế nào à nha? Nhưng mà, bọn họ những người ngoài nghề này tự nhiên không hiểu chân chính người trong nghề ý nghĩ cùng ý nghĩ. Cũng chỉ có những này chân chính người trong nghề mới biết muốn rèn đúc ra một cái thượng phẩm năm giai thuộc tính trang bị đến tột cùng có khó khăn dường nào. Nếu là hóa thành bọn họ lên đài, đừng nói là một cơ hội, coi như là 10 lần cơ hội, bọn họ cũng không có nửa điểm nắm chắc a. Thuộc tính trang bị thì cũng thôi đi, nhưng lại tới một người thượng phẩm năm giai, này có còn cho người khác sống. Bọn họ dồn dập hướng về lão tượng đầu nhìn lại. Đã thấy lao tượng đầu một bộ phong đạm vân khinh, không chút nào kích động dáng dấp. Lại nghĩ tới vừa mới của hắn câu nói kia, mọi người nhất thời có một loại tình ngộ, nguyên lai lão tượng đầu đã sớm dự liệu được tất cả, cho nên mới phải trước sau như vậy bình chân như vậy. Lao tượng đầu, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, nhỏ Âu đến tột cùng học được một bước nào rồi? Lý Thuận Phong nhỏ giọng hỏi. Còn lại quân hỏa thợ rèn nhóm từng cái dựng lên lỗ tai, liền nửa điểm âm thanh cũng không dám phát ra, chỉ lo để lọt nghe xong một chữ. Lao tượng đầu khe nói, lao giả ta biết, đều dạy cho hắn, mà hắn sẽ, lao giả không hẳn có thể làm được. À, này, cái này không thể nào. Lý Thuận Phong lẩm bẩm, hắn mới đã học bao lâu, làm sao có khả năng thật sự kế thừa y bát của ngươi. Lao tượng đầu cười ha ha, nói, tại thiên tài trên thân, bất luận xảy ra chuyện gì, đều là có thể. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ một chuyện, trong hai tháng này Âu Dương Minh thượng trước thuộc tính trang bị, nguyên lai thực sự là hắn tự tay rèn đúc, mà không phải lão tượng đầu công lao a. Chỉ là, tiểu tử này tốc độ tiến bộ cũng thật sự là quá mức làm người nghe kinh hãi đi. Nghe Vận Hồng chậm rãi lên trước, trải qua vừa mới thất lợi về sau, vẻ mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Nguyên bản nắm chắc kế hoạch, tựa hồ xuất hiện không thể khống sai lệch, để trong lòng hắn xuất hiện một tia thật nhỏ kẽ hở. Bất quá, hắn dù sao cũng là con cháu đại gia tộc, rất nhanh địa liền bình tĩnh lại tâm tình, một lần nữa đem tinh lực tập trung đến trước mắt trang bị bên trên. Liếc nhìn bị đánh giá vì là hơi kém một chút bao cổ tay, hắn cũng không tiếp tục ở trên mặt này cố gắng. Bởi vì là thượng phẩm cấp 4 thuộc tính trang bị, đã là hắn có thể đạt tới cực hạn. Trừ phi là vận khí nghịch thiên, bằng không muốn đổi thành năm giai, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Vì lẽ đó, hắn lập tức dứt bỏ rồi bảo vệ đùi, một lần nữa đem ra một khối thép thỏi. Chỉ chốc lát, thép thỏi hóa thành bao cổ tay dáng dấp, còn hắn thì cầm một viên lực chi thạch tập trung vào trong đó. Linh hỏa lần thứ hai trở nên rồi rào lên, đem sở hữu hảo diệu toàn bộ che lại. Vương Trung Thông đám người trong lòng oán thầm không ngớt, mặc dù nói nếu là dễ địa tương nơi, bọn họ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, nhưng mình làm cùng người khác làm, cái kết nhưng là cảm giác hoàn toàn bất đồng a. Nghe Vận Hồng quá chú tâm đầu nhập vào rèn đúc bên trong, tinh thần của hắn ý chí độ cao tập trung, đem trong gia tộc kỹ xảo vận dụng được vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà, coi như hắn sắp hoàn thành cuối cùng một nói trình tự làm việc thời gian, trong đầu nhưng là đột ngột lóe lên Âu Dương Minh vừa mới phụ gia thuộc tính hình ảnh. Cái kia thanh thanh thản thản, không chút kỳ diệu cảm giác phụ gia quá trình ở trong đầu của hắn còn như chớp giật sẽ qua. Hắn trong lòng dâng lên một tia nghi vấn, chính là như vậy rèn đúc phương pháp, lại là như thế nào bảo đảm phụ gia thuộc tính tỷ lệ thành công đây? Bất chi bất giác, tinh lực của hắn có như vậy trong nháy mắt phân tán. Không được. Nghe Vận Hồng nhanh chóng tập trung ý chí, nhưng là lúc này đã muộn. Kỳ thực, coi như hắn toàn tâm toàn ý địa đi phụ gia thuộc tính, cũng không cách nào bảo đảm liền nhất định có thể thành công. Mà lúc này đột nhiên phân tâm, kết quả là không hỏi có thể biết. Linh hỏa đống nhiên biến mất, Nghe Vận Hồng sắc mặt khó tránh khỏi có chút hiện ra thanh. Hắn biết, chính mình ở thất lợi về sau, tâm thái phát sinh biến hóa tế nhị, cho nên mới phải xuất hiện cái này không nên có sai lầm. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, đại đa số người cũng đã đoán được kết quả. Vương Trung Thông đám người càng là tươi cười rạng rỡ, ván này thắng chắc. Trịnh Tử Văn lên trước, hướng về Nghe Vận Hồng ấy náy gật đầu một cái, biểu thị chính mình cũng là thương mà không giúp được gì. Trên thực tế, ở đây loại quang minh chính đại tỷ thí phía dưới, chuyên gia giám định có thể hộp tối điều khiển độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, nói, đây là một kiện thượng phẩm 3 cấp bao cổ tay. Nghe Vận Hồng sắc mặt càng khó coi, chính mình này vừa phân tâm, thậm chí ngay cả bao cổ tay cấp bậc đều hạ rất nhiều, đây chính là một cái đấm máu giáo hơn a. Nhưng mà, Trịnh Tử Văn cái kia kéo dài âm thanh nhưng là đột ngột trở nên cao vút, không đúng, đây không phải phổ thông thượng phẩm, mà là, thuộc tính trang bị. Cái gì? Mọi người nhất thời ồ lên, chỉ cần nhìn Nghe Vận Hồng vẻ mặt liền biết, hắn 89 phần 10 là phụ gia thuộc tính thất bại, nhưng Trịnh Tử Văn vì sao còn thay hắn che giấu. Thân hình lóe lên, Nghe Anh Hồng lên trước, kiểm tra một phen về sau, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, đây đúng là một kiện thuộc tính trang bị, hơn nữa còn là hiếm thấy chống lửa trang bị. Nhất thời, trên quảng trường hạ yên tĩnh không hề có một tiếng động, một luồng cực kỳ quỷ dị bầu không khí tràn ngập ra. Chương 73, trời ban thuộc tính. Đông đảo bọn quân sĩ trong lòng oán thầm. Cái tên này rõ ràng đã rèn đúc thành công, nhưng vẫn như cũng là một bộ chết rồi lão nương bình thường khóc tang vẻ mặt, hại cho chúng ta cao hứng hụt một hồi. Nhưng mà, bọn họ những người ngoài nghề này cũng không có nhìn thấy Nghe Vận Hồng trong con ngươi cái kia chợt lóe lên vẻ vui mừng. Đồng dạng, bọn họ cũng không có chú ý tới, những người trong nghề kia giờ khắc này trên mặt phức tạp được khó có thể hình dung quỷ quệt vẻ mặt. Thuộc tính trang bị, đây tuyệt đối là cường đại nhất trang bị, mà chống lượt nhưng là cực kỳ thưa thất một chủng loại hình. Ở một số đặc biệt trường hợp, có thể đưa đến không tưởng tượng được diệu dụng, vẫn luôn là các thế lực lớn dồn dập dùng số tiền lớn cầu mua một loại thuộc tính đặc biệt. Chỉ là, vào lúc này dĩ nhiên xuất hiện kháng hỏa thuộc tính, liền khó tránh khỏi để người cảm thấy không hiểu chút nào. Ai, thật là có quỷ. Lý Thuận Phong cười khổ nói, hắn cầm rõ ràng là lực chi thạch, kết quả nhưng làm ra một cái kháng hỏa thuộc tính. Này còn có thiên lý hay không? Lao tượng đầu khẽ thở dài một tiếng, nói, thiên ý như vậy. Không thể làm gì a. Lúc này, bọn họ đều đã rõ ràng vừa mới chuyện gì xảy ra. Nghe Vận Hồng ở phụ gia sức mạnh thuộc tính thời gian, rõ ràng đã thất bại, liền ngay cả chính hắn cũng là như thế này cho rằng. Thế nhưng, có trời mới biết trong này xảy ra biến cố gì, linh hỏa lấp loé thời gian, dĩ nhiên dẫn động một tia trong thiên địa sức mạnh thần bí, đem kháng hỏa thuộc tính truyền vào trong đó. Dẫn đến cái này bao cổ tay phát sinh biến hóa nghiêng trời, không chỉ đã biến thành thuộc tính trang bị, hơn nữa còn là khó gặp chống lửa trang bị. Bọn họ đã không biết nên làm sao đi hình dung chuyện này, hay là chỉ có thể nói nghe vận hồng chó ngáp phải rồi, cho tới vận may phủ đầu đi. Âu đại sư, Vương Trung Thông đột nhiên kêu lên, một vòng này chúng ta nhận thua, vòng kế tiếp lại cùng hắn so qua. Đúng vậy a, Âu đại sư, chính ứng như vậy. Rất nhiều các quân hỏa thợ rèn dồn dập nói ra. Ở hôm nay trước, tuy rằng Âu Dương Minh đã thu được chính thức quân hỏa thợ rèn tư cách, đồng thời thượng trước thuộc tính trang bị so với tuyệt đại đa số người đều muốn nhiều. Thế nhưng, khi này chút lâu năm các quân hỏa thợ rèn nhìn thấy Âu Dương Minh thời gian, nhưng cũng vẹn vẹn lễ phép tính gật đầu làm lễ thôi, căn bản cũng không có người lấy đại sư tương xứng. Nhưng là, đến giờ khắc này, cái kia một mảnh Âu đại sư tiếng đã đủ để biểu đạt bọn họ thời khắc này tâm ý. Nghe vận hồng lần này rèn đúc, chuyện này quả là chính là thiên bẩm, căn bản cũng không có khả năng so sánh, cũng không có lặp lại tính, có thể nói. Gặp phải tình huống như vậy dưới, chính là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được ra ngoại trừ chịu thua ở ngoài, cũng không còn con đường thứ hai có thể đi. Nhưng mà, Âu Dương Minh xoay người, hướng về mọi người khẽ gật đầu, nói, đa tạ chào các vị ý, bất quá vãn bối còn là muốn thử một chút. Dứt lời, hắn xoay người, vẫn như cũng là đi tới đông đảo thép tinh trước đó. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh cầm lấy một khối thép tỏi, bắt đầu phóng thích quân hỏa. Hừng hực quân hỏa thiêu đốt phía dưới, khối này thép tỏi rất nhanh địa hóa thành bao cổ tay hình dạng. Sau đó, Âu Dương Minh đem vươn tay ra, sờ về phía đặt tại một bên lực chi thạch bên trên. Thấy cảnh này về sau, lão tượng đầu bọn người là ở trong lòng thở dài một cái. Coi như Âu Dương Minh lần thứ hai dựa vào thuộc tính, đồng thời may mắn thành công. Nhưng là, ở kháng hỏa thuộc tính phía dưới, bất luận Âu Dương Minh cố gắng như thế nào, kết quả đều là nhất định. Bởi vì Nghe Vận Hồng vừa mới làm được thần hỏa thiên bẩm, đây chính là so sánh khập khiễng thêm thuộc tính muốn khó hơn trăm lần, ngàn lần. Rất nhiều quân hỏa thợ rèn cực khổ rồi cả đời, chế tạo không biết bao nhiêu trang bị, thế nhưng gặp phải loại này thần kỳ việc số lần gộp lại cũng sẽ không vượt qua 10 lần. Vì lẽ đó, dù cho đổi lại bọn họ là bình ủy, cũng sẽ không chút do dự mà đem thắng lợi số phiếu gửi cho Nghe Vận Hồng. Âu Dương Minh nỗ lực, chẳng qua là phí công thôi. Nhưng mà, ngay ở Âu Dương Minh bàn tay mò tới lực chi thạch một khắc đó, nhưng là đột ngột có một cái dừng lại. Sau đó, hắn chậm rãi thu tay lại, lao tượng đầu đám người âm thầm gật đầu. Âu Dương Minh rốt cục nghị thông suốt, nếu ở một vòng này trên không cách nào thắng được qua đối phương, cái kia cũng không bằng Dương Trường tránh đoạn, bỏ qua một vòng này, lần sau sẽ đem tình cảnh tìm trở về. Nhưng là, liền tại bọn hắn cho rằng Âu Dương Minh phải kết thúc rèn đúc thời gian, đã thấy vẻ mặt hắn không hiểu ngưng trọng lên, trong tay quân hỏa nhảy lên, không ngừng ở bao cổ tay thượng lưu động đốt cháy. Nghe Vận Hồng trước sau chú ý Âu Dương Minh nhất cử nhất động, tỉ mỉ mà nhìn cùng nhận biết của hắn mỗi một bước. Âu Dương Minh động tác nhìn như 10 phần đơn giản, không có một chút phức tạp, hơn nữa, của hắn mỗi một cái động tác đều là dựa theo quân hỏa thợ rèn tiêu chuẩn nhất tư thái đi làm, phảng phất như là một cái nhất cứng nhắc sách giáo khoa, cho dù là Nghe Vận Hồng đều tìm không ra nửa điểm tì vết. Loại này chỉ biết là làm từng bước, không có nửa điểm biến báo cùng kỹ xảo đoán tạo thuật, nếu là thả trước kia, căn bản liền sẽ không bị đường đường Nghe đại sư đặt ở trong mắt. Nhưng là, lần này hắn chính là ở đây loại đơn giản kỹ nghệ bên dưới bị thiệt lớn. Không tên, theo Âu Dương Minh động tác không ngừng biến hóa, Nghe Vận Hồng tinh thần tâm tư dĩ nhiên theo có một tia gợn sóng. Hắn bỗng nhiên thức tỉnh, thân thể dùng mình lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ở trong truyền thuyết, chân chính hàng đầu rèn đúc cao thủ không hề tôn sùng quá mức phức tạp kỹ xảo. Đó cũng không phải nói bọn họ không cần kỹ xảo, mà là bọn họ đã đem cái kia phức tạp nhất kỹ xảo hòa vào đơn giản nhất kỹ nghệ bên trong. Chính là đại đạo trí giản, chính là cái đạo lý này. Chẳng biết vì sao, đang nhìn đến Âu Dương Minh như vậy thật đơn giản rèn đúc thời gian, hắn liền sửng sốt sinh ra loại này khó mà tin nổi cảm giác. Thế nhưng, một cái trẻ tuổi như vậy quân hỏa thợ rèn, lại có thể trên đoán tạo thuật đạt đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Nghe Vận Hồng song quyền thả ra nắm chặt, lại nắm chặt thả ra thời gian, mới phát hiện nơi lòng bàn tay đã tất cả đều là đầy mồ hôi nước đọng. Hắn đây là bị sống sờ sờ sợ đến, bị chính mình suy luận dọa đến cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Bất quá, hắn lập tức đem bên trong lòng bất an mạnh mẽ ép xuống. Âu Dương Minh này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, làm sao có khả năng hiểu được phản pháp quy chân, đại đạo trí giản đạo lý. Ha ha, người đáng sợ hù chết người, nhưng không nghĩ tới, chính mình dọa chính mình, cũng là rất để người kinh tâm động phách ra. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Âu Dương Minh căn bản cũng không phải là cái gì đại đạo trí giản, hắn chỉ là học được cơ bản nhất đoán tạo thuật mà thôi. Vì lẽ đó, giờ khác này hắn chỉ là đem chính mình duy nhất hiểu được đồ vật bày ra, bởi vì ngoài ra, hắn không biết gì cả. Rốt cục, trải qua một đoạn thời gian không ngắn nữa bị bỏng dưới, cái kia quân hỏa chậm rãi dập tắt. Âu Dương Minh cũng là thở ra một hơi, khi hắn thả xuống bao cổ tay thời điểm, thần thái dĩ nhiên không nhịn được nổi lên vẻ hề vài vẻ. Tựa hồ lần này vẹn vẹn rèn đúc một cái bình thường bạch bản bảo vệ đùi, tiêu hao tinh lực thậm chí muốn xa xa mà lớn hơn cả thuộc tính trang bị. Lao tượng đầu trên mặt lóe lên một tia thương tiếc, Âu Dương Minh vẫn là một đứa bé, chính mình thả hắn bay cao, có phải là vẫn còn hơi sớm à? Vương Trung Thông đột nhiên tiến tới gần, thấp giọng nói, Lao tượng đầu, nhỏ Âu tại sao lại như vậy mày ta, chẳng lẽ, cái kia bao cổ tay có gì đó quái lạ? Tất cả mọi người là ngẩn ra, nhưng lập tức dồn dập lắc đầu. Nghe Vận Hồng có thể thu được trời ban kháng hỏa thuộc tính, đó là bao lớn cơ duyên a, bất luận người nào muốn ở một khắc tiếp theo phục chế quá trình này, đều tuyệt đối là mơ hão. Dù cho chém đầu của bọn họ, cũng không tin ở đây cái bao cổ tay bên trên, cũng xuất hiện một cái trời ban thuộc tính. Trịnh Tử Văn cùng Nghe Anh Hồng lên trước, trong lòng cũng của bọn họ là tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng tương tự không hiểu, vì sao Âu Dương Minh rèn đúc một cái bình thường bạch bản bao cổ tay vậy mà lại như vậy vất vả. Nay cùng hắn lúc trước rèn đúc thuộc tính trang bị thời gian cái chủng loại kia biến nặng thành nhẹ nhàng, quả thực chính là như hai người khác nhau. Trịnh Tử Văn cầm lên bao cổ tay, tỉ mỉ mà kiểm tra chỉ chốc lát, hắn chậm rãi gật đầu, nói, không sai, hẳn là thượng phẩm năm giai. Hắn liếc nhìn Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư có thể rèn đúc ra hai cái thượng phẩm năm giai trang bị, có thể thấy được bản lĩnh sâu, khâm phục. Đồng dạng thượng phẩm, cấp 1 cùng năm giai tự nhiên là khác biệt quá nhiều. Mà ngẫu nhiên rèn đúc ra một cái thượng phẩm năm giai, cùng trong thời gian ngắn thành công hai cái, này hàm nghĩa trong đó, cũng giống như nhau bất đồng. Tối thiểu, ở đơn thuần phẩm chất phương diện, Âu Dương Minh biểu hiện ra năng lực, đã có thể vững vàng mà vượt trên Nghe Vận Hồng một đầu. Nhưng đáng tiếc là, làm tất cả những thứ này ưu thế gặp hiếm thấy trời ban thuộc tính thời gian, liền đều hóa thành phao ảnh. Vương Trung Thông đám người lần lượt gật đầu, rối rít nói, có thể liên tục rèn đúc ra thượng phẩm năm giai, thực sự là ghê gớm. Đúng vậy à, đây mới thật sự là thực lực, loại kia trời ban thuộc tính, nhưng là có thể chỉ lần này thôi. Mọi người dồn dập hẳn là, chỉ là sắc mặt của bọn họ vẫn như cũ có chút không dễ nhìn, bởi vì bọn họ đều là cảm giác, tựa hồ có chút không ăn được nho thì nói nho xanh cảm giác. Trịnh Tử Văn cất cao giọng nói, ta tuyên bố, một vòng này là chấm đã. Âu Dương Minh đột địa nói ra, chính đại sư, phiền phức ngài lại nhìn lại. Cái gì? Hắn nói cái gì? Chẳng lẽ của hắn bao cổ tay thật có huyền cơ? Một sát na, phía dưới sở hữu người trong nghề đều là không tự chủ được địa ồn ào, cho dù là một mực thận trọng lao tượng đầu vào đúng lúc này cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, sắc mặt từng hồng. Trịnh Tử Văn ngẩn ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, tuy rằng làm sao cũng không thể tin được, chính mình sẽ tận mắt nhìn đến hai cái trời ban trang bị sinh ra. Vì lẽ đó, hắn mới có thể tóm tắt cho tới nay đều kiên trì bước đi, muốn trực tiếp tuyên bố đáp án. Mà lúc này, ở Âu Dương Minh phản đối phía dưới, trong lòng hắn dĩ nhiên nổi lên một loại mê man cảm giác. Nếu có hai cái trời ban trang bị đồng thời sinh ra, hắn chắc chắn danh dương thiên hạ. Thế nhưng, nếu như đúng là như vậy, hắn truyền đi danh vọng đến tột cùng là tốt hay xấu? Cái kia sẽ rất khó nói rồi. Một tia chân khí thả ra ngoài, nhất thời tiến nhập bao cổ tay bên trong. Sau một khắc, Trịnh Tử Văn sắc mặt liền trở nên cực kỳ đặc sắc. Này, này làm sao có khả năng? Trịnh Tử Văn trên khuôn mặt bắp thịt có chút co giật, hắn cắn răng một cái, ở vô số người chờ đợi trong ánh mắt, rốt cục kêu lớn, thượng phẩm năm giai bao cổ tay, phụ gia tinh chuẩn thuộc tính. Tiếng nói của hắn xa xa mà lan truyền ra, thanh âm kia cũng không lớn, thế nhưng nghe vào người trong nghề là trong thai. Cũng không nghi ngờ là trời quang phích lịch, chấn động cho bọn họ thật lâu không nói gì. Chương 74, đừng đùa ta. Tinh chuẩn thuộc tính. Đây là cái gì ngoạn ý a? Đúng vậy a, này có ích lợi gì đồ? Liên ở phía dưới đông đảo bọn quân sĩ không hiểu nghị luận sôi nổi thời gian, một đạo hùng hậu được tới cực điểm âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên, được lắm tinh chuẩn, có thể hay không để cho ta xem. Đoàn người dồn dập tản ra, một vị dáng người khôi ngô đại hán bước nhanh mà đi, rất nhanh liền đi tới trong quảng trường. Âu Dương Minh thoáng nhìn phía sau hắn cùng theo mọi người, nhất thời nhận ra thân phận của hắn. Bởi vì ở tùy tùng của hắn bên trong, lại có Dư Hải Lương ở bên trong, hơn nữa Dư Hải Lương còn hết sức địa rơi ở phía sau như vậy một chút. Thái độ như vậy Âu Dương Minh nhìn nhiều lắm rồi, tự nhiên đoán được vị này đại hán thân phận. Nam doanh chủ tướng Phương Nhất Hải. Vị tướng quân này đại nhân ở doanh bên trong năm vị chủ tướng bên trong nhất là biết điều, hiếm khi rời khỏi Nam doanh. Lần này Âu Dương Minh cùng Nghe Vận Hồng ở giữa rèn đúc giao đấu. Từ lâu náo động toàn quân. Ngoại trừ Bắc Doanh chủ tướng xuất quân ra ngoài, còn lại ba vị tướng quân đều tới. Âu Dương Minh nguyên bản cho rằng Phương Nhất Hải cũng sẽ không lại đây, nhưng bây giờ mới biết, vị tướng quân này kỳ thực đã sớm đến rồi. Thế nhưng, hắn không hề có ngồi ở cao tầng chỗ ngồi, mà là lẫn vào bọn quân sĩ bên trong. Bất quá nói cũng kỳ quái, như vậy đặc lập độc hành người, theo lý mà nói ở trong quân nên khắp nơi chịu đến xa lánh. Thế nhưng, gặp lại đến Phương Nhất Hải về sau, bao quát Đặng Chi Tài ở bên trong ba vị chủ tướng dĩ nhiên đồng thời đứng dậy, cười híp mắt tiến lên nghênh tiếp. Ha ha, Nhất Hải à, ta liền đang kỳ quái, ngươi lại có thể nhịn được, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thuộc tính trang bị, liền để ngươi ló đầu. Đặng Chi Tài trêu đùa dường như nói. Phương Nhất Hải dừng bước, ôm quyền nói, Đặng tướng quân, ta nguyên bản chỉ muốn nhìn một chút náo nhiệt, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện thần xạ thủ trang bị, vì lẽ đó nhất thời không nhịn được. Nói, hắn hướng Trần Nhất Phàm cùng Điền Bá Quang cũng là khẽ gật đầu. Bốn vị tướng quân trò chuyện chốc lát, Đặng Chi Tài nói, nhỏ Âu, đem cái này bao cổ tay cho Phương tướng quân lấy tới xem một chút. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, Đặng Chi Tài không gọi Trịnh Tử Văn, mà là sai phái chính mình, hiển nhiên là có thuyết pháp khác. Hắn lập tức đáp một tiếng, từ Trịnh Tử Văn trong tay nhận lấy bao cổ tay, trực tiếp đi qua. Phương Nhất Hải sâu sắc mà liếc nhìn Âu Dương Minh, nói, tốt, ngươi vô cùng tốt. Cũng không biết hắn nói là Âu Dương Minh rèn đúc trang bị kỹ thuật cao minh, vẫn là lần này săn giết bán tinh linh thú xuất lực rất lớn. Nhận lấy bao cổ tay, Phương Nhất Hải lại là không kịp chờ đợi đem mang theo. Chân khí lưu chuyển thời gian, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, con ngươi nhất thời giống như thần dữ của nhìn thấy bảo tàng thời gian giống như vậy, dạng người rực rỡ. Hảo! Thứ tốt! Hắn đem bao cổ tay hái xuống, đưa cho Âu Dương Minh, nói, nhỏ Âu! Huynh đệ! Trần Nhất Phàm, Điền Bá Quang đám người sắc mặt đều hơi hơi cứng đờ, nụ cười kia đều trở nên lúng túng mấy phần. Bọn họ đối xử Âu Dương Minh thời gian, mặc dù là một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng thái độ nhưng đều là một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Bất kể là lẫn nhau tuổi tác, võ lực chênh lệch, Âu Dương Minh đều không có cùng bọn họ đứng ngang hàng tư cách. Nhưng là, làm Phương Nhất Hải đột nhiên lấy loại thái độ này đối xử Âu Dương Minh thời gian, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được đau đầu vạn phần. Âu Dương Minh vội vàng nói, tướng quân đại nhân, tiểu tử không dám nhận. Hắn giơ lên cao bao cổ tay, nói, nếu là tướng quân đại nhân yêu thích, tiểu tử đồng ý đem đầu này bao cổ tay dâng, xin mời đại nhân vui lòng nhận. Kỳ thực, Âu Dương Minh trong lòng cũng là khá là không muốn. Tinh chuẩn cái này thuộc tính, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, đang không có nghiên cứu triệt để trước, như vậy tặng người, dù sao cũng hơi tiếc nuối. Nhưng mà, Phương Nhất Hải nhưng là đưa tay đem bao cổ tay đẩy ra, hắn trầm giọng nói, nhỏ Âu huynh đệ, ta vừa mới nhìn ngươi rèn đúc thời gian, đối với phụ gia thuộc tính tựa hồ là khác có tâm đắc, vì lẽ đó tỷ lệ thành công không thấp, đúng không? Âu Dương Minh ngẩn ra, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Phương Nhất Hải cười ha ha, giảm thấp xuống mà âm thanh, nói, ngươi lời nói thật nói cho ta biết, có thể không? Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, rốt cục bất đắc dĩ gật đầu, bất quá, hắn sửng sốt không có mở miệng nói một câu. Bây giờ hắn ở khí giới doanh bên trong, thuộc tính trang bị nhưng là 10 lấy 2. Nếu là nói lung tung, những đại nhân vật này nhất thời cao hứng, hắn sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Phương Nhất Hải hai mắt dạng ngời rực rỡ, nói, nhỏ Âu huynh đệ, theo ta được biết, một khi người nào đó có thể thu được trời ban thuộc tính, như vậy ở trong một khoảng thời gian, người này phụ ra loại này thuộc tính tỷ lệ thành công sẽ so với bình thường lớn hơn rất nhiều lần. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút co lại, thầm nghĩ trong lòng, ta vốn là 100% tỷ lệ thành công, lại muốn như thế nào mới có thể lớn hơn rất nhiều lần đây. Phương Nhất Hải trầm giọng nói, ta có một nhóm đặc thù chân phẩm khoáng thạch, nếu là nhỏ Âu huynh đệ thuận tiện, có thể hay không giúp ta phụ ra thuộc tính. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, tình nguyện cực điểm, chỉ là, ta ở khí giới doanh bên trong nhiệm vụ. Phương Nhất Hải cười nói, không phải liền là vài món thuộc tính trang bị sao, ta thay ngươi cái dao. Âu Dương Minh ngẩn ra, vội vàng nói, đa tạ Phương tướng quân hảo ý, nhưng đó là tiểu tử thí luyện kỹ xảo cơ hội, cũng không nhọc đến giá tướng quân được miễn. Cách đó không xa, Khang Vi Bắc vốn là hoàn toàn biến sắc, nhưng khi nghe được Âu Dương Minh từ chối về sau, nhất thời vui mừng vạn phần, liền ngay cả trong ánh mắt đều trở nên bao hàm nước mắt. Thực sự là đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người a, cũng chỉ có Âu Đại Sư mới là thật tâm đối xử khí giới doanh. Nhưng mà, hắn nếu là nghe được Âu Dương Minh thời khắc này tiếng lòng, sợ là lập tức liền sẽ chuyển biến tâm tư. Âu Dương Minh lúc này nghĩ tới là, chân phẩm khoáng thạch 10 lấy 2, muốn mưu đoạt 8 viên hoặc càng nhiều chân phẩm khoáng thạch sao? Không có cửa đâu. Phương Nhất Hải hơi run, lập tức cười nói, thôi được, kỳ thực ta chỉ là muốn mời ngươi giúp ta cho một ít trang bị phụ gia thuộc tính, nếu là nhỏ Âu huynh đệ có thể đáp ứng lời nói, Phương Mộ vô cùng cảm kích. Âu Dương Minh lúc này mới chợt hiểu, không cần hỏi hắn cũng biết, vị này Phương Nhất Hải tướng quân trên tay khẳng định có càng nhiều đại biểu tinh chuẩn chân phẩm khoáng thạch. Thế nhưng, muốn tìm một cái đáng tin người phụ gia thuộc tính, không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Đặc biệt giống như tinh chuẩn loại này hiếm thấy thuộc tính khoáng thạch, sợ là liền 10 lấy 2 đánh đổi đều không thể chịu đựng đi. Vì lẽ đó, gặp lại đến Âu Dương Minh nhận được trời ban thuộc tính, Phương Nhất Hải mới có thể biểu hiện nhiệt tình như vậy. Nhưng trên thực tế, này cái gọi là trời ban thuộc tính, nhưng thật ra là Âu Dương Minh nhặt được thôi. Nhẹ nhàng gật đầu, Âu Dương Minh nói, nếu là tướng quân nhờ vả, tiểu tử nhất định làm hết sức. Phương Nhất Hải cười to nói, tốt, tốt cực kỳ, vậy ta liền ở đây nhìn ngươi tỉ thí, vì là ngươi góp phần trợ uy. Âu Dương Minh nhẹ giọng cảm ơn, đem bao cổ tay đưa trở lại, nói, Trịnh đại sư, ngươi cảm thấy kết quả làm sao? Trịnh Tử Văn Như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, tuy rằng đều là trời ban thuộc tính, nhưng chống lửa giá trị nhưng là so với tinh chuẩn phải lớn hơn một ít. Phương Nhất Hải nhẹ rên một tiếng, nhưng lại biết Trịnh Tử Văn cũng không phải cố ý như vậy, vì lẽ đó trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng chưa nói quá lớn. Trịnh Tử Văn chăm chú suy nghĩ một chút, nói, một vòng này, toán hòa nhau. Lao tượng đầu đám người không khỏi nhẹ rên một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, hòa nhau cái rắm, rời ạ cái hòa nhau. Nếu để cho Âu Dương Minh trước tiên trêu đùa một cái trời ban thuộc tính, ngươi lại để cho Nghe Vận Hồng rèn đúc một hồi thử xem, hắn nếu là trêu đùa được đi ra, đó mới gọi có quỷ. Bất quá, trời ban thuộc tính chuyện như vậy, từ trước đến giờ liền không có một cái nào định số, trong lòng bọn họ tuy rằng không phục, nhưng cuối cùng cũng đều là chấp nhận hạ xuống. Nghe Vận Hồng lần thứ hai lên trước, đi qua Âu Dương Minh bên người thời gian, rốt cục không nhịn được, nói, Âu Đại Sư, ngươi vừa mới là trùng hợp, vẫn có triệu hoán trời ban thuộc tính năng lực đặc thù. Âu Dương Minh tức giận lườm hắn một cái, nói, triệu hoán trời ban thuộc tính. Ngươi tại sao không đi thử xem a? Nghe Vận Hồng ngượng ngập cười một tiếng, không hề tiếp lời, bởi vì hắn ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Nếu là thật có người có thể tùy tâm sở dục đưa tới trời ban thuộc tính, vậy thế giới này đã sớm lộn xộn. Liếc nhìn trước mặt thép tỏi, hắn đột nhiên cắn răng một cái, quay đầu nói, Âu Đại Sư, chúng ta đồng thời bắt đầu, liền rèn đúc mũ giáp, mã tấu, mặt khác một kiện bao cổ tay cùng bảo vệ đùi, làm sao? Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn cũng là lên trước, cùng Nghe Vận Hồng đồng thời chọn thép thỏi bắt đầu đoán tạo lên. Sau một khắc, quân hỏa cùng linh hỏa hòa lẫn, ở trong mắt mọi người luân phiên bị bỏng. Hai người bọn họ đứng khoảng cách cũng không xa, nhưng là đối với từng người hỏa diễm không chế cực kỳ đúng chỗ, bất luận linh hỏa to nhỏ, đều chưa từng ảnh hưởng đến đối phương. Đầy đủ hơn nửa canh giờ, hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời ngừng lại. Âu Dương Minh dài dài điệu thở ra một hơi, nhìn về phía Nghe Vận Hồng thời gian, cũng là tránh không được có mấy phần vẻ khâm phục. Liên tục không ngừng mà rèn đúc những trang bị này, mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Đặc biệt cùng Nghe Vận Hồng đồng thời bắt đầu, không chỉ trên đường không có thời gian nghỉ ngơi, trái lại ở tốc độ của đối phương bức bách dưới, hắn cũng nhất định phải tăng nhanh đến cùng cấp trình độ. Nghe Vận Hồng hay là thích ứng tốc độ như thế này, cho nên đối với hắn mà nói, cũng không có gì đặc biệt độ khó, nhiều nhất chính là trên trán nhiều mấy phần mồ hôi. Nhưng Âu Dương Minh liền có vẻ khó chịu rất nhiều. Liền giống với một cái trong ngày thường đại đa số thời gian đều ngồi trước máy vi tính trạch nam, đột nhiên để hắn đi cái một vạn mét. Nếu như vẹn vẹn vừa đi vừa nghỉ còn tốt, nhưng nếu là có một người ở bên người không ngừng đốc xúc, cái kia chính là đòi mạng sự tình. Âu Dương Minh sờ sờ trước ngực, cái kia ngọc khí cảm giác ấm áp truyền đến, để hắn cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Hồi khí một dây chuyền, quả nhiên ở thời khắc mấu chốt làm ra tác dụng to lớn. Trịnh Tử Văn lên trước, lần này hắn nhưng là nơm nớp lo sợ, cũng không dám nữa có chút khinh thường bất cẩn rồi. Hai lần trước sai lầm, cơ hồ liền muốn hủy diệt hắn cả đời danh tiếng. Nếu là lại xuất hiện tương tự sai lầm cấp thấp, đừng nói Lâm Nghị Thần muốn đuổi người, coi như chính hắn cũng không có mặt mũi lưu lại. Tỉ mỉ mà đem Âu Dương Minh cùng Nghe Vận Hồng còn lại trang bị kiểm tra xong xuôi, hắn ở trong lòng tính toán một chốc, than thở, hai vị, các ngươi vừa nãy luyện chế mã tấu, mũ giáp, bao cổ tay cùng bảo vệ đùi mỗi người có sở trường, đều đạt đến thượng phẩm 3 cấp trở lên, nhưng thuộc tính đặc biệt nhưng là mỗi vị hai cái. Âu Dương Minh trừ phi là đầu bị truy sát gõ qua, bằng không hắn tuyệt đối không thể ở sở hữu trang bị bên trên đều thành công phụ gia thuộc tính. Tổng cộng 7 trang bị, phụ gia thành công 3 cái, hơn nữa một cái trời ban thuộc tính, cũng đã là nghịch thiên cấp những khác thành tích. Thế nhưng, để Âu Dương Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, Nghe Vận Hồng dĩ nhiên cũng làm được như vậy thành tích. Trịnh Tử Văn do dự một chút, nói, các ngươi nếu là không có cái khác thủ đoạn, như vậy lần này thành tích hắn nhìn hai người. Chính muốn nói ra cân sức ngang tài 4 chữ này thời điểm, lại nghe thấy Nghe Anh Hùng nói, chậm đã. Trịnh Tử Văn thân thể run lên một cái, hoa đức đến cơ hồ muốn khóc lên. Mấy người các ngươi, còn có hết hay không? Như vậy chơi ta, rất thú vị sao? Hắn nỗ lực gượng cười nói, Nghe đại sư, ngươi có gì chỉ giáo? Nghe anh Hồng cười nói, Trịnh đại sư có chỗ không biết, anh trai ta rèn đúc những trang bị này thời gian, đùa nghịch hơi có chút chút ngưu kế, ngươi toàn bộ mặc vào thử một lần liền biết. Trịnh Tử Văn ngẩn ra, hắn lập tức kinh hô, này, chẳng lẽ là... Nghe anh Hồng khẽ gật đầu, nói, thử một lần, liền biết. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 75, sáo trang hiệu quả. Đặng Chi Tài hai mắt có chút sáng ngời, hắn than nhẹ một tiếng, nói, Nghe đại sư quả nhiên là nắm giữ môn kia kỹ xảo a. Điền Bá Quang cười nói, Đặng tướng quân nói không sai, lần này tỉ thí thắng bại đã phân. Trần Nhất Phàm muốn chỉ chốc lát, sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới. Chỉ là, trong lòng của hắn nhưng lại có một cái cực lớn nghi hoặc. Loại kỹ xảo này, như thế nào dễ dàng có thể nắm giữ? Ngược lại là Phương Nhất Hải trầm mặc ngồi ở một bên, mắt lạnh tương quan. Chỉ cần Âu Dương Minh đáp ứng rồi thỉnh cầu của hắn, hắn mới không để ý tới sẽ hai vị này thắng thua quan hệ đây. Điền Bá Quang đột nhiên quay đầu, cười híp mắt đối với Trần Nhất Phàm nói, Trần tướng quân, ngài nghĩ sao? Đặng Chi Tài cùng Phương Nhất Hải trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ đều là rõ ràng trong lòng. Ở trong quân Đông Doanh Điền Bá Quang cùng Tây Doanh Trần Nhất Phàm lẫn nhau không hợp mắt, tuy rằng không thể nói là đối thủ một mất một còn, nhưng này loại ma sát nhỏ nhưng là trước sau không ngừng. Cái này cũng không có thể đơn thuần nói là ai đúng ai sai vấn đề, chỉ có thể nói là một loại duyên phận đi. Bất quá, hai vị này mỗi người có bối cảnh, thực lực tương đương, vì lẽ đó còn lại ba vị tướng quân cũng chính là cùng ba phải, không hề có đứng thành hàng ý nghĩ. Trần Nhất Phàm lạnh rên một tiếng nói, Điền tướng quân, Nghe đại sư tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao vẫn là trẻ một chút, không nhất định liền có thể hiểu rõ môn kia bí pháp à. Điền Bá Quang cất tiếng cười to, nói, Trần tướng quân không ngại mỏi mắt mong chờ. Hắn dừng một chút, lại nói, ta nhớ được Âu Dương Minh thật giống chỉ có 15, 16 tuổi đi, hắn nhưng là so với Nghe đại sư càng thêm tuổi trẻ đây. Trần Nhất Phàm nhất thời chính là á khẩu không trả lời được, hơn nữa nghe xong câu nói này, nội tâm của hắn cũng hơi hơi dao động. Đã có Âu Dương Minh tên thiên tài này yêu nghiệt, như vậy xuất thân cao quý bất phàm Nghe Vận Hồng, nếu là biểu hiện càng thêm kinh diễm thoát tục, tựa hồ cũng không phải không có khả năng a. Phổ thông quân sĩ trong lúc đó cũng đang giao lưu với nhau, bất quá bọn hắn suy đoán liền không khỏi đa dạng, khiến cho không biết nên khóc hay cười. Mà rất nhiều các quân hỏa thợ rèn nhưng là trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, từng cái mặt mày ủ rũ. Bọn họ xa vào ở quân hỏa đoán tạo thuật trên mấy chục năm, đối với đoán tạo thuật đều có sự tâm đắc của chính mình, có thể nói là bỏ ra cả đời tâm huyết cùng nỗ lực. Nếu như cùng mấy vị tướng quân so với kỹ thuật rèn đúc, tuyệt đối có thể mang bọn họ vùng ra 10 vạn 8 ngàn dặm ở ngoài. Thế nhưng, trong bọn họ tuyệt đại đa số người cả đời đều ở đây cái quân doanh hoặc trên tiểu trấn sinh hoạt, vì lẽ đó từng trải có hạn, ngược lại không nắm chặt được. Chỉ có Lao Tượng Đầu sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhưng lại không dám xác định. Vương Trung Thông lặng yên lên trước, thấp giọng hỏi, Lão Tượng Đầu, ngươi nói bọn họ đang dở trò quỷ gì? Những người còn lại lập tức quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt đều mang hỏi dò cùng vẻ chờ mong. Lão Tượng Đầu trầm ngâm chốc lát, nói, ta đang nghĩ, hay là hắn lắc lắc đầu, lại nói, không có khả năng lắm, ủng có loại kỹ thuật này, ngoại trừ thiên phú cực cao ở ngoài, còn cần đầy đủ kinh nghiệm. Nghe đại sư, còn quá trẻ. Mọi người vò đầu bứt tai, lòng ngứa ngay không chịu nổi, nhưng là nếu Lão Tượng Đầu không nói, bọn họ cũng không có nửa điểm biện pháp. Rốt cục, tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Trịnh Tử Văn đem Nghe Vận Hồng rèn tạo nên sở hữu trang bị toàn bộ mặc giáp trụ xong xuôi. Một kiện mũ giáp, một cái mã tấu, một kiện áo giáp, một đôi bao cổ tay cùng một đôi bảo vệ đùi. Kỳ thực, đây chỉ là cơ bản nhất một bộ trang bị mà thôi, ngoại trừ chúng nó ở ngoài, còn có đai lưng, đồ trang sức, ủng các loại. Bất quá, riêng là này một bộ cơ bản trang bị cũng đã là có giá trị không nhỏ. Không hề là tất cả mọi người năng lực đặt mua lên, liền càng không cần phải nói cái khác phụ trợ trang bị. Trịnh Tử Văn hít sâu một hơi, hắn giờ phút này, tựa hồ cũng có vẻ hơi kích động. Sau đó, hắn phóng thích chân khí, truyền vào tiến vào sở hữu trang bị bên trong. Sau một khắc, một luồng kỳ dị sức mạnh nhất thời từ trang bị bên trong ngược phóng thích mà ra, tiến nhập Trịnh Tử Văn bên trong thân thể. Mà cơ hồ cùng lúc đó, ở trên mũ giáp cùng trên khải giáp đều sáng lên một nói kỳ dị quỷ quyệt ánh sáng. Tia sáng kia mơ hồ mang theo một tia màu xanh lục, ở giữa hai bên không ngừng lưu động, một hơi về sau mới chậm rãi biến mất. Tuy rằng lưu động thời gian không hề là rất dài, chỉ có ngăn ngắn một hơi mà thôi, thế nhưng đối với cái kia chút hữu tâm nhân mà nói, cũng đã đủ khiến bọn họ thấy rất rõ ràng. Âu Dương Minh nhìn chăm chú cái kia một vệt hào quang màu xanh lục tiêu tan, trong lòng dĩ nhiên không có một chút nào lo lắng, ngược lại là tràn đầy đối với không biết khát vọng. Trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn một vấn đề, hào quang màu xanh lục này đến tột cùng là cái gì? Chính mình phải làm như thế nào mới có thể đưa nó học được? Gặp phải mới kỹ nghệ về sau, Âu Dương Minh cái ý niệm đầu tiên lại chính là làm sao đem cái môn này kỹ nghệ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu như có thể học được mới kỹ xảo, coi như là cuộc tỷ thí này thua cũng không đáng kể. Lúc này, coi như là ngớ ngẩn cũng rõ ràng, hào quang màu xanh lục này chính là Nghê Vận Hồng chỗ dựa lớn nhất. Bất quá, chân chính có thể nói ra 1-2-3, nhưng cũng là ít ỏi. Lao tượng đầu thở dài một tiếng, nói, ai, quả thế. Vương Trung Thông gấp đến độ bốc lửa, thúc giục, lao tượng đầu, cuối cùng là cái gì ngoạn ý. Lao tượng đầu lắc lắc đầu, nói, lao già ngày xưa đi tới phủ thành, đã từng thấy một loại trang bị, gọi là sáo trang. Sáo trang? Đây chính là sáo trang sao? Cái kia chút tuổi khá lớn các quân hỏa thợ rèn từng cái kinh hô lên. Sáo trang, tên như ý nghĩa, chính là thành bộ trang bị. Thế nhưng, bọn họ trong miệng nói sáo trang, tựa hồ là có ám chỉ gì khác. Không đúng, nếu như là sáo trang mà nói, vì sao chỉ có mũ giáp cùng áo giáp có phản ứng đây? Lý Thuận Phong trầm giọng hỏi. Lao tượng đầu than thở, cái gọi là sáo trang, kỳ thực cũng có được bất đồng phân loại. Cấp bậc cao nhất sáo trang, chính là đem sở hữu trang bị đều liên làm một thể, hình thành cường đại nhất tổ hợp hiệu ứng. Thế nhưng, muốn làm được điểm này cực kỳ khó khăn. Vì lẽ đó, các thợ rèn liền phát minh các loại giản lược phiên bản, đem sáo trang hiệu quả phân tán, bất kể là mấy trang bị, chỉ cần phối hợp lẫn nhau bên dưới có thể đưa đến tăng phúc tác dụng, là có thể xưng là sáo trang. Mọi người dồn dập gật đầu, bọn họ cũng coi như là rõ ràng, Nghê Vận Hồng rèn đúc sở hữu trang bị bên trong, chỉ có áo giáp cùng mũ giáp bị kích phát ra sáo trang sức mạnh. Có thể nói, đây là nhất trụ cột nhất sáo trang. Nhưng coi như như vậy, cái này cũng là sáo trang A, so với một mình trang bị, sáo trang chiếm cứ ưu thế thật sự là quá lớn. Cho dù là đổi lại bọn họ làm bình ủy, giờ khác này cũng không cách nào che giấu lương tâm nói người thắng là Âu Dương Minh. Dù sao, không có người nào là kẻ ngu si cùng người mù A, liền coi như bọn họ không biết xấu hổ, những tướng quân này cũng không thể ngồi yên không lý đến. Trịnh Tử Văn yên lặng mà cảm ứng đến, chỉ chốc lát sau, hắn mở ra hai mắt, hưng phấn kêu lên, sáo trang, đây tuyệt đối là sáo trang. Âu Dương Minh lên trước một bước, nói, Trịnh Đại Sư, có thể hay không cho ta nhìn qua. Trịnh Tử Văn lưu luyến địa cởi bỏ nguyên bộ trang bị, bất quá trong lòng hắn nhưng là hoán thẩm. Nay mặc dù là sáo trang, nhưng chỉ có mũ giáp cùng áo giáp sinh ra cộng hưởng, các ngươi sớm một chút vạch ra đến không phải, làm hại ta muốn mặc giáp trụ nhiều như vậy trang bị. Âu Dương Minh đem mũ giáp cùng áo giáp cầm tới, tựa hồ đang chuyển động kiểm tra, nhưng trên thực tế trong lòng bàn tay hắn bên trong quân hỏa đã lấp lòe mấy lần. Vật phẩm, hơn người áo giáp. Cấp bậc, phàm khí thượng phẩm 5 giai. Thuộc tính, cứng rắn 15, bền 15. Vật phẩm, hơn người mã tấu, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí thượng phẩm cấp 4. Thuộc tính, sắc bén 14, cứng rắn 14, sức mạnh 1, bền 14. Như là đơn thuần từ hai trang bị thuộc tính đến xem, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, coi như là Âu Dương Minh lúc này rèn đúc hai cái đồng loại hình trang bị so sánh cùng nhau, cũng là không kém chút nào. Thế nhưng, Âu Dương Minh nhưng tuyệt đối sẽ không quên, cái kia một vệt làm hắn khó có thể quên được màu xanh lục. Bởi vì hắn mơ hồ có một loại cảm giác, cái kia chính là này một vệt màu xanh lục đối với hắn mà nói, sẽ dị thường trọng yếu. Nhìn thấy Âu Dương Minh trầm tư dáng dấp, Trịnh Tử Văn thiện ý nhắc nhở, Âu Đại Sư, đây chính là sáo trang, cần mang theo kích phát về sau, mới có thể cảm ứng được đi ra. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, cũng không có mặc, mà là đem hai trang bị khép lại đặt ở cùng một chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, quân hỏa lần thứ hai sáng lên. Đương nhiên, lần này độ sáng khoảng chừng nơi lòng bàn tay xuất hiện, ở đây mặc dù là cường giả như mây, rèn đúc cao thủ cũng không có thiếu, nhưng không có một cái nhìn ra đầu mối. Mà lần này xuất hiện ở Âu Dương Minh trong đầu thuộc tính trang báo liền khác biệt quá nhiều. Ngoại trừ này hai trang bị cơ bản thuộc tính ở ngoài, dĩ nhiên nhiều một tổ màu xanh lục chữ. Sáo trang tổ hợp, tăng cường thể chất 10%, tăng cường sức phòng ngự hạn mức tối đa 10%. Khi thấy tổ này số liệu xuất hiện ở trước mặt thời gian, Âu Dương Minh mí mắt cũng không nhịn được nhảy lên mấy lần. Thể chất, sức phòng ngự. Tuy rằng hai thứ này nhìn qua không hề có sức mạnh cùng nhanh nhẹn như vậy gọn gàng dứt khoát, nhưng cũng là thông tục dễ hiểu. Thể chất chính là người tố chất thân thể. Âu Dương Minh đem chính mình toàn bộ trang bị mặc giáp trụ xong xuôi về sau, có thể tăng lên 11 điểm lực lượng cùng 4 điểm nhanh nhẹn. Thế nhưng, cái này cũng không biểu thị hắn đã không có thiếu hụt. Thể chất, chính là hắn chịu đến to lớn nhất hạn chế. Nếu là người mặc cái kia bộ khôi giáp tác chiến, hắn chẳng mấy chốc sẽ đem trong cơ thể khí huyết cùng sức mạnh tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không phải rừng rậm biên giới nơi có vô số huyết nhục cung cấp hắn bất cứ lúc nào bổ sung, hắn căn bản cũng không khả năng duy trì thời gian dài tác chiến. Đồng dạng, ở trong rừng rậm hắn cho thấy sức mạnh khổng lồ, có thể ung dung vác lên hai con manh thú thi thể. Thế nhưng, đi không bao lâu, hắn liền sẽ cảm thấy kiệt sức, cần đại lượng huyết nhục bất cứ lúc nào bổ sung. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì thể chất hạn chế. Tuy rằng hắn phát rồ đều muốn tìm được tăng lên thể chất biện pháp, thế nhưng cho đến trước mắt, ngoại trừ tu luyện tăng lên ở ngoài, tựa hồ cũng đừng không gì khác đổ. Thế nhưng, giờ khác này hắn nhưng đang trang phục bên trên, thấy được hy vọng. Mà một loại khác sức phòng ngự thì càng không cần giải thích, tăng lên 10% hiện nay đến xem tựa hồ cũng không nhiều, nhưng nếu là theo lấy bọn hắn tu vi tăng lên, trang bị phẩm chất không ngừng tăng cao mà nói, 10% liền sẽ trở nên càng lúc càng khoa trương. Từ từ đặt xuống này hai trang bị, Âu Dương Minh nói, ta biết rồi. Trịnh Tử Văn cũng không bắt buộc, hắn do dự một chút, nói, Âu Đại Sư, ngài còn có ý kiến gì sao? Nếu là không có mà nói, ta liền muốn tuyên bố kết quả. Nếu như là bình thường, ở loại cấp bậc này trong tỉ thí nhìn thấy sáu trang xuất hiện, hắn sớm liền làm ra thắng thua phán đoán. Thế nhưng, tình huống của hôm nay nhưng khác, hai vị này thợ rèn nhiều lần ngoài dự đoán mọi người đều thể hiện rồi cao nhân một bậc các loại năng lực, đã để hắn trở nên nghi thần nghi quỷ, đối với mình đều không tin đảm đương. Âu Dương Minh thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, chậm đã, chậm đã. Trịnh Tử Văn trong lòng kêu rên, rời ạ, quả nhiên lại tới nữa rồi. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 76, Điệp Gia VS Sáu Trang. Âu Dương Minh cùng Trịnh Tử Văn đối thoại âm thanh cũng không lớn, thế nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của bọn họ là có thể đoán ra một, hai. Nhìn Trịnh Tử Văn cái kia cực kỳ quỷ dị khuôn mặt, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng địa chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, vì vậy mà sinh ra phản ứng nhưng là từng người bất đồng. Trần Nhất Phàm hai mắt dạng ngời rực rỡ, hắn nghĩ tới rồi ngày đó Âu Dương Minh cùng Liêu Chính Nghiệp giao thủ thời gian triển hiện ra cảnh giới. Kỳ thực, Âu Dương Minh tuy rằng có thể dựa vào kỹ xảo cùng Liêu Chính Nghiệp giao thủ, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn liền đùng có thể cùng Trần Nhất Phàm chống lại năng lực. Nhưng là, Trần Nhất Phàm xem trọng, nhưng là Âu Dương Minh biểu hiện ra cảnh giới. Loại kia thiên nhân hợp nhất kinh diễm cảm giác, cho đến giờ khắc này hắn đều ký ức chưa phai. Lúc này, nhìn thấy Trịnh Tử Văn vẻ mặt về sau, Trần Nhất Phàm đáy lòng dĩ nhiên mơ hồ có một tia kỳ vọng, hắn muốn xem đến kỳ tích lần thứ hai xuất hiện. Mà Điền Bá Quang nhưng là lạnh rên một tiếng, nói, các vị, Âu Dương Minh đã là hết biện pháp, nhưng lại không chịu chịu thua. Hừ hừ, nhân vật như vậy, ngày sau thành tựu chắc chắn có hạn. Phương Nhất Hải khẽ nói, Điền Huynh, hay là nhỏ Âu Huynh đệ còn có cái gì năng lực không bày ra đây, liền cho hắn một cơ hội nha. Điền Bá Quang hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ rên một tiếng, nhưng không tiếp tục nói nữa. Trong quân năm vị tướng quân, hắn đã cùng Tây Doanh Trần Nhất Phàm kết mối thù không nhỏ oán, nếu là lại trêu chọc một vị mà nói, cái kia chính là thật sự muốn chịu không nổi. Đặng Chi Tài đem mọi người tất cả phản ứng đều thu hết trong mắt, nhưng hắn cũng không có mở miệng khuyên can, chỉ là thâm ý sâu sắc mà nhìn Âu Dương Minh, tựa hồ đang suy đoán hắn đến tột cùng có cái gì trở mình cơ hội. Lao tượng đầu, đây thật sự là sáo trăng A. Lý Thuận Phong thở dài một tiếng, nói, nhỏ Âu Đại Sư lần này sợ là phải thua. Đúng vậy A, dĩ nhiên gặp sáo trang, đúng là không thể ra sức. Ai, nhỏ Âu Đại Sư cũng là xui xẻo, đầu tiên là gặp thiên tứ thuộc tính, may là hắn hồng phúc tề thiên. Cũng may mắn nhận được một cái thiên tứ thuộc tính. Thế nhưng, lao tượng đầu, nhỏ Âu Đại Sư liền phải thua, ngươi làm sao không vội đây? Tất cả mọi người là ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lao tượng đầu vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, lao tượng đầu thấy buồn cười, nói, chúng ta sốt ruột liền hữu dụng sao? Mọi người vẫn là yên lặng xem biến đổi đi. Hắn dừng một chút, lại nói, giờ khác này thắng thua chưa phân. Ta cũng không đổi, các ngươi gấp cái gì đây? Vương Trung Nguyên đám người trố mắt ngoát mồm, hai mặt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau, con mắt của bọn họ từng cái sáng lên. Lao tượng đầu, ngươi nói là, nhỏ Âu Đại Sư còn có cơ hội thắng lợi. Lao tượng đầu cười không nói, nhưng hắn lần này bình tĩnh biểu hiện, phảng phất như là định hải thần châm giống như, để mọi người đều yên tĩnh lại. Lao tượng đầu, ngươi đã nói, nhỏ Âu Đại Sư đã kế thừa y bát của ngươi. Lý Thuận Phong con ngươi sáng ngời, nói, chẳng lẽ... Hắn liền ngươi điệp gia thuật cũng kế thừa. Mọi người nhất thời tất cả xôn xao, cái kia điệp gia thuật nhưng là lão tượng đầu bản lĩnh sở trường, những người còn lại có lòng muốn học, nhưng dù cho lão tượng đầu không giữ lại chút nào dốc lòng giáo dục, nhiều năm qua như vậy cũng không có người có thể chân chính học mà thành công. Coi như là may mắn làm ra một, hai lần, nhưng là hồi ức thời gian, vẫn như cũng là đầu óc mơ hồ, làm sao làm ra đều không rõ ràng. Mà Âu Dương Minh hiểu rõ quân hỏa mới bao nhiêu thời gian, nếu là liền điệp gia thuật đều học xong, vậy thì thật sự để bọn hắn những người này không đất dung thân. Bất quá, suy nghĩ một chút tiểu tử này hôm nay thần kỳ biểu hiện, đáy lòng của bọn họ dĩ nhiên còn mơ hồ có chút chờ mong đây. Lao tượng đầu một chỉ phía trước, nói, ấy, các ngươi nhìn. Mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Âu Dương Minh đã cầm lên chính hắn rèn đúc mã tấu. Cái này mã tấu là một kiện thượng phẩm cấp 4 vũ khí, Âu Dương Minh ở phía trên phụ ra một điểm lực lượng. Nguyên bản dạng này mã tấu đã đủ để cùng Nghe Vận Hồng đồng loại trang bị sánh vai, nhưng bây giờ nhưng không đủ. Âu Đại Sư, ngươi muốn làm gì? Trịnh Tử Văn không hiểu nói, ngươi muốn tiếp tục tăng lên mã tấu phẩm chất sao? Bất quá, coi như phẩm chất tăng lên tới thượng phẩm cực hạn, cũng không cách nào cùng sáo trang so với A. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, ta biết rồi, bất quá ta còn là muốn thử một chút. Trong tay quân hỏa đột nhiên bốc cháy lên, lập tức đem mã tấu cả đây bao vây lấy, mà hắn giờ khắc này trên mặt vẻ mặt càng là nghiêm nghị cực điểm, cả người đều lộ ra một loại nghiêm nghị mùi vị. Trần Nhất Phàm đột nhiên cười hỏi, Điền Tướng Quân, ngươi có thể hay không biết lao tượng đầu am hiểu nhất năng lực là cái gì? Điền Bá Quang ngẩn ra, chẳng biết vì sao, đáy lòng của hắn nơi sâu xa chính là nổi lên một tia bóng tối, hơn nữa bóng ma này tựa hồ còn có từ từ mở rộng xu thế. Hắn giận rên một tiếng, nói, ta không biết. Trần Nhất Phàm vẫn như cũ là cười híp mắt nói, vậy ta có thể nói cho ngươi, lao tượng đầu am hiểu nhất kỹ thuật rèn nghệ, chính là điệp gia thuật. Cái gì? Điền Bá Quang ngẩn ra, nhưng tùy tiện nói, ha, coi như lão tượng đầu hiểu được điệp gia thuật, nhưng này Âu Dương Minh học tập quân hỏa thuật mới bao lâu, lại làm sao có khả năng hiểu rõ môn tuyệt nghệ này. Trần Nhất Phàm cười ha ha, nói, vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi, có mấy người, trời sinh chính là giỏi sáng tạo kỳ tích. Điền Bá Quang trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không hề phản bác. Thế nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng hắn cố này cảm giác bất an cảm thấy, nhưng là càng lúc càng lớn. Âu Dương Minh một bên duy trì lấy quân hỏa bị bỏng, một vừa đưa tay, từ thép thỏi bên trong lần thứ hai cầm lên một khối lực chi thạch. Vì lần này tỉ thí, khí giới doanh đúng là xuất huyết nhiều, bất kể là thép thỏi, vẫn là chân phẩm khoáng thạch đều chất đống ở trên đài, cũng ngay thường keo kiệt hoàn toàn là như hai người khác nhau. Nhưng mà, gặp lại đến Âu Dương Minh lần thứ hai đưa tay nắm lấy lực chi thạch thời điểm, ở đây rất nhiều người đều là hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ đều đã đoán được Âu Dương Minh muốn làm gì. Nghe Vận Hồng huynh muội lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của bọn họ đều mang một tia kinh hãi. Kỳ thực, ở Nghe Vận Hồng đi tới quân doanh, đồng thời từng cái bái phòng các vị quân hỏa thợ rèn thời gian, đối với tất cả mọi người liền đều có một cái bước đầu hiểu rõ. Hắn sở dĩ đối với lao tượng đầu như vậy tôn trọng, cũng là bởi vì hắn biết lao tượng đầu hiểu được quân hỏa điệp gia thuật. Đây chính là một loại cực kỳ khó khăn kỹ nghệ, Nghe Vận Hồng tuy rằng có thể thông qua cực kỳ xảo diệu thủ đoạn rèn đúc ra sáo trang hiệu quả. Thế nhưng, đối với loại kia cứng đối cứng, chân thực điệp gia thuật, nhưng là không thể ra sức. Vì lẽ đó, hắn có thể tại cái khác thợ rèn trước mặt bày ra xem thường thái độ, nhưng cùng lao tượng đầu ở chung thời gian, nhưng không có một chút nào vô lễ. Mà bây giờ, đang nhìn đến Âu Dương Minh động tác về sau, hắn liền không nhịn được nắm chặt song quyền. Chính mình hiểu rõ linh hỏa, tinh nghiên đoán tạo thuật nhiều năm, cũng không có cách nào có thể hiểu rõ điệp gia thuật, ngươi một cái tiểu mao hài tử, mới vừa vặn nhập môn, lẽ nào liền muốn tiến hành thử. Mà Nghe Anh Hồng nhưng là đôi mắt xinh đẹp liền lấp mạnh, nhìn biểu hiện chăm chú mà thay đổi thần thái sáng láng Âu Dương Minh thời gian, chẳng biết vì sao, sâu trong đáy lòng phảng phất có được món đồ gì bị sờ nhúc nhích một chút. Tuy rằng loại cảm giác đó lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn như cũ để trên mặt của nàng lóe lên một nói sắc mặt đỏ ửng. Trong lòng nàng âm thầm khổ não, người trẻ tuổi này rõ ràng cùng ca ca là địch, nhưng vì sao chính mình dĩ nhiên không cảm thấy hắn chán ghét đây? Hay là, điều này là bởi vì hắn cùng ca ca, đều là loại kia thiên phú dị lắm, nhưng vẫn như cũ chăm chỉ nỗ lực người đi. Lực chi thạch chậm rãi đầu nhập vào quân hỏa bên trong, ở nóng rực quân hỏa đốt cháy phía dưới, cái kia lực chi thạch nhanh chóng hòa tan ra, đồng thời đều địa phân bố ở mã tấu bên trên. Âu Dương Minh cánh tay bắt đầu có chút đong đưa, lúc này mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, đều sẽ có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Cái kia chính là Âu Dương Minh dường như có lẽ đã cùng vùng thế giới này hợp thành một thể, trở thành trong mắt bọn họ không thể phân cách một phần. Thiên nhân hợp nhất. Nghe Vận Hồng thân thể bỗng nhiên run lên, trong con ngươi toát ra vẻ khó tin. Hắn cấp tốc quay đầu, cùng muội muội tầm mắt chạm nhau, huynh muội bọn họ hai người thời khắc này vẻ mặt cực kỳ quái dị. Đó cũng không phải sợ sệt, cũng không phải lo lắng, ngược lại là có một tia không cách nào che giấu mừng rỡ. Nếu để cho Âu Dương Minh thấy được bọn họ thời khắc này ánh mắt, sợ là sẽ phải lập tức tăng cao cảnh giác, đem bọn hắn liệt vào vĩnh viễn không vãng lai khách hàng. Bất quá, lúc này Âu Dương Minh nhưng hoàn toàn xa vào với mình hưởng thụ bên trong. Không sai, đối với cái khác người mà nói, thiên nan vạn nan rèn đúc điệp gia thuật, trong lòng của hắn nhưng là một loại hiếm thấy hưởng thụ. Cánh tay của hắn có chút đong đưa, làm hết sức địa để sở hữu chất lỏng đều phân bố. Từ từ, thân thể của hắn cũng bắt đầu chập chờn, theo loại kia kỳ lạ tần suất vận động. Chẳng biết vì sao, cả quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Âu Dương Minh trên thân. Nếu như nói bọn họ ban đầu vẹn vẹn cảm giác được một bức họa, một bộ trên căn bản bất động hình ảnh, như vậy giờ khắc này, bọn họ liền thấy một màn lưu động cảnh tượng. Âu Dương Minh sống, không chỉ hắn sống lại, liền ngay cả không khí chung quanh, gió, hết thảy tất cả tựa hồ cũng sống lại. Bất chi bất giác, bao quát bốn vị tướng quân ở bên trong, tất cả mọi người là theo bản năng đứng lên, bọn họ lặng lặng mà nhìn hết sức chăm chú Âu Dương Minh, mỗi người tựa hồ cũng có thể từ cái kia chập chờn trong thân thể cảm nhận được cái gì. Đặc biệt mấy vị tướng quân, mỗi một vị đều là mắt buốc kỳ quang, song quyền nắm chặt, phảng phất là ngộ ra được cái gì ghê gớm đổ vật. Mà Nghê Vận Hồng huynh muội cũng là như vậy, trong lòng bọn họ liền chỉ có một câu nói. Tìm được, rốt cuộc tìm được. Hô! Quân hỏa nhanh chóng trở nên ảm đạm, Âu Dương Minh thở dài ra một hơi, đứng thẳng người. Hắn đông nhiên phát hiện, quanh người của chính mình tựa hồ có hơi quỷ dị, nơi này, tựa hồ quá an tĩnh một chút rồi đi. Quay đầu nhìn lại, không khỏi sợ hết hồn. Trịnh Tử Văn đông nhiên thức tỉnh, hắn nhận lấy mã tấu, tỉ mỉ mà kiểm tra một lần, đồng thời đưa vào chân khí càng nộ, rốt cục thở dài một tiếng, nói, điệp gia thuật, đúng là điệp gia thuật. Ha ha, hôm nay có thể tham dự hai vị rèn đúc tỷ thí, đồng thời đảm nhiệm chuyên gia giám định, tuyệt đối là Trịnh mẫu người cả đời đáng giá nhất khoe sự tình. Hắn giờ khắc này thuần túy là biểu lộ cảm xúc, nhưng không nghĩ tới chính là, câu nói này cuối cùng dĩ nhiên trở thành sự thực. Sáo trang cùng điệp gia thuật, ai, hai vị tinh thông kỹ nghệ, đã vượt qua ở hạ có thể phán xét cực hạn. Trịnh Tử Văn hai tay mở ra, nói, thắng thua làm sao, liền từ hai vị chính mình hiệp thương đi, ta mặc kệ. Dứt lời, hắn liền như vậy xoay người, trực tiếp rời đi quảng trường. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 77, ơn nuôi dưỡng. Âu Dương Minh cùng Nghe Vận Hồng chờ người đưa mắt nhìn nhau, đều có một loại không biết làm sao cảm giác. Ở tỉ thí trước khi bắt đầu, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải cục diện như thế. Dù sao, ai cũng sẽ không nghĩ tới, làm phán xét người, vậy mà lại bên trong tối lui ra khỏi. Đặng Chi Tài đám người cũng là nhìn nhau mỉm cười, không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng không có người chỉ trích Trịnh Tử Văn. Hắn dù sao chỉ là một cái bình thường chuyên gia giám định thôi, thế nhưng, hắn hôm nay đối mặt, nhưng là thiên tứ thuộc tính, sao trăng, kỹ xảo cùng điệp gia thuật. Mỗi một cái ngoại ý muốn xuất hiện, đối với hắn mà nói đều là một cái trầm trọng bao quần áo. Mà trên thực tế loại cấp bậc này tỉ thí, đã sớm vượt ra khỏi hắn có thể giám định cực hạn. Vì lẽ đó, làm Âu Dương Minh cho thấy điệp gia thuật về sau, Trịnh Tử Văn rốt cục không thể tả phụ trọng, cáo từ rời đi. Khi hắn rời đi thời gian, tâm tình cũng cực đúng vì là phức tạp. Bởi vì rõ ràng, sau đó lại muốn gặp được tình huống tương tự, đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng, hắn đồng thời cũng là thở phào nhẹ nhõm, như là tiếp tục lưu lại chỗ nào, này giống như núi áp lực thật lớn, sẽ đem hắn miễn cưỡng ép vỡ. Âu Dương Minh trong lòng hơi hơi do dự, hắn đang nghĩ, có hay không phải đem tầng thứ 3 điệp gia thuật cũng lấy ra. Nếu như vẹn vẹn trồng thêm một chút thuộc tính, căn bản cũng không khả năng vượt trên sáo trang danh tiếng. Thế nhưng, nếu như hắn có thể điệp ra hai lần, như vậy hắn ắt có niềm tin thu được lần này tỷ thí thắng lợi. Chỉ là, có thể điệp ra một lần, cũng có chút kinh thế hai tục, nếu là điệp ra hai lần, chỉ sợ. Âu Dương Minh quay đầu, hướng về Khang Vi Bắc phương hướng liếc mắt một cái. Vị này khí giới doanh chủ quản chính hai mắt lấp lánh mà nhìn mình, ánh mắt kia chi sáng sủa, cũng đem Âu Dương Minh sợ hết hồn. Hắn lập tức quay đầu, đem ý nghĩ kia thật sâu đè xuống. Thà rằng lại làm một kiện khác điệp ra trang bị, hắn cũng sẽ không đem hai lần điệp ra năng lực biểu hiện ra. Nhưng mà, giữa lúc ánh mắt của hắn tuần tra, muốn lấy ra ở đâu trang bị trên triển khai điệp ra kỹ năng thời gian, đã thấy Nghê Vận Hồng lên trước, hướng về hắn thi lễ một cái. Âu Dương Minh ngẩn ra, cũng là nghiêm nghị đáp lễ. Âu đại sư, ngươi kỹ thuật rèn đúc tại hạ khâm phục, lần này tỉ thí, toán ta thua. Nghe Vận Hồng dị thường dứt khoát nói ra. Cái gì? Âu Dương Minh không hiểu chút nào nói. Nghe Vận Hồng biểu hiện ra sáo trang kỹ xảo quỷ dị thần bí, liền ngay cả Âu Dương Minh bản thân đều đối với cái này không ngừng hâm mộ. Nói thật, hắn coi như lại tự đại, cũng sẽ không cho rằng điệp ra đến 2 điểm sức mạnh trang bị, liền có thể thắng được quá sáo trang thuộc tính hiệu quả. Đương nhiên, nếu là hắn đem chính mình bộ kia trang bị toàn bộ lấy ra, tự nhiên có thể đạt được thắng lợi. Nhưng hắn cũng không phải thật sự ngớ ngẩn, làm sao có khả năng đem chính mình to lớn nhất lá bài tẩy ở chỗ này bạo lộ ra. Nghe Vận Hồng sảng khoái nói, Âu đại sư, ngươi kỹ thuật rèn khéo ta 10 phần khâm phục, vì lẽ đó ta thua tâm phục khẩu phục. Điền Bá Quang sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhưng hắn cũng không dám chỉ trích Nghe Vận Hồng, thậm chí liền bất mãn cũng không dám nói ra. Còn Trấn Nhất Phàm, nhưng là cười đến không ngậm mồm vào được, dùng châm chọc ánh mắt nhìn hướng về Điền Bá Quang. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, Nghe Đại Sư quá khen, ngươi sáo trang kỹ xảo mới thật sự là tuyệt nghệ, tiểu đệ khâm phục cực điểm. Nghe Vận Hồng con ngươi sáng ngời, cười nói, sáo trang kỹ xảo quả thật có chút ảo diệu ở bên trong, bất quá, nếu như Âu Đại Sư cảm thấy hứng thú mà nói, chúng ta có thể tìm cái thời gian trao đổi một chút. Âu Dương Minh trợn tròn cặp mắt, quả thực không thể tin được lời của hắn. Cho dù là ngớ ngẩn cũng biết, loại này đặc thù kỹ thuật rèn khéo khẳng định là bí mật bất truyền, đối với một cái gia tộc mà nói, tuyệt đối là đặt chân gốc rễ. Cho dù là tộc nhân của mình muốn thu được loại kỹ xảo này, cũng là cực kỳ chuyện khó khăn tình, càng không cần phải nói một người ngoài. Âu Dương Minh có tự mình biết mình, chính mình tuyệt không phải là người nào gặp người yêu bà bối, bằng không nhiều năm như vậy lang thang hạ xuống, cũng sẽ không chỉ có một cái lao tượng đầu thu nhận giúp đỡ chính mình. Nghe Vận Hồng rộng lượng như vậy, dĩ nhiên đồng ý lấy ra sáo trang kỹ xảo cùng mình thảo luận, cái hứa hẹn này cố nhiên để Âu Dương Minh mừng rỡ, nhưng cùng lúc cũng làm cho tâm hắn sinh cảnh giác. Trên trời có lẽ sẽ rớt đĩa bánh, nhưng chắc chắn sẽ không rơi xuống trên đầu hắn, đây là hắn từ nhỏ đã rõ ràng một cái đạo lý. Âu Dương Minh giật một hồi miệng, nói, tốt, Nghe Đại Sư khách khí như thế, tiểu đệ thực sự là cầu cũng không được. Mặc kệ đối phương đến tột cùng đánh ý định gì, nhưng sáo trang kỹ xảo nhưng là Âu Dương Minh không cho bỏ qua một cái năng lực. Vì lẽ đó, cho dù là nhắm mắt, hắn cũng phải vượt khó tiến lên A. Nghe Vận Hồng cất tiếng cười to, dĩ nhiên không có một chút nào bởi vì thua trận tỉ thí vẻ vẻ vải. Cà ca. Nghe anh Hồng lên trước, thở nhẹ một tiếng. Nghe Vận Hồng gật đầu, nói, Âu Đại Sư, ta hôm nay hơi mệt chút, đi nghỉ trước, chờ thời cơ chín muồi, lại tới tìm ngươi thảo luận kỹ thuật rèn khéo. Hắn ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi. Âu Dương Minh nói lắp một hồi miệng, rất muốn đuổi theo đi lên hỏi một câu, lúc nào mới xem như là thời cơ chín muồi a. Nhưng liếc nhìn bên cạnh Nghe Anh Hồng, chung quy không có làm ra bực này ra mặt dạy cử động. Nghe Anh Hồng thật sâu nhìn Âu Dương Minh, cặp kia phảng phất biết nói trong mắt to lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Âu Dương Minh cười xấu hổ cười, chẳng biết vì sao, chính là cảm thấy da đầu có chút mơ hồ tê dại. Nghe Anh Hồng đột nhiên nở nụ cười, nói, Âu Đại Sư, lần sau gặp lại. Dứt lời, xoay người đuổi theo huynh trưởng cấp tốc rời đi. Âu Dương Minh giật một xuống khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, thực sự là kỳ quái, chính mình lại không làm việc trái với lương tâm, vì sao vậy mà lại có một loại cảm giác chột dạ đây. Nhưng mà, còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện này, một nhóm người liền như ong vỡ tổ địa dâng lên trên, đem hắn giơ lên thật cao, hưng phấn quang hướng về phía giữa không trung. Lấy Âu Dương Minh bây giờ võ lực, nếu là thật lòng muốn chạy trốn hoặc là chống cự, vẫn có thể làm được. Thế nhưng, hắn liếc mắt liền thấy được mấy tấm mặt mũi quen thuộc, trong đó còn không thiếu tóc trắng xóa ông lão, nhất thời liền rút tay rút chân. Khi hắn bị rất nhiều các quân hỏa thợ rèn ném tới giữa không trung thời gian, ánh mắt chuyển động vừa vặn thấy lao tượng đầu cái kia Trương Nhạc được không ngậm mồm vào được gương mặt, có tâm tình bất mãn liền giống như là thủy triều lui xuống. Có thể làm cho ngày càng già nua lão tượng đầu cao hứng một hồi, hắn đồng ý trả bất cứ giá nào. Các thợ rèn vui mừng tâm tình rốt cục phát tiết xong xuôi, để Âu Dương Minh vững vàng địa trở về trên mặt đất. Sau đó, Âu Dương Minh liền thấy một cái khác Trương đồng dạng quen thuộc, nhưng chất đầy nịnh nọt nụ cười khuôn mặt. Ai u, Âu Đại Sư, ngài thực sự là cho chúng ta khí giới doanh tranh mặt mũi a. Khang Vi Bác cười đến trên mặt phảng phất nở hoa bình thường. Âu Dương Minh trong lòng căng thẳng, nói, Khang Đại Nhân, ta hôm nay là bởi vì tỉ thí, cho nên mới phải biểu hiện có chút đột xuất. Thế nhưng ở đồng dạng tình huống dưới, tuyệt đối không có cách nào đạt đến loại hiệu suất này. Hắn rất sợ đối phương nghe không hiểu lời của mình, lần thứ hai giải thích, ý của ta là, 10 lấy 2, thật sự không thể cao hơn nữa. Khang Vi Bác vội vàng nói, Âu Đại Sư, ngài hiểu lầm, 10 lấy 20 điểm công đạo, chắc chắn sẽ không đổi. Còn lại quân hỏa thợ rèn đều là toát ra một chút khinh bỉ, 10 lấy 2, đây chính là cực cao tiêu chuẩn. Ngoại trừ Âu Dương Minh quái thai này ở ngoài, những người còn lại coi như có thể làm được, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu cái điều kiện này. Âu Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tốt, tất cả như cũng là tốt rồi. Nhưng mà, Khang Vi Bắc nhưng là vội vàng nói, ai u, Âu Đại Sư, ta còn có một điều thỉnh cầu đây. Âu Dương Minh trong lòng lật ra cái lườm nguýt cho hắn, thầm nói, trò hay quả nhiên ở phía sau. Khang Vi Bắc nói, Âu Đại Sư, sau đó ngài mỗi tháng nhiệm vụ, đổi thành 20 lấy 3 làm sao? Âu Dương Minh ngẩn ra, nghi ngờ nhìn hắn, hắn nghiêm trọng địa hoài nghi, cái tên này đầu có phải là bị lừa đá? Bất quá nghĩ lại, hắn nhất thời bừng tỉnh, nói, điệp gia thuật. Đúng vậy. Khang Vi Bắc hưng phấn nói, ngoại trừ hai cái phổ thông thuộc tính trang bị ở ngoài, ngài chỉ cần lại cung cấp một kiện điệp gia thuộc tính trang bị là có thể. Hắn mắt lom lom nhìn Âu Dương Minh, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Lý Thuận Phong cười ha ha, nói, Khang đại nhân, này cũng không tốt đi. Chúng ta người nào không biết, điệp gia thuộc tính trang bị cùng phổ thông thuộc tính trang bị ở giữa khác nhau a, như ngươi vậy lắc lư người mới, không khỏi làm người lạnh lẽo tâm gan a. Khang Vi bác vội vã cười theo, nói, các vị đại sư a, các ngươi vớt lương tâm suy nghĩ một chút, những năm gần đây ta đối với các ngươi thế nào, có thể từng có nửa điểm bạc đãi. Mà mỗi tháng một kiện điệp gia thuộc tính trang bị đối với Âu đại sư cũng không thành vấn đề, vì sao liền không thể chăm sóc ta một hồi đây? Những năm gần đây, ta coi như không có công lao, cũng có khổ lao a. Các vị rèn đúc đại sư hai mặt nhìn nhau, đều không có ý tứ nói chuyện. Âu Dương Minh trên thân nổi lên một mảnh nổi da gà, Khang Vi bác tốt xấu đều là khí giới doanh chủ quản, nhưng ở trước mọi người tư cách thấp như vậy địa hóa trang đáng thương, hắn vẫn đúng là không nói ra được cự tuyệt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Khang Vi bác yêu cầu chân tâm không cao nguyên nhân, đối với Âu Dương Minh tới nói, điệp gia thuộc tính trang bị cùng phổ thông trang bị, cơ hồ không quá to lớn khác nhau. Đã như vậy, cũng liền đồng ý đi. Khẽ gật đầu, hắn nói, được rồi, Khang đại nhân, ta đáp ứng ngài. Khang Vi bác nhưng là chân chính địa tươi cười rạng rỡ, hắn trước kia chuẩn bị các loại thủ đoạn, cho dù là lưu manh ăn vạ, cũng phải cầu Âu Dương Minh đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải xính. Âu Dương Minh bỗng nhiên xoay người, tại mọi người nhìn kỹ đi tới lao tượng đầu trước mặt. Ở lão nhân ra người ba bước trước dừng lại, Âu Dương Minh phủ phù một tiếng, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ngã quỵ ở mặt đất. Tất cả mọi người là ngẩn ra, sở hữu chúc mừng âm thanh nhất thời im bặt đi. Âu Dương Minh sâu sắc quỳ gối, cái chán chạm đất, nổ lớn vang vọng. Lao tượng đầu trong lòng đau xót, liền vội vàng tiến lên, đem còn muốn tiếp tục dập đầu Âu Dương Minh đỡ lấy, nói, ngươi tiểu tử thối này, muốn làm gì? Âu Dương Minh ngẩng đầu, nhìn lao tượng đầu cái kia trương so với 2 năm trước rõ ràng tuổi già sức yếu rất nhiều khuôn mặt, nhớ lại 2 năm qua bị lao tượng đầu thu dưỡng, miễn ở làm sinh tồn mà chung quanh buôn 3 tháng ngày, không khỏi cảm xúc dâng trào, trong mắt rưng rưng, nói, lao gia tử, ta không có phụ lòng kỳ vọng của ngài, ta thắng. Lao tượng đầu mũi đau xót, chẳng biết vì sao, chính là không nhịn được lao lệ tung hành. Hắn lau một cái nước mắt, máng, ngươi này chết tiệt tiểu tử thúi, ngày hôm nay vốn là cái vui mừng tháng ngày, ngươi nhưng nhất định phải làm cho ta lão già xấu mặt, trong ngày thường thực sự là yêu thương ngươi. Đứng ngoài quan sát mọi người lặng lẽ không nói gì, chỉ là trong lòng cảm khái, đồng thời ẩn ẩn có chút hối hận. Vì sao ngày xưa thu dưỡng Âu Dương Minh, không phải là mình đây? Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 78, đến nhà bồi tội. Huyên náo thời gian đều là nhanh chóng trôi qua, làm Âu Dương Minh trở lại chính mình sân thời gian, sắc trời đã biến chậm. Ngày hôm đó căng thẳng, kích động, hưng phấn, vui mừng cùng cảm khái chờ các cảm xúc từ từ bình tĩnh lại. Hắn trong sân ngồi xổm nửa canh giờ trung bình tấn, tập luyện nửa canh giờ quyền thuật đao pháp, sau đó đi vào hậu viện, rút ra mã tấu, sử dụng quân hỏa đốt cháy lật một cái, một đao đâm vào một đầu lợn rừng bên trong bụng. Lần này ra ngoài săn bắn, phân cho Âu Dương Minh 2 con mồi, hắn vừa vặn cần dùng đến. Chỉ chốc lát sau, làm cảm giác tự thân khí huyết dĩ nhiên rồi rào thời gian, Âu Dương Minh quả đoán địa rút đao trở ra. Theo đối với nuốt chửng thuộc tính hiểu rõ tăng nhanh, Âu Dương Minh đối với lấy ra bao nhiêu huyết nhục cũng có một cái tương đối hợp lý vận dụng. Không còn là không kiêng kỵ mà một lần hấp thu, làm như vậy kỳ thực lãng phí rất lớn, căn bản cũng không phù hợp lợi ích của nhà mình. Hoàn thành hảo tất cả, Âu Dương Minh đem nuốt chửng thuộc tính thu hồi, trở về phòng. Giữa lúc hắn muốn ngủ yên thời gian, ngoài cửa nhưng là đột ngột vang lên tiếng gõ cửa. Hơi run run, Âu Dương Minh thực sự là nghĩ không ra, còn có ai sẽ vào lúc này đến nhà bái phòng. Mở ra cửa lớn, khi hắn nhìn rõ ràng ngoài cửa người thời điểm, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Lúc này, đứng ở ngoài cửa người kia, lại chính là tiền lương doanh phó chủ quản Trương Ngân Phạm, phía sau hắn theo một vị tôi tớ ăn mặc trung niên nam tử, cái kia trong tay nam tử mang theo một cái hộp quà, còn lưng thân thể, dùng lấy lòng ánh mắt nhìn Âu Dương Minh. Ha ha, Âu đại sư, đã lâu không gặp. Trương Ngân Phạm mỉm cười nói, đêm khuya quấy rối, thật sự là bởi vì có chuyện quan trọng thương lượng, kính xin Âu đại sư thứ lỗi. Âu Dương Minh miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, Trương đại nhân khách khí, mời đến. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem Trương Ngân Phạm đón vào. Cùng với để cái tên này giống như rắn độc trốn ở trong tối suy nghĩ gì hại người điểm quan trọng, không bằng đem hết thảy đều phóng tới chỗ sáng, ít nhất nghe một chút hắn là nói như thế nào. Trương Ngân Phạm cùng lão buộc đồng thời tiến nhập nhà, người lão buộc kia cầm trong tay hộp quà để dưới đất, nhẹ nhàng mở ra. Âu Dương Minh mí mắt nhảy một cái, nói, Trương đại nhân, ngài đây là ý gì? Trương Ngân Phạm cười nói, Âu đại sư, hạ quan trước đây đã từng đắc tội quá ngài, hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, thả xuống đoạn này thù hận đi. Âu Dương Minh cười ha hả, nói, Trương đại nhân, ngài quá khách khí, chuyện của quá khứ ta đã toàn bộ đã quên. Trương Ngân Phàm sâu sắc mà liếc nhìn Âu Dương Minh, cười nói, Âu đại sư quả nhiên là khoan dung độ lượng, hạ quan khâm phục sát đất. Hắn đứng lên, hướng về Âu Dương Minh không người thi lễ. Âu Dương Minh vội vã nghiêng người tránh né, nói, Trương đại nhân tuyệt đối không nên làm như vậy, gây sát ta. Trương Ngân Phàm cười to mấy tiếng, nói, tốt, Âu đại sư đã như vậy thoải mái, vậy thì mời đem những lễ vật này thu cất đi. Hắn nghiêm nét mặt nói, chỉ là lễ mọn, coi như là bồi tội tác dụng. Âu Dương Minh vội vàng nói, có thể nào để Trương đại nhân tiêu pha, lễ vật này tại hạ vạn vạn không dám thu. Trương Ngân Phàm hơi thay đổi sắc mặt, nói, Âu đại sư, ngài nếu là không thu lễ vật, há không phải nói rõ vẫn tại ghi hận hạ quan sao? Hắn vẻ mặt đau khổ, nói, vì để cho hạ quan có thể ngủ một cái an giấc, kính xin Âu đại sư thu cất đi. Âu Dương Minh nhìn cái này hộp quà bên trong chất đống chỉnh tề thỏi vàng, trong lòng thầm than, ban đầu gặp lại thời gian, Trương Ngân Phàm chú cháu cái kia một bộ cao cao tại thượng sắc mặt ký ức chưa phai. Mà bây giờ, làm Trương Ngân Phàm đi tới gian phòng của hắn thời gian, nhưng bày ra bực này ăn nói khép nép răng rấp, coi như là tặng quà cũng là đưa được như vậy bất ức. Cùng trước đây so với, quả thực chính là khác biệt một trời một vực a. Đồng nhiên, Âu Dương Minh trong đầu lóe lên một đôi tràn đầy oán độc cùng hoảng sợ con người. Trương Hàm Ngọc, vị kia đã từng đánh lén mình, nhưng cuối cùng nhưng là bị giết chết Trương gia con cháu. Nếu như không có người này, hắn có lẽ sẽ chân tâm cùng Trương gia hòa giải. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Trương Hàm Ngọc, áo lót của hắn nơi liền tạo nên một mảnh hàn ý. Coi như hắn muốn cùng giải, nhưng Trương gia liền thật sự sẽ giảng hòa, đồng thời đối với Trương Hàm Ngọc mất tích việc bỏ mặc rồi sao. Trong lòng trong nháy mắt đổi qua vô số ý nghĩ, Âu Dương Minh trên mặt nhưng là toát ra thụ sủng nhược kinh vẻ, nói, Trương đại nhân, này, này sao được đây? Trương Ngân Phàm cười ha ha, nói, nếu Âu đại sư không phản đối, cứ quyết định như vậy đi. Hắn gật đầu một cái, nói, thời điểm không còn sớm, ta liền không chỉ hoan Âu đại sư nghỉ ngơi, cáo tử. Âu Dương Minh liền vội vàng đứng lên, nói, ta đưa Trương đại nhân. Hai người hư tình giả ý khách khí một phen, rốt cục đem Trương Ngân Phàm đưa đi. Âu Dương Minh thu hồi nụ cười, mở ra hộp quà tỉ mỉ mà tra xét một lần. Hộp quà bên trong cũng không huyền cơ, ngoại trừ đại khái trăm lạng thỏi vàng ở ngoài, vẫn còn có một tấm ngàn lượng ngân phiếu. Nếu là chỉ từ lễ vật về số lượng đến xem, Trương Ngân Phàm đúng là rất có thành ý. Bất quá, bây giờ Âu Dương Minh đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh với. Chỉ bằng hắn có thể tùy ý rèn đúc thuộc tính trang bị có thể nhịn, chỉ cần hắn đồng ý, những này vàng bạc chi vật nhất định sẽ như là nước chảy hào hào mà tới. Bây giờ hắn chú ý, kỳ thực chính là Trương Hàm Ngọc việc. Thế nhưng, vừa mới Trương Ngân Phàm đối với cái này nhưng là không nhắc tới một lời, để trong lòng hắn mụn nhọt trước sau không thể mở ra. 3. Rời xa khi giới doanh, về tới phủ đệ mình bên trong. Cùng sau lưng Trương Ngân Phàm vị kia người hầu đống nhiên đứng thẳng lên thân thể, cả người tựa hồ đống dưng cao lớn lên rất nhiều, liền ngay cả khí thế đều trở nên khác biệt quá nhiều. Trương Ngân Phàm con ngươi sáng ngời, nói, đại ca, ngài xem qua hắn, cảm giác làm sao? Vị này tôi tớ kỳ thực chính là Trương Ngân Phàm huynh trưởng Trương Ngân Lý, hắn nhàn nhạt xem xét mắt huynh đệ một chút, trong ánh mắt kia dĩ nhiên mang theo một loại khó có thể hình dung uy nghiêm. Trương Ngân Phàm lập tức cúi đầu, dĩ nhiên không dám cùng huynh trưởng tầm mắt nhìn nhau. Hừ, này Âu Dương Minh thiên tư bất phàm như thế, ngươi ngày xưa là mắt bị mù sao? Dám có ý đồ với hắn? Trương Ngân Lý không khách khí chút nào nói ra. Trương Ngân Phàm thầm nghĩ trong lòng, nếu là sớm biết tiểu tử này có thành tựu ngày hôm nay cùng Uy Phong, ta đánh chết cũng không dám làm như vậy a, đắc tội như vậy tiền đồ vô lượng tiểu tử, là tất cả mọi người kiêng kỵ nhất sự tình. Nhưng là, vừa nghĩ tới ban đầu gặp gỡ thời gian, Âu Dương Minh biểu hiện ra rụt rè răng rấp, hắn chính là liên tục cười khổ, nói, đại ca, cái kia Âu đại sư biểu hiện cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, như hai người khác nhau a ai, bất kể như thế nào, đều là ta sai lầm, xin mời đại ca trách phạt. Được rồi, nếu thù đã kết rồi, cái kia cũng không thể tránh được. Trương Ngân Phàm trong lòng căng thẳng, kinh ngạc nói, đại ca, chẳng lẽ hắn đang lừa gạt chúng ta? Ai? Trương Ngân Lý thở dài một tiếng, nói, đang cùng gặp mặt hắn trước, ta cũng không chắc chắn Ngọc Nhi mất tích có hay không cùng hắn có quan hệ. Nhưng bây giờ sao? Trương Ngân Phàm tâm nhất thời chìm xuống dưới, nói chẳng lẽ, thật sự cùng hắn có quan hệ. Trương Ngân Lý chậm rãi nói, hắn nhất vừa nghe thấy ngươi muốn hóa giải ân oán, đúng là khá là ý động, nhưng đột nhiên tâm tình có biến hóa cực lớn, đối với ngươi trở nên đề phòng cùng cảnh giác. Khà khà, điều này nói rõ hắn căn bản là không tin được ngươi. Nhìn huynh đệ trong nhà, ngữ khí của hắn lại có mấy phần bi thương, ngươi thân là tiền lương doanh phó chủ quản, tự mình đến nhà hắn nhận lỗi, đồng thời dâng hòa giải lễ vật, đã biểu hiện ra 10 phần thành ý, nhưng hắn vẫn như cũ như vậy, đó chỉ có thể nói một chuyện. Trương Ngân Phàm khỏe miệng có chút co giật, nói, bởi vì hắn cùng chúng ta có tan không ra cừu hận, cho nên mới phải như vậy đề phòng. Không sai. Trương Ngân Lý chậm rãi nói, hôm nay nhìn hắn đối với Nghe Vận Hồng cùng Lao Tượng Đầu thái độ, liền biết hắn không phải loại kia có thù tất báo người, như vậy giải thích duy nhất, chính là hắn giết Trương Hàm Ngọc, cho nên mới không yên lòng chúng ta. Nếu là Âu Dương Minh ở đây, đồng thời nghe hắn đánh giá, sợ là sẽ phải khâm phục sát đất. Nguyên bản chính mình cho rằng thiên y vô phùng sự tình, lại bị người dễ như ăn cháo địa suy đoán đi ra. Những này người từng trải cùng kiến thức, đúng là khủng bố khiến lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đại ca, hắn giết Hàm Ngọc chất nhi, cái kia nhiếp hỏa lệnh khẳng định cũng là trong tay hắn. Trương Ngân Phàm lên trước một bước, tàn bạo mà nói, chúng ta quyết không thể bỏ qua hắn, nếu không hắn làm một cái giơ tay chém xuống thủ thế. Trương Ngân Lý quay đầu, một đôi con mắt giống như hàn băng dường như theo dõi hắn, vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi, liền để Trương Ngân Phàm kinh hồn bạt vía. Tiểu đệ, ngươi thực sự là càng ngày càng ngông cuồng tự đại. Trương Ngân Lý chậm rãi nói, ngày xưa đem Ngọc Nhi giao cho bên cạnh ngươi, đúng là ta làm sai. Trương Ngân Phàm thân thể run lên một cái, lẩm bẩm, đại ca, ta chỉ là đau lòng Ngọc Nhi, muốn báo thủ cho hắn. Trương Ngân Lý lạnh rên một tiếng, nói, Ngọc Nhi mối thủ, cần phải báo, ha ha, ta so với ngươi càng hận hơn người này, ước gì đem người này chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Bất quá, ở chỗ này, nhưng không cách nào động đến hắn. Đại ca, vì sao? Hôm nay mấy vị kia tướng quân ngươi đều gặp, ngoại trừ Điển tướng quân ở ngoài, còn lại ba vị tướng quân đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Trương Ngân Lý chậm rãi nói, ngươi nếu là ở nơi này động đến hắn, bất luận thành công hay không, chúng ta Trương gia đều khó mà thoát thân. Hắn tuy rằng đau lòng Ái Nhi cái chết, nhưng vẫn như cũ giữ vững tuyệt đối bình tĩnh, không biết bởi vì nhỏ mất lớn. Trương Ngân Phàm trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu, nói, vậy chúng ta phải làm sao? Trương Ngân Lý cười lạnh nói, Âu Dương Minh thu được trời ban thuộc tính về sau, ngươi cũng biết Phương Nhất Hải vì sao lại đột nhiên trở nên như vậy thân thiết. Tiểu đệ không biết. Bởi vì Phương gia thu được một nhóm đặc thù chân phẩm khoáng thạch, bây giờ đang tìm kiếm ứng cử viên phù hợp, muốn rèn đúc ra một bộ đầy đủ xạ thủ trang bị. Ha ha, Âu Dương Minh dĩ nhiên thu được tinh chuẩn trời ban thuộc tính, Phương Nhất Hải nếu là không nắm chặt ở, hắn cũng sẽ không là Phương gia con cháu. Trương Ngân Phàm ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói, ta hiểu được, Phương gia khoáng thạch cùng trang bị đều ở phủ thành, nếu là muốn xin mời Âu Dương Minh ra tay, nhất định sẽ mời xin bọn họ đi tới phủ thành. Không sai. Trương Ngân Lý trong con ngươi sát cơ ác liệt, liền ngay cả quanh người không khí tựa hồ cũng trở nên âm lãnh rất nhiều, chỉ cần Phương Nhất Hải mời Âu Dương Minh đi tới phủ thành, ta liền ở trên đường động thủ, tự mình đem tiểu tử kia bắt. Hừ, ta không chỉ muốn đoạt lại nhiếp hỏa lệnh, còn muốn cho hắn nhận hết nhân gian cực hình, tiêu rên mấy tháng mà chết. Song quyền của hắn nắm chặt, từng chữ mà nói, Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định báo thủ cho ngươi. Chương 79, xe ngựa lời nói. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Minh đứng dậy, vẫn như cũ là trong sân ngồi trên ngựa, tu luyện quyền thuật đao pháp. Ở Trương Ngân Phàm quá trước khi đến, hắn một mực là đặt ở Âu Dương Minh trên đầu một tòa ẩn tính núi lớn, đốc thúc lấy Âu Dương Minh không giây phút nào địa nỗ lực cố gắng. Mà bây giờ, tuy rằng Trương Ngân Phàm tự mình đến quá, đồng thời đưa lên bồi tội lễ vật. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, Âu Dương Minh chẳng những không có chút nào buông lỏng cảm giác, ngược lại là càng địa có một loại cấp bách cảm giác. Hay là... điều này là bởi vì Trương Ngân Phàm không hề có công bằng địa nói về Trương Hàm Ngọc, cho nên mới trái lại đưa tới Âu Dương Minh hoài nghi cùng cảnh giác. Hơn nữa, ngồi trên ngựa cùng khổ luyện quyền thuật đao pháp, mấy tử đã trở thành khắc vào Âu Dương Minh bên trong thân thể một chủng tập quán. Hắn đối với cái này không chút nào vì là khổ, ngược lại là tràn đầy phấn khởi, cùng đoán tạo thuật như thế, đều đầu nhập vào to lớn nhiệt tình. Rèn luyện một thân mồ hôi bẩn, vừa rửa mặt một phen thời gian, cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Âu Dương Minh trong lòng thầm than, trước đây hắn cái nhà này trên căn bản không có bao nhiêu người vào xem, nhưng hôm qua tỉ thí về sau, ngăn ngắn mấy canh giờ, cũng đã bị người hai lần gõ. Mở cửa, Âu Dương Minh nguyên bản cho rằng lúc này tìm chính mình, hẳn là khí giới doanh bên trong một vị đồng liêu đại sư. Thế nhưng, ngoài cửa người nhưng lại độ để hắn cảm nhận được bất ngờ. Nghi nhà các đại trưởng quỹ Lâm Nghị Thần Chính cười híp mắt đứng tại cửa ra vào, mà ở bên cạnh hắn, Trịnh Tử Văn nhưng là trên mặt mang theo hậm hực vẻ, đặc biệt đang nhìn đến Âu Dương Minh thời gian. Dĩ nhiên mơ hồ có một tia vẻ ấy nấy. Âu Dương Minh đương nhiên rõ ràng đây là bởi vì duyên cớ nào, nếu như hắn trên đường rời đi, như vậy lại lần nhìn thấy người bị hại thời gian, chỉ sợ sắc mặt cũng sẽ không hảo đi đến nơi nào. Lâm Đại Trưởng Quỹ, Trịnh Đại Sư, mời đến. Đối mặt hai người kia, Âu Dương Minh thái độ tự nhiên là có chỗ bất đồng, đem bọn hắn đón vào, nói, lần trước tại hạ đi nghi nhà các, gặp phải là một vị khắc lâm trưởng quỹ, lần này các ngươi tới ta sơn, cũng là một vị lâm trưởng quỹ, này ngược lại là đúng dịp. Lâm Nghị Thần cười nói, đây không tính là cái gì trùng hợp, cái kia lâm trưởng quỹ là ta một cái van bối chất nhi, không hiểu chuyện lắm, để Âu Đại Sư cười chê rồi. Âu Dương Minh ngẩn ra, nói, cái này ngược lại thật sự là đúng dịp. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, hai vị này đến, có phải là vì giám định việc chứ? Lâm Nghị Thần sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nói, Âu Đại Sư nói chính là, dựa theo chúng ta nghi nhà các quý củ, sở hữu trang bị đều cần đi qua ba vị giám định đại sư tay mới có thể có kết luận. Mà đối với cái kia chút còn nghi vấn phân kỳ trọng đại, càng là muốn sử dụng giám định thuật đến phân chia. Hắn dừng một chút, nói, lần này chúng ta vận chuyển mà đến trang bị khá nhiều, muốn tuyển chọn một ít tinh phẩm đưa đến phủ thành, vì lẽ đó nhất định phải ở đây xác định trang bị cấp bậc. Âu Dương Minh gật đầu, nói, ba vị giám định đại sư, nhưng chúng ta... Ồ, chẳng lẽ các ngươi liền nghe anh hùng đều mời? Lâm Nghị Thần cười to nói, Âu Đại Sư quả nhiên lợi hại, điều này cũng đoán được. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, ta trước đây chưa từng nghe nói ở trên trấn có cái gì chuyên gia giám định, bây giờ coi như thêm vào ta quân hỏa cùng Trịnh Tử Văn, cũng chỉ có hai vị, nghe anh hùng là nhân tuyển duy nhất, ta nếu là lại đoán không chúng, đây chẳng phải là biến thành đứa ngốc sao. Trịnh Tử Văn hướng về Âu Dương Minh thi lễ một cái, nói, Âu Đại Sư, hôm qua xin lỗi. Âu Dương Minh vội vàng nói, Trịnh Đại Sư không cần khách khí, nếu là dễ địa tương nơi, ta cũng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Tuy rằng biết rõ Âu Dương Minh đây là an ủi hắn, nhưng Trịnh Tử Văn vẫn như cũ là khá là cảm kích. Âu Đại Sư, ta rời nhà tới đây đã có một đoạn thời gian, trong lòng khá là nhớ người nhà, cho nên muốn làm xong sự tình sớm ngày trở về. Trịnh Tử Văn mong đợi nhìn Âu Dương Minh, nói, không biết Âu Đại Sư khi nào rảnh rỗi. Âu Dương Minh kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại còn là một cái lo cho gia đình nam nhân. Vừa nghĩ tới lao tượng đầu, hắn nhất thời mềm lòng, nói, chỉ muốn các ngươi tập hợp được rồi người, chúng ta liền đi đi thôi. Trịnh Tử Văn mừng rỡ, không nghĩ tới Âu Dương Minh vậy mà lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà, hắn cũng không biết, nếu như hắn không phải xách đến nhà người, để Âu Dương Minh nghĩ đến lao tượng đầu, hắn cũng sẽ không như vậy tích cực. Cho nên nói, nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ tiền định, đều có đến nhân. Âu Đại Sư, nghe anh Hồng Đại Sư đã ở ngoài doanh trại chờ đợi, nếu như thuận tiện, chúng ta có thể cùng đi. Âu Dương Minh ngẩn ra, lập tức cười nói, tốt, nếu sớm muộn đều muốn làm, vậy thì kịp lúc làm xong đi. Việc này nhưng là đặng chi tài tướng quân đáp ứng, Âu Dương Minh coi như là tự cao tự đại, cũng sẽ không quá phận. Nếu Lâm Nghị Thần đám người tự mình đến xin mời, hắn đương nhiên sẽ không hết sức làm khó dễ. Ba người rời đi sân, đi tới quân doanh miệng, quả nhiên thấy một chiếc to lớn mà hoa lệ xe ngựa đặt ở đây. Âu Dương Minh trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nơi này chính là quân doanh lối vào A, vậy mà tại nơi này đỗ xe mà không có người xua đuổi. Vị này Lâm Đại trưởng quỹ mặt mũi đúng là cứng đến nỗi tiêu chuẩn. Lên xe ngựa về sau, hắn lập tức thấy được một tấm tuấn tú gương mặt. Nghe anh Hồng nhìn thấy Âu Dương Minh, đột ngột lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, Âu Đại Sư, hoan nghênh. Âu Dương Minh cười ha ha, chẳng biết vì sao, khi hắn ngồi ở Nghe anh Hồng bên người thời gian, chính là có một loại không biết làm sao cảm giác. Hắn âm thầm kỳ quái, chính mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Khẽ gật đầu, Âu Dương Minh nghiêng đầu, cùng Trịnh Tử Văn bắt chuyện lên. Đó cũng không phải hắn hết sức địa sơ sẩy Nghe anh Hồng, mà là không biết nên làm sao cùng hắn ở chung mới tốt. Nghe anh Hồng nhưng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng trước đây gặp được rất nhiều phiên phiên giai công tử, mà cái kia chút thanh danh chuyển xa người gặp lại đến chính mình về sau, đều sẽ hóa thành dập lửa bấm bấm, quần quận không tuyệt bay đến, muốn tìm cơ hội nhất thân phương trạch, hoặc là nói là cả người cả của hai. Nhưng mà, nghe anh Hồng đối với mấy cái này phong lưu công tử luôn luôn đều là không coi ra gì. Nhưng là, gặp lại đến chăm chú rèn đúc trang bị thời gian Âu Dương Minh thời gian, tiếng lòng của nàng nhưng là không giải thích được ba động một chút. Loại kia đem toàn thân tâm tập trung vào một chuyện nào đó nam nhân, tự nhiên biết tản ra một loại không tên mị lực. Nếu là lúc này có vừa độ tuổi nữ tính nhìn thấy, đồng thời từ đây nhớ kỹ đáy lòng cũng không kỳ quái. Nếu như Âu Dương Minh cùng cái kia chút tài tử phong lưu như thế, đang đối mặt nghe anh Hồng thời gian đại hiến ân cần, hay là nàng sẽ đem cái kia phần nhớ nhung dứt bỏ. Thế nhưng, Âu Dương Minh lại sinh hoàn toàn ngược lại, đi lên một cái hoàn toàn con đường ngược lại. Ân, tuy nói nghe anh Hồng cũng biết, Âu Dương Minh cũng không biết mình nhưng thật ra là thân con gái, thế nhưng chẳng biết vì sao, đang nhìn đến Âu Dương Minh nhiệt tình như vậy như lửa cùng Trịnh Tử Văn giao lưu, mà đem chính mình ném qua một bên lạnh lùng đối mặt thời gian, trong lòng nàng chính là sinh ra một luồng nghịch phản trong lòng. Nàng tập trung ý chí, yên lặng mà nghe, đem Âu Dương Minh mừng tốt để vững vàng mà nhớ ở trong lòng. Nói cũng kỳ quái, nếu như trước đây có người như vậy nói cho nàng, nàng sẽ đối với một cái nam tính, hơn nữa còn là so với nàng muốn nhỏ hơn 1-2 tuổi con trai cảm thấy hứng thú, nàng tuyệt đối sẽ không cho người ta sắc mặt tốt nhìn. Thế nhưng, đương sự chân tình phát sinh thời gian, nàng nhưng không có nửa điểm bài xích cùng do dự. Âu Dương Minh phí hết tâm tư nghĩ hết đề tài, nhưng rốt cục không lời nào để nói. Hắn hơi suy nghĩ, cũng là nhắm lại hai mắt bắt đầu chợp mắt. Nhưng mà, hắn tuy rằng không muốn nói chuyện, nhưng nghe anh Hồng nhưng là mở lời. Trịnh đại sư, ngươi giám định thuật sư tòng người phương nào a? Âu Dương Minh mí mắt kia bên dưới con ngươi quay tít một vòng, liền ngay cả lỗ tai đều thoáng dọc theo hơi có chút. Giám định thuật, chính là vừa mới Âu Dương Minh hướng về Trịnh Tử Văn thỉnh giáo bí pháp. Thế nhưng, Trịnh Tử Văn đối với môn bí pháp này nhưng là nói chi không rõ, cái kia chút địa phương trọng yếu càng là một lời mang quá, để Âu Dương Minh nghe được là đầu góc mơ hồ. Vì lẽ đó, làm nghe anh Hồng chủ động nhắc tới thời gian, hắn lập tức là ngưng thần lắng nghe. Trịnh Tử Văn do dự một chút, nói, tại hạ vốn là thích hợp cư ngụ các đồng nghiệp, bị một vị giám định đại sư coi trọng, thu vào môn hạ. Đi qua 10 năm tu hành, mới học được giám định thuật. Còn là vị nào đại sư, ở lão nhân gia người chưa từng cho phép trước, xin thứ cho ta không cách nào báo cho. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra giám định đại sư bồi dưỡng so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn á, dòng dã 10 năm, mới có thể bồi dưỡng được một cái. Quay đầu xem xét mắt nghe anh Hồng, nhìn tựa hồ so với mình không lớn hơn mấy tuổi hắn, Âu Dương Minh lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, trời mới không coi là. Nhưng mà, nghe anh Hồng nhưng là bị hắn nhìn ra không hiểu ra sao, nhìn thì cũng thôi đi, nhưng đột nhiên lắc đầu lại toán xảy ra chuyện gì. Nàng hàm răng khẽ cắn, nói, Trịnh đại sư, ta đối với giám định thuật trên một vài vấn đề không rõ, muốn mời ngài giải thích nghi hoặc. Trịnh Tử Văn ngẩn ra, vội vàng nói, nghe đại sư khách khí, chúng ta giao lưu với nhau đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, vị công tử ca này đang dở trò quỷ gì a? Kỳ thực, bọn họ đã sớm trao đổi qua, Trịnh Tử Văn hết sức rõ ràng, nghe anh Hồng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng không đơn giản. Bất kể là ánh mắt, vẫn là sức phán đoán, tựa hồ cũng trên mình. Duy nhất thiếu hụt, hay là chính là về kinh nghiệm ít một chút. Nhưng là, nếu như nói giám định thuật lời nói, hắn sẽ thua kém chính mình sao? Nghe anh Hồng cũng không chậm trễ, lập tức mở miệng hỏi dò, thí dụ như thế nào giám định thuật? Giám định thuật đến từ đâu, vì sao có thể đạt đến giám định tác dụng. Ngoài ra, còn có như thế nào vận dụng giám định thuật, như thế nào mới có thể đủ đem giám định thuật ưu thế phát huy đến to lớn nhất chờ chút. Những vấn đề này cực kỳ phiền phức, có đơn giản, có phức tạp, càng có thậm chí dính đến làm sao triển khai hạt nhân vấn đề. Chỉ là, nghe anh Hồng hỏi do thời gian rất có kỹ xảo, đặc biệt khi thì tung mấy cái làm mà cũng không vấn đề, đem Trịnh Tử Văn dụ dỗ đến một cái hoảng hốt suy nghĩ trong trạng thái. Ở trạng thái như thế này phía dưới, Trịnh Tử Văn trả lời cơ hồ đều là theo bản năng mà bật thốt lên. Hơn nữa, hắn cùng nghe anh Hồng ở giữa tranh luận từ từ kịch liệt, âm thanh chậm rãi cao vút, liền ngay cả trong xe hai người khác cũng quên đi. Âu Dương Minh đã sớm mở hai mắt ra, yên lặng mà nghe, vẻ mặt hắn khi thì tinh thần phân chấn, khi thì túi đầu trầm tư, đồng thời mang theo một tia hiểu rõ ý cười. Hai người này đối thoại, chân chính thu được chỗ ích không nhỏ, kỳ thực chính là Âu Dương Minh. Đương nhiên, xe ngựa ngừng lại, Lâm Nghị Thần cười ha ha, nói, các vị, chúng ta đến, mời xuống xe. Trịnh Tử Văn dường như là đại mộng mới tỉnh, theo nghe anh Hồng xuống xe. Lâm Nghị Thần tại hạ xe thời gian, đi tới Âu Dương Minh bên người, nhẹ giọng nói, Âu Đại Sư, ngươi nên đa tạ một hồi nghe Đại Sư. Âu Dương Minh ngẩn ra, hồi tưởng lại vừa mới phát sinh tất cả, giờ mới hiểu được, nguyên lai nghe anh Hồng đột nhiên mở miệng hỏi do giám định thuật việc vẫn chưa vô duyên vô cớ, mà là dựa vào cùng Trịnh Tử Văn thảo luận cơ hội. Đem những kiến thức này truyền thụ cho chính mình. Tuy rằng không hiểu nghe anh Hồng vì sao phải đột nhiên lấy lòng, nhưng hắn vẫn là thấp giọng nói, nghe đại sư, đa tạ. Nghe anh Hồng hơi nết khỏe môi lên lên, lưu lại hai cái sâu sắc lún đồng tiền nhỏ, giống như kiêu ngạo tiểu khổng tức giống như rời đi. Âu Dương Minh không giải thích được nhìn về phía Lâm Nghị Thần, đã thấy vị này Lâm Đại trưởng quỹ vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn mình, sau đó, hắn cũng là lắc lắc đầu, một bước ba dung điệu rời đi. Âu Dương Minh run lên một lát, lơ ngơ. Chương 80, phân biệt giám định. Lâm Nghị Thần không hề có đem mọi người đưa vào thôn trấn, mà là tại một cái trong thôn lạc ngừng lại. Bởi vì ngồi xe ngựa nguyên nhân, ngoại trừ Lâm Nghị Thần ở ngoài, còn lại ba người cũng không biết đây là nơi nào. Liền ngay cả thổ đất mới dài Âu Dương Minh, ở nhất thời nửa khắc bên trong, cũng không cách nào xác định nơi này đến tột cùng là chỗ nào. Lâm Nghị Thần cười híp mắt nói, các vị đại sư, nơi này chỉ là tại hạ bố trí một cái tạm thời cứ điểm, chờ đám này hàng hóa vận sau khi đi. Liền muốn không còn giá trị rồi. Vì lẽ đó, nơi đây hoàn cảnh đơn sơ, kính xin các vị đại sư thông cảm nhiều hơn. Trịnh Tử Văn cười ha ha, nói, đại trưởng quỹ, chỉ phải nhanh lên một chút hoàn thành giám định nhiệm vụ, chúng ta cũng tốt trở về phụ thành, còn cái khác, cũng không cần quá để ý. Lâm Nghị Thần liếc nhìn Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng, hai vị này đều là nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ tới chỗ này vốn cũng không phải là vì hưởng thụ, chỉ cần không phải hoàn cảnh ác liệt đến không cách nào vào mắt, liền sẽ không để ý này một ít vấn đề nhỏ. Mà nơi đây mặc dù chỉ là một cái cứ điểm tạm thời, nhưng Lâm Nghị Thần bố trí thời gian cũng là dùng chút tâm tư. Tuy nói không cách nào cùng cao cấp xa xỉ dính liễu quan hệ, nhưng so với Âu Dương Minh ở lại khu nhà nhỏ kia, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Lâm Nghị Thần bàn giao một tiếng, đem bọn hắn đưa vào trong phòng, xúc lên một chỗ mặt đất, lộ ra một cái dưới đất thất. Tiến vào lòng đất thất về sau, Âu Dương Minh đám người con mắt không khỏi có chút sáng ngời. Ở đây trong tầng hầm ngầm, lại có chi ít hơn 100 kiện các loại trang bị. Ngoài ra, ở trong khắp ngõ ngách còn chất đầy to nhỏ không đều khoáng thạch. Âu Dương Minh liếc mắt một cái, trong lòng buồn bực, không hiểu những này nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì giá trị khoáng thạch vì sao phải cùng trang bị đặt ở cùng một chỗ. Đương nhiên, làm sao bày ra đều là chuyện của người ta, hắn cũng sẽ không mạo muội hỏi dò. Lâm Nghị Thần hướng về mọi người thi lễ một cái, nói, các vị đại sư, sở hữu trang bị đều ở chỗ này, tất cả liền làm phiền chư vị. Hắn dừng một chút, nói, nơi này có gọi người linh, chỉ cần lôi kéo mấy lần, liền sẽ có người xuống tới chờ đợi mệnh lệnh. Nếu là các vị mệt mỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể trên đi nghỉ ngơi. Hắn giao phó xong, hãy náy gật đầu một cái, xoay người rời đi. Chuyên gia giám định ở giám định thời gian, đại đều cần hết sức chuyên chú, nếu là có người ngoài ở tại, nhất định sẽ ảnh hưởng hiệu suất. Dưới lòng đất nơi này thất cực kỳ rộng rãi, cho dù là trưng bày này rất nhiều trang bị cùng khoáng thạch, cũng vẫn như cũ có sung túc không gian, sẽ không để cho người cảm thấy ngột ngạt. Âu Dương Minh rõ ràng trong lòng, nơi như thế này tuyệt đối không thể là trong thời gian ngắn kiến tạo mà thành, còn cái gì cứ điểm tạm thời, nếu như mình tin đó mới sẽ bị người chê cười. Bất quá, hắn nhưng từ không động quá cái gì lệch ra suy nghĩ, khu vực này ở nơi nào, hắn căn bản cũng không có hứng thú biết. Hai vị, chúng ta khởi công đi. Trịnh Tử Văn trầm giọng nói, muốn đem như thế nhiều trang bị toàn bộ giám định xong xuôi, không phải là một chuyện dễ dàng đây. Đối với giám định trang bị, hắn nhưng là xe nhẹ chạy đường quen, vì lẽ đó biết rõ trong đó độ khó. Nhìn gặp nhiều như thế trang bị, không khỏi có chút đau đầu. Âu Dương Minh tò mò hỏi, Trịnh Đại Sư, chân chúng ta tử trên tại sao có thể có như thế nhiều trang bị a? Trịnh Tử Văn hơi thay đổi sắc mặt, hắn cười xấu hổ, nói, Âu Đại Sư, ta chỉ là vâng mệnh đến đây, đối với những trang bị này lai lịch, cũng không biết đây. Nghe Anh Hồng nhưng là nhàn nhạt nhìn Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư, chúng ta là đến giám định, không phải chúng ta nên biết sự tình, tận lực không nên hỏi. Nàng do dự một chút, lại nói, đây là chuyên gia giám định một nhóm ngầm thừa nhận quy củ, cũng là chúng ta từ ta bảo vệ một loại thủ đoạn. Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn muốn chỉ chốc lát, tự đáy lòng nói, ta hiểu được, đa tạ Nghe Đại Sư. Chuyên gia giám định so với người bình thường có thể tiếp xúc được rất nhiều không tưởng tượng được bảo vật, mà những bảo vật này thường thường cùng tân bí làm bạn. Nếu như một cái chuyên gia giám định có to lớn lòng hiếu kỳ, đối với hắn như vậy mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt, trái lại rất có thể là đưa tới mầm họa căn nguyên. Trịnh Tử Văn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ Âu Dương Minh cái này trẻ con miệng còn hôi sữa tiểu tử sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đây. Nếu là thật như vậy, cho dù là vì tự vệ, hắn cũng không nguyện ý cùng Âu Dương Minh cần phải ở cùng một chỗ. Nhưng là, nếu Âu Dương Minh có thể lý giải chuyên gia giám định nỗi khổ tâm trong lòng, vậy thì không thể tốt hơn. Ở phòng hầm bên trong dạo qua một vòng, Trịnh Tử Văn lấy tay khoa tay một hồi, nói, hai vị, chúng ta coi đây là giới hạn, từng người giám định một phần, đem chính mình giám định kết quả thiếp đang trang bị bên trên, sau đó trao đổi khu vực tiếp tục giám định, làm sao? Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng đương nhiên sẽ không phản đối, nói cho cùng. Trịnh Tử Văn Đại Sư mới là nghi nhà trong các chuyên gia giám định, mà bọn họ chỉ là quá đến giúp đỡ thôi. Phục tùng chủ nhà sắp xếp, cái kia là chuyện đương nhiên. Âu Dương Minh lấy giấy bút cùng dây hồng, đi tới thuộc về mình khu vực này, hắn đang chờ bắt đầu thời gian, lại nghe Nghe Anh Hồng nói, Âu Đại Sư, nếu như ngươi đối với cái gì trang bị bên trong ý, liền không cần lưu lại giám định bản vẽ đẹp. Cái gì? Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, vì sao? Trịnh Tử Văn cười nói, Âu Đại Sư, dựa theo quy củ, nếu như mời chuyên gia giám định một lần giám định đồ vật quá nhiều, như vậy chuyên gia giám định liền có quyền ở chư nhiều bảo vật bên trong chọn một kiện mình thích mang đi. Ha ha, bất quá cuối cùng có thể chọn đến thế nào bảo vật, vậy vẫn là muốn nhìn cơ duyên của mỗi người. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, Lâm Đại trưởng quỹ xác thực nói với ta quá, nhưng làm như vậy, chủ nhà chẳng phải là muốn bị thua thiệt. Trịnh Tử Văn nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, chủ nhà nhìn như chịu thiệt, nhưng chúng ta chuyên gia giám định nhưng càng phải đối với vật phẩm khác phụ trách ra, nếu là ngày sau phát hiện giám định sai lầm, đây chính là muốn đập nhãn hiệu sự tình. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa, nếu quả thật có cái gì trí bảo lời nói, chủ nhà cũng không thể lấy ra đến cho chúng ta a. Âu Dương Minh bừng tỉnh gật đầu, thả ở chỗ này trang bị cùng bảo vật, đều là chủ nhà không cách nào nhận ra. Hơn nữa, tuy tuy tiện tiện liền có thể đang trang bị trồng bên trong tìm tới cực phẩm sự tình, thường thường cũng chỉ có ở trong truyền thuyết mới sẽ phát sinh. Còn thế giới hiện thực sao, vẫn là không nên ôm ảo tưởng như vậy niệm đầu đi.